tăng phúc bội số lần nữa đề thăng. 14. Ấm ẩm. Ngay sau đó lại là một tiếng. Tăng phúc bội số đề thăng. 15 lần. Cũng không lâu lắm, lại là một tiếng. Tăng phúc bội số. Chương 92, nhan trị vừa chính nghĩa, cơ trí tiểu tuyết. Tiểu chủ nhân, có người nhấn xuống nơi này thang máy, phải chăng thông qua chỉ lệnh? Trí tuệ nhân tạo tiểu hái thanh âm nhu hòa truyền đến. Lúc này, La Tuyết đang đắc ý ghé vào trên ghế salon mềm nhũn một bên miệng nhỏ ăn hoa quả, tới lui hai cái hết sức trắng non bản chân nhỏ xem TV, nghe được tiểu hái lời nói sức sở, lập tức mang dép liền hướng về La Tu tu luyện một chút khu vực chạy tới, bất luận chuyện gì phát sinh, nàng cũng sẽ trước tiên đi hỏi thăm La Tu, đối với ca ca 10 phần không muốn xa rời, cái này đã thành thiếu nữ quen thuộc. Nhưng ngay tại đi đến một nửa, nàng đỗng nhiên ngừng lại, tủ sắc khả san trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ chần chờ. Trên sách nói võ giả lúc tu luyện kiêng kỵ nhất chính là bị người quấy rầy. Thiếu nữ trong đầu không khỏi hiện ra là tu dị vãng lúc tu luyện trạng thái, nếu là phân tâm mà nói thật sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Nghĩ như vậy, nàng đoạn tuyệt đi quấy rầy ca ca ý niệm, lập tức mở miệng hỏi: "Tiểu gái, là ai ấn nha?" Thoại âm rơi xuống, một bộ hình chiếu 3D hình ảnh trống rông xuất hiện, cửa thang máy thân ảnh La Tuyết tự nhiên nhận biết, là Vương Hùng võ sư. Trung niên là ca ca Bá Nhạc, tự nhiên cũng là ân nhân của mình, tăng thêm La Tu thường xuyên khuyên bảo mình nên biết ơn báo đáp, tiểu nha đầu mở miệng nói: "Thông qua." Không thể không nói, võ quán tổng bộ cao ốc hệ số an toàn thật rất nhiều cao. Dù chỉ là đè xuống một cái thang máy chỉ lệnh đều phải xin thông qua. Tiểu nha đầu, có đây không? Mở cửa. Lúc này, một đạo tiểu mị mà không mất đi cao quý thanh thủy âm thanh truyền đến. La Tuyết sững sờ. Là một cái giọng của nữ nhân. Người tới không phải Vương Hùng võ sư sao? Thiếu nữ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, cũng không có mệnh lệnh tiểu gái mở ra cửa phòng che chắn, ngược lại tò mò hướng về cửa thang máy đi tới, không có phiến khu vực này quyền hạn tối cao, bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy một mảnh màu đậm che chắn, căn bản thấy không rõ trong phòng hình ảnh, mà bên trong nhưng là có thể thấy rõ ràng ngoại giới. Khi thấy người tới một khắc này, La Tuyết không khỏi ngây dại. Nữ tử thân thể linh lung, thân hình uyển chuyển mà cao gầy, da như mỡ động, vai giống như trẻ thành, thắt lưng thon thon, cả người tựa như từ trong tranh đi ra tới tiên nữ đồng dạng, lộ ra một cỗ siêu nhiên mờ ảo khí chất, càng là có một trường làm nàng một thiếu nữ nhìn đều chỉ cảm thấy kinh tâm động phách khuynh thế dung mạo. La Tuyết ngây dại. Dù là dĩ vãng nàng từ trên TV nhìn thấy qua không thiếu ngăn nắp xinh đẹp minh tinh, nhưng bây giờ cùng nữ tử trước mắt vừa so sánh, trước đó chính mình cảm thấy rất đẹp minh tinh tựa như son phấn tục phấn đồng dạng, ảm đạm phai mờ. Đây là cỡ nào kinh diễm chúng sinh nữ nhân? Tỷ tỷ, ngươi là? Nhan trị đã chính nghĩa, mặc dù không biết đối phương là người nào, nhưng liền cái vẻ ngoài này liền để thiếu nữ buông xuống một bộ phận lòng cảnh giác, tò mò hỏi: "Ta là Cực Hạn Võ Quán quán chủ, tiểu nha đầu người ca ca đâu? Hắn có việc." Nghe được bên trong truyền đến La Tuyết ngọt ngào, Từ Yên Nhiên nở nụ cười, điên đảo chúng sinh, thanh âm êm dịu nói: "Mà nghe nói như thế, La Tuyết chỉ cảm thấy đầu óc của mình lâm vào ngắn ngủi trống không. Cực Hạn Võ Quán quán chủ, lại là một vị nữ nhân?" Hơn nữa còn là một vị xinh đẹp đến làm cho người nhìn tạm hình ấy nữ nhân. Nàng mặc dù tuổi nhỏ, nhưng những năm này đi theo La Tu chịu khổ, cũng luyện thành thông minh hơn người đầu não, tinh thông đạo lý đối nhân xử thế, tự nhiên biết nữ tử địa vị vô cùng sùng bái. Căn cứ nhân loại bên trong đỉnh tiêm thế lực đại tỷ đầu, Liên Vương tông sư cấp độ kia cường giả đều chỉ có thể là cao tầng, vị tỷ tỷ này nhưng là Cực Hạn Võ Quán chủ nhân chân chính, có thể tưởng tượng được thực lực biết bao khủng bố. Ít nhất tông sư cường giả tuyệt đối không phải là đối thủ. Ta ca tại tu luyện, bây giờ không tiện gặp người. Mặc dù rung động trong lòng, nhưng thiếu nữ vẫn là treo lên áp lực nói, dù là đối phương là Cực Hạn Võ Quán quán chủ sẽ không tổn thương ca ca, nhưng không tiện chính là không tiện, không có La Tu đồng ý nàng cũng sẽ không phòng một người xa lạ đi vào. Thiếu nữ lấy lại tinh thần, đã một lần nữa bình tĩnh lại, không thể bởi vì tỷ tỷ này nhan trị cao liền tin tưởng lời nàng nói. Nàng nói mình là Cực Hạn Võ Quán quán chủ, chính mình có thể không từ khảo chứng. Nghĩ như vậy, tiểu nha đầu lần nữa bắt đầu cẩn thận. Tỷ tỷ cũng không phải ngoại nhân, tiểu nha đầu mở cửa nhanh rồi, đợi một chút cho ngươi đồ tốt. Che chắn bên ngoài, nữ tử có chút kinh ngạc, lập tức nở nụ cười xinh đẹp, mở miệng nói: "Cô bé này, ngược lại là ngu ngốc một cách đáng yêu. Chính mình cũng nói là Cực Hạn Võ Quán quán chủ, lại còn dám đem nàng ngăn ở ngoài cửa, nếu là đổi một người như thế đối với nàng, dù là đối phương là võ quán bên trong tông sư cường giả, lúc này sợ là đều bị nàng nhẹ thì quả mắng, nặng thì đánh một trận tơi bời. Dù sao cũng là thống lĩnh một phương đỉnh tiêm thế lực cường giả, cũng sẽ không cùng một cái tiểu nữ hài tính toán, ngược lại chưa từng có gặp được loại chuyện như vậy, trong nội tâm nàng không hiểu đối với thiếu nữ sinh ra một cô yêu thích chi tâm. Không muốn, người còn nghĩ mua chủ ta." Nghe xong đối phương thế mà để cho mình sau khi mở cửa cho nàng đồ tốt, thiếu nữ lập tức mân mê miệng, lòng cảnh giác sâu hơn. Nữ nhân này, ắt hẳn là có mưu đồ, bằng không làm sao lại không lý do để cho nàng mở cái cửa sẽ đưa đồ vật. Đây không phải là tiểu hồng mạo cố sự bên trong láo sói sám sao? Chính mình thế mà thiếu chút nữa thì chiếm hữu nàng. Quả nhiên, trong phim truyền hình nói rất đúng, nữ nhân càng xinh đẹp lại càng sẽ gạt người, nữ nhân này xinh đẹp như vậy, chính mình vậy mà suýt chút nữa bởi vì đối phương dễ nhìn liền để xuống toàn bộ cảnh giác, thậm chí tin tưởng lời nàng nói. La Tuyết âm thầm nghĩ lại mà sợ. Sau đó lại vì chính mình kịp thời dừng cường trước bờ vực hành vi nhấn cải lai. Like. Thông minh nha tiểu tuyết, như thế nào mua chuộc ngươi? Che chắn bên ngoài, nữ tử dung nhan tuyệt đẹp bên trên lộ ra kinh ngạc chi sắc, càng là có chút ngộng, giờ khác này nàng mới giống như là thế gian nữ tử, không giống lúc trước như vậy siêu nhiên phiêu miêu, không nhiễm bụi trần. Thấy cảnh này, La Tuyết càng thêm kiên định ý nghĩ của mình. Bị chính mình vạch trần, kế hoạch bại lộ, nàng luống cuống. "Ngươi nói ngươi là Cực Hạn Võ Quán quán chủ, vậy sao ngươi chứng minh?" La Tuyết quyết miệng, nghi ngờ nói. "Ta còn cần chứng minh thân phận của mình." Nghe nói như thế, nữ tử trực tiếp liền bị khí cười. Nàng đương đương căn cứ nhân loại bên trong trí cường giả, đứng tại tuyệt đỉnh tồn tại, lại còn cần hướng người khác chứng minh thân phận của mình. Bây giờ cũng là bị một cái chưa dứt sữa thiếu nữ hoài nghi. Cái này. Trong lúc nhất thời, nàng càng là nói không ra lời, chính mình chưa từng gặp được bực này hoang đường sự tình. Chương 93, trạng thái đốn ngộ. "Tiểu nha đầu, người tiêu gan thật sự mập. Vậy ngươi nói, ta chứng minh như thế nào chính mình?" Nữ tử hít sâu một hơi, có lồi có lõm thân thể hơi hơi chập trùng, lập tức có chút bất đắc dĩ nói. Nàng là nhân loại căn cứ bên trong cường giả đỉnh cao, không thể cùng tiểu hài tử trí khi, huống hồ thiếu nữ này vẫn là La Tu muội muội, lấy tiểu tử kia thực lực bây giờ, tương lai có rất lớn khả năng siêu việt chính mình, sẽ là một tôn cùng mình đặt song song chấn áp Cực Hạn Võ Quán chí cường giả, nữ tử đương nhiên sẽ không khó xử La Tuyết. "Chờ ta ca tu luyện xong đi ra." La Tuyết vốn là đã có chút kết luận vị này hình dạng tuyệt thế nữ nhân chính là nói dối, nhưng nhìn đối phương lực lượng mười phần, lại đối chính mình có chút dáng vẻ bất đắc dĩ, nàng lại có chút dao động, bĩu môi nói: "Tỷ tỷ này thật quá đẹp rồi. Nhìn nàng cải bộ dáng này, hắn không phải là người xấu a?" Nhan trị vẫn là vô cùng có thể đánh động người, vị này Cực Hạn Võ Quán nữ quán chủ tư sắc đã đạt đến nam nữ thông cật cảnh giới, liền còn tuổi nhỏ thiếu nữ cũng vì đó dao động. Có trời mới biết hắn lúc nào kết thúc, "Tiểu nha đầu người yên tâm, ta thật là Cực Hạn Võ Quán quán chủ, làm sao có thể tổn thương người ca ca nha." Nghe nói như thế, nữ tử một mặt bất đắc dĩ. Lấy nàng cảnh giới, có thể rất rõ ràng cảm nhận được cả tòa cao ốc linh khí đều tại hướng về ở đây hội tụ, La Tu rõ ràng lại làm ra cái gì đại động tác, xem như quán chủ tự nhiên hơn là chú ý một chút, hiếu kỳ là chỉ là nguyên nhân một trong, mấu chốt nhất một điểm vẫn là lo nghĩ La Tu an nguy. Dù sao đây chính là sử thượng trẻ tuổi nhất tông sư, phá vỡ lịch sử tu luyện ghi chép tồn tại, cho dù là lấy nàng tầm mắt đều vị trí sợ hai thán phục tuyệt luân, nhưng La Tu dù sao sợi cỏ xuất sinh, không có bất kỳ cái gì võ đạo tiền bối dạy bảo, trong tu luyện khó tránh khỏi có làm lỗi phong hiểm. Nhẹ thì thụ thương, nặng thì bạo thể mà chết tại chỗ vẫn lạc cũng là có khả năng. Đây mới là nàng chú ý nhất. Làm chính mình vạn vạn không nghĩ tới, nàng thế mà tại hướng một thiếu nữ dốc lòng giảng giải. Nếu là bình thường dưới tình huống, chính mình sợ là đã sớm giận dữ mà đi, hay là tại chỗ đem gian phòng che chắn cưỡng ép đánh nát, võ đạo tông sư chỉ dựa vào sức mạnh thân thể làm không được, nhưng đối với nàng cái cảnh giới này tồn tại tới nói nhưng là dễ như trở bàn tay, bất quá trở ngại La Tu mặt mũi, nàng nhưng cũng không có làm như vậy. "Tiểu nha đầu, ta cho ngươi biết, người ca ca rất có thể tu luyện ra vấn đề, nếu như ta không tại chỗ, hắn sẽ có nguy hiểm tính mạng, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì bạo thế mà chết." Nữ tử một mặt trịnh trọng nói. Quả nhiên, nghe được ca ca sẽ có nguy hiểm, La Tuyết lập tức liền luống cuống. Vũ Quán tông sư cường giả trước mắt đều không có ở đây tổng bộ, ta nhường người nhận biết Vương tông sư xuất hiện chứng minh một chút tốt. "A." Nữ tử thân sắc bất đắc dĩ, ai bảo đối phương là một cái u mê thiếu nữ đâu, nàng cũng chỉ có thể theo thiếu nữ ý nguyện. Không nghĩ tới, chính mình đường đường mảnh này căn cứ bên trong Thái Sơn bắt đầu cấp bậc cường giả, bây giờ lại muốn hướng một vị tiểu nha đầu từ chứng nhận thân phận. Mấu chốt nhất là vẫn là phải dùng thuộc hạ của mình để chứng minh. Đây thật là. Nàng mở ra thân phận vòng tay, lập tức phía trên bắn ra một cái khung nhắc nhở, thần sắc gọi video. Nếu là bình thường dưới tình huống, chính mình tôn này tiên nữ quán chủ chủ động đối với một vị tông sư cường giả gửi đi video, sợ là cái sau sẽ trước tiên dây tiếp, nhưng lúc này lại là ha ha không thấy video bị nhận lên, cái sau thậm chí ngay cả cái hồi phục cũng không có. "Quán chủ." Nàng thân sắc thoáng có chút lúng túng. La Tuyết nhìn đều một màn này, trong lòng kỳ thực đã tin tưởng mấy phần. Dù sao nữ nhân này thật sự là quá xuất chúng mà cao quý, xem xét cũng không phải là người bình thường, hơn nữa nàng cũng có Vương tông sư phương thức liên lạc. Trơ mắt nhìn một mặt bất đắc dĩ khuynh thế nữ tử, La Tuyết cũng định nhường tiểu gái mở ra che chắn. Nhưng vào lúc này, cửa thang máy mở ra, một thân ảnh xuất hiện. Vương Hùng võ sư vội vàng cảm khái, sau lưng thậm chí còn đi theo một đám võ sư cường giả, ngay tại hắn vội vàng đi lên trước thời điểm bỗng nhiên nhìn chăm chú đến phía trước khi chết bất phàm nữ tử. Quan chủ lúc này cũng xoay người lại thấy được Vương Hùng võ sư. Lúc này một đám võ sư các cường giả nhìn thấy nữ tử cũng là vì đó kinh diễm, một mặt kinh ngạc nhìn xem vị này tiên nữ. Quán chủ. Vương Hùng võ sư bỗng nhiên run giọng mở miệng, thần sắc ở giữa tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, lại ở chỗ này đụng tới quán chủ. Dưới tình huống bình thường, võ sư cảnh cường giả, cho dù là viên mãn võ sư cũng là không có tư cách nhìn thấy Cực Hạn Võ Quán quán chủ, tối đa cũng chỉ là có truyền ngôn nói quán chủ là nữ, nhưng còn cần phải chờ khảo chứng, còn hắn thì lần trước tại 100 tầng quét dọn thời điểm ngẫu nhiên gặp được nhà mình quán chủ đại nhân. Lúc này gặp phải tự nhiên một mắt liền nhận ra. Dù sao đối phương tiên nữ đồng dạng phong thái, thật sự là quá xuất chúng. Mà lúc này, Vương Hùng Vũ sư sau lưng một đám võ sư các cường giả nghe được xưng hô thế này, suýt nữa dọa nước tiểu, liền vội vàng đem chính mình ánh mắt rời, không mình hành lễ. "Gặp qua quán chủ." Võ giả gặp tông sư muốn hành lễ, nghe đồn quán chủ chính là tông sư cảnh phía trên siêu nhiên cảnh giới, tăng thêm lại là Cực Hạn Võ Quán chi chủ, tự nhiên muốn hành đại lễ. Đám người phía sau lưng đã mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Bọn hắn vừa rồi, thế mà đang đánh giá nhà mình thế lực chi chủ. Chán sống a. Đúng, cái này gọi Vương Hùng võ sư trước đây đem La Tu đưa vào võ quán, lần này dễ làm. Nữ tử hai mắt tỏa sáng, thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Tiểu nha đầu, nhanh. Nàng đang tại chuẩn bị mở miệng thời điểm bỗng nhiên trước mắt che chắn đã biến mất rồi, một vị nhỏ nhắn xinh xắn động lòng người, tủ sắc khả san thiếu nữ khôn khéo đi tới, luôn miệng nói: "Quan chủ tỷ tỷ, ta vừa rồi tại ngủ, lúc này mới tỉnh lại, ngượng ngùng a." "Gặp qua quan chủ tỷ tỷ." Tiểu nha đầu ủy khuất ba ba nói. Nghe nói như thế, nữ tử sững sờ. "Ng, vừa rồi ngươi nha rõ ràng chính là tại muốn ta vị quán chủ đại thân phận được không? Bây giờ biết ta là người quán chủ tị." Nữ tử trong lòng âm thầm khẽ cáu, lập tức phát giác sau lưng Vương Hùng võ sư cùng một đám người, ngược lại là có chút kinh ngạc nhìn thiếu nữ như thế, có chút thưởng thức. Thiếu nữ này ngược lại là sẽ là người, không muốn để cho chính mình ra, mặt người phía trước giữ gìn địa vị của nàng. Trong lúc nhất thời, mới vừa rồi còn có chút bất đắc dĩ nữ tử trước đây tính tình nhỏ lập tức tan thành mây khói, lập tức khôi phục khi trước cao quý tư thái, nhìn phía sau Vương Hùng võ sư cùng một đám người. "Các ngươi tới làm gì?" "Trở về quán chủ, chúng ta tới xem La tông sư." "Có ta ở đây liền tốt, tất cả đi xuống a." "Là." Đám người liền không người nhận lời, lập tức ngồi thang máy rời khỏi nơi này. Quán chủ đại nhân đều đến, bọn hắn những thứ này nho nhỏ võ sư tự nhiên không có tư cách tới chung sống, nhao nhao thức thời rời đi. Thằng đến tiến vào thang máy, cả đám lúc này mới may mắn không thôi. "Cơ mờ nở, vừa rồi thực sự là thải hiểm, ta thế mà đang đánh giá quán chủ đại nhân. Quá điên cuồng, còn tốt quán chủ không có giáng tội." "Ta cũng là a, ta thiếu chút nữa thì thốt ra một câu hảo mỹ, nếu không phải là lão Vương ngươi mở miệng nhanh, ta đều muốn lên đi trêu chọc một đợt, nguy hiểm nguy hiểm." "Lão Vương, người như thế nào không nói sớm a, suýt chút nữa hủ chết mấy cản." "Đúng a, người tại sao biết chúng ta cực hạn võ quán quán chủ đại nhân a? Chắc hẳn hẳn là mượn La tông sư ánh sáng a." "Bất quá nói đến, quán chủ đại nhân cũng quá đẹp, ta lần đầu tiên nhìn qua, cũng cảm giác giống như là từ trong tranh đi ra tiên nữ như thế, tiên ý phiêu nhiên, rung động lòng người. Nghe đồn chúng ta cực hạn võ quán quán chủ là một vị nữ tử, ta trước đó vẫn luôn là không tin, lần này ta là thực sự tin, không chỉ có là nữ nhân, hơn nữa còn là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ." "Đừng nói nữa, nhanh chuẩn mất ta." "Đáng tiếc, vốn đang dự định thấy La tông sư phong thái, bây giờ không có cơ hội này, bất quá chính mắt thấy trong truyền thuyết quán chủ, một lớp này cũng kiếm lớn an." Mở rộng tầm mắt, đám người từng cái kích động nói. Mà lúc này, Vương Hùng võ sư cũng mười phần chấn kinh. Quán chủ cấp độ kia thần long thấy đầu mà không thấy đuôi tồn tại, thế mà tự mình xuất hiện tại La tông sư trong phòng, cái này hiển nhiên chính là La tông sư lại làm ra đại động tác a. "La tông sư, thực lực lại tăng lên." Nghĩ đến cái nào đó không thể tưởng tượng nổi khả năng, Vương Hùng võ sư lập tức một hồi hãi hùng kia vía. Hắn đoán quả nhiên không xẻo. 80 tầng. "Tiểu nha đầu, bây giờ biết ta là người quán chủ tỷ tỷ rồi." Nhìn thấy người đều đi, nữ tử cười híp mắt ngồi xổm xuống nhìn trước mắt ủy khuất ba ba thiếu nữ, có chút đắc ý nói. La Tuyết lúc này ủy khuất xoa nắn lấy ngón tay, không dám nhìn thẳng ánh mắt của cô gái. Thật là nàng hiểu lầm. Nếu như nói ngay từ đầu nàng liên lạc Vương tông sư thời điểm chính mình liền đã cơ bản tin tưởng, cuối cùng Vương Hùng võ sự xuất hiện một tiếng quán chủ trực tiếp liền để nàng kết luận. Nàng giống như gây họa. Đắc tội cực hạn võ quán đại tỷ đầu, lần này sợ là ca ca đều không bảo vệ được chính mình rồi. Thiếu nữ ủy khuất không thôi. "Được rồi, có lòng cảnh giác là chuyện tốt, người làm rất không tệ, tỷ tỷ làm sao lại trách ngươi?" "A, cái này tặng cho ngươi." Nhìn trước mắt ủy khuất ba ba, thận trọng thiếu nữ nữ tử càng là phốc phốc một tiếng cười ra tiếng, trong chốc lát để lộ ra mê người phong thái, nhẹ nhàng vuốt vuốt thiếu nữ mái tóc, lập tức đem một đầu chất liệu đặc thù, nhìn qua hoa lệ dây chuyền vì thiếu nữ thắt ở trên cổ, lập tức hướng về xa xa tu luyện khu vực đi đến. Nghe nói như thế, La Tuyết lập tức mừng rỡ. Vị quán chủ tỷ tỷ quả nhiên lòng dạ rộng lớn. Trong lòng âm thầm nghĩ đến như vậy, yên lặng sờ lên trên cổ lạnh như băng dây chuyền, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ hiếu kỳ nhìn chăm chú lên nữ tử, lập tức đem ánh mắt rơi vào nữ tử nô lên ngực phía trước, âm thầm hâm mộ. Phát giác được thiếu nữ ánh mắt, nữ tử mỉm cười, cũng không có nói cái gì. Lấy nàng cảnh giới tự nhiên có thể trong nháy mắt nhìn rõ thiếu nữ ý nghĩ, chỉ cảm thấy cái này tiểu La Tu vẫn rất sẽ chỉ bảo muội muội đi. Tu luyện khu vực, cửa phòng đóng chặt. "Tiểu nha đầu, mở cửa." Nữ tử nhìn về phía bên cạnh La Tuyết. Nàng cũng không có nơi này quyền hạn. La Tuyết quyền hạn cùng La Tu tương đương, lúc này thiếu nữ một trái tim đều đặt ở trên La Tu thân bên, cũng không có phát hiện trên cổ dây chuyền nở rộ hào quang nhỏ yếu, đưa tay ở phía trên ấn xuống một cái vân tay, cửa phòng trực tiếp đã bị mở ra. Hai nữ đi vào, một đạo ở trần thân ảnh lúc này cả người bị bao phủ tại một mảnh mờ mịt bên trong, như ẩn như hiện, tựa như người trong chốn thần tiên, mười phần bất phàm. Thấy cảnh này, hai nữ đồng thời ngây ngẩn cả người. La Tuyết thấy không rõ trong đó, nhẹ giọng kêu một tiếng, có nghe hay không đáp lại liền muốn vào vào, nhưng là bị cô gái một bên đè xuống, cái sau một đôi mắt đẹp lấp lóe, trên gương mặt tươi cười tuyệt đẹp hiện ra vẻ kinh ngạc, thần kinh hãi. Linh khí thật nồng nặc. Gia hỏa này, vậy mà chính mình chế tạo ra một mảnh đứng đầu tu luyện hoàn cảnh, thậm chí đều có thể sánh vai 100 tầng tu luyện hoàn cảnh, cải. Này, hắn đây là tại cảm ngộ thiên địa, đốn ngộ chẳng thỉu. Thấy rõ trong đó, nữ tử lúc này nhịn không được lên tiếng kinh hô, một đối tựa như giống như ngôi sao trong mắt đẹp tràn đầy vẻ kinh hãi. Đốn ngộ. Vô số người tu luyện khát vọng kỳ ngộ, cho dù là nàng cảnh giới này, cũng chỉ là từng tiến vào một lần đốn ngộ trạng thái thôi, trước sau bất quá ngắn ngủi vài phút, nhưng thức tỉnh sau đó nhưng là trực tiếp từ viên mãn tông sư đột phá đến đại tông sư chi cảnh. Điểm mạnh, có thể thấy được luồng đốn. Đối với những thứ này bị văn, võ đạo tông sư phía dưới tồn tại căn bản là liền nghe cũng không có nghe nói qua, tự nhiên không biết, thậm chí liền tư lịch so sánh giả võ đạo tông sư cũng chỉ là biết cảm ngộ thiên địa hảo, lại cũng không biết đốn ngộ là vì vật gì. Chính mình chính là 18 hào trong đất thiên chi tiêu nữ, cũng chỉ là viên mãn tông sư cảnh giới thời điểm kỳ ngộ dưới sự trùng hợp với từng tiến vào một lần đốn ngộ trạng thái. Nguyên bản vẽ quán bên trong các cường giả phỏng đoán chính mình đột phá đại tông sư cảnh giới ít nhất còn cần 5 năm tích lũy, nhưng bởi vì một lần kia đốn ngộ hắn nhưng là trực tiếp đã đột phá đến đại tông sư, thậm chí còn hơi có chẳng ra, căn cơ cực kỳ vững chắc. Đây chính là đốn ngộ mang tới kinh khủng để thắng. Mà lúc này tại trước mắt mình thanh niên, thế mà tiến nhập đốn ngộ trạng thái. Nói đùa cái gì? La Tu mới bất quá vừa mới đột phá võ đạo tông sư, cho dù là khắp mọi mặt số liệu có chỗ chẳng ra, cũng chỉ là tông sư sơ kỳ, khoảng cách tông sư trung kỳ đều xa xa khó vời, làm sao có thể yêu nghiệt như thế? Đốn ngộ. Tại tông sư sơ kỳ thời điểm liền đốn ngộ. Chính mình cái này đỉnh tiêm căn cứ thiên chi tiêu nữ một buổi sáng đốn ngộ, tốc độ đột phá ngoài dự liệu của mọi người, cường thể phá vỡ mà vào đại tông sư chi cảnh dẫn tới vô số lớn tiếng khen hay, đặt tuyệt thế thiên tiểu chi danh, nhưng hôm nay cùng thanh niên này so ra, nàng càng là rơi xuống tầm thường, không bằng đối phương. Cái này sao có thể? Nàng thế nhưng là ra, từ 18 hào căn cứ cực hạn võ quán căn nguyên đa. Trong lúc nhất thời, nữ tử sững sờ tại chỗ, hoàn toàn bị đả kích. Quán chủ tỷ tỷ, ca ca đây là thế nào? La Tuyết lúc này cũng phát hiện không thích hợp, hiếu kỳ nhìn về phía một bên cực kỳ hoảng sợ nữ tử. Chuyện tốt, đại hải sự. Ca của người, muốn trở thành lưu truyền thiên cổ đại nhân vật. Nhìn xem một bên hiếu kỳ nhìn mình thiếu nữ, nữ tử ánh mắt phức tạp, lập tức vuốt vuốt thiếu nữ mái tóc, trong lòng vì thiếu nữ gặp gỡ líu lưới. Vốn nên lang bạt kỳ hồ, chết thảm hoang dã vận mệnh lại là bởi vì thanh niên này thay đổi, thanh niên đợi nàng như em gái ruột thịt, có thể nói là cưng chiều tới cực điểm, bây giờ hắn lên như diều gặp gió, thiếu nữ tự nhiên cũng đi theo hưởng phúc, nàng trước đây làm sao lại không có vận khí tốt như vậy? Có dạng này một vị thực lực cường hãn ca ca che chở a. Trong lúc nhất thời, vị thiên chi tiêu nữ này, 18 hào căn cứ Thái Sơn bắt đầu cấp bậc đại nhân vật càng là có chút hâm mộ thiếu nữ gặp gỡ. La Tuyết như có phát giác, cổ quái nhìn nữ tử như thế giá cả. Nàng cảm giác mình hôm nay kể từ thu được Vương tông sư đưa cho nàng bảo thạch sau đó thì thay đổi rất nhiều, ít nhất so trước đó càng thông minh. Thể nội như có đồ vật gì bởi vì viên bảo thạch kia mà kích hoạt lên như thế. Quan chủ lúc này toàn bộ lực chú ý đều tại trên La Tu thân bên, ngược lại là không có phát giác được thiếu nữ khác thường. Một đôi mắt đẹp nhìn chừng chừng lên trước mắt một mảnh mờ mịt mê vụ. Cảnh giới của nàng có thể thấy rõ ràng trong đó hình ảnh. Thanh niên cởi trần, cơ bắp góc cạnh rõ ràng, toàn thân đỏ bừng một mảnh, phảng phất thể nội ẩn chứa vô tận năng lượng. Gia hỏa này, ngược lại là thật tuyệt dáng người. Nhìn xem nhiều một phần dư thừa, thiếu một phần đáng tiếc, hết thể vừa vặn vóc người hoàn mỹ, nữ tử dung nhan tuyệt đẹp bên trên càng là hiện ra một vòng ửng đỏ, âm thầm tán thưởng. Mà lúc này, La Tu thực lực như ngồi trung hỏa tiễn tăng vọt. Cái kia cố huyền diệu khó giải thích cảm giác bắt đầu dần dần biến mất, hết thảy đã đến thời khắc sống còn, sắp kết thúc. Chương 94, đột phá. Tông sư trung kỳ. Đinh, tu vi 1000. Đinh, tu vi 1000. Đinh, tu vi 1000. Bên hai có từng đạo vô cùng dễ nghe thanh âm nhắc nhở truyền đến, nghe kia từng cái con số kinh người, La Tu chỉ cảm thấy một hồi khó có thể tin. Tông sư cấp thú hạch cũng quá ngưu bức. Bình thường dưới tình huống, muốn để thắng 100 tu vi điểm cũng là khó càng thêm khó sự tình, mà bây giờ trực tiếp ăn cái này thủ hạch một lần nhắc nhở trực tiếp liền tăng vọt 100 chút tu vi, thời gian lâu như vậy xuống, La Tu đã không biết mình cảnh giới đến tột cùng đạt đến cái tình trạng gì, nhưng hắn kết luận, tuyệt đối rất mạnh, hơn nữa đã vượt qua tông sư trung kỳ gấp 20 lần tăng phúc. Cụ thể vượt qua mấy lần, hắn thật đúng là không biết, chỉ có sau khi khảo sát mới có thể có ra kết luận. Một lớp này quả thật huyết kiếm lời. Chỉ là, vừa rồi cái loại cảm giác này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ thức ăn cái này trùng thủ hạch sẽ xuất hiện loại này huyền diệu khó giải thích triệu chứng? La Tu âm thầm suy tư, cũng không biết chính mình tiến nhập trong truyền thuyết có thể gặp không thể cầu đốn ngộ chi cảnh. Bên tại truyền đến thanh âm nhắc nhở khoảng cách dần dần biến lâu, đồng thời mỗi một lần nêu lên số liệu cũng bắt đầu giảm bớt, cuối cùng chậm rãi hồi phục đến trình độ bình thường, mà viên kia giống trái cây đồng dạng thú hạch lúc này cũng đã biến mất không thấy gì nữa, hoàn toàn bị La Tu tiêu diệt sạch sẽ, không có để lại một điểm vết tích, hết thảy bình tĩnh lại. Từ từ mở mắt, đôi mắt giống như tinh thần, ánh sáng lóe lên, thanh niên khí chất thay đổi bất ngờ, cả người biến siêu nhiên xuất trần, không nói lời nào ngồi xếp bằng bộ dáng tựa như bức tranh đó bên trong phong thần như ngọc tu tiên giả, cầu đạo người. Nhìn xung quanh một mảnh hòa hợp hoàn cảnh, La Tu có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới chính mình thế mà làm ra động tĩnh lớn như vậy, lập tức chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía nơi xa, nhân luân chi khí cũng không thể ngăn cản La Tu ánh mắt. Quan chủ, nhìn thấy vị kia mị hoặc chủng sinh nữ tử, La Tu có chút kinh ngạc, lập tức túi đầu xem xét, lúc này trên người hắn sền sệt, mười phần khó chịu, đây là cảnh giới lần nữa sau khi đột phá tẩy kinh phạt tủy kết quả, nghe đồn cảnh giới đến võ sư cảnh sau đó liền sẽ bắt đầu tẩy kinh phạt tủy, mỗi một lần đột phá cũng sẽ bị thiên địa linh khí gột rửa một lần, thẳng đến lột xác thành vô cấu thân thể. Khi đó, đã là một phương cường giả tuyệt đỉnh. So sánh lần trước ô chọc dáng vẻ, lần này ngược lại là tốt hơn nhiều, rõ ràng là tu thể bên trong tạp chất đã bị loại bỏ không sai biệt lắm, hắn nhất niệm mà tới, điều động thiên địa linh khí rửa sạch tự thân, sau một khắc thanh niên canh sáng khí chất xuất trần, lát mình biến hóa tựa như chọc thế công tử, khí vũ bất phàm. Gặp qua quan chủ, La Tu từ một mảnh mờ mịt bên trong đi ra, siêu nhiên xuất trần, phong thái vô song, một đôi giống như rực rỡ giống như ngôi sao con mắt nhìn chằm chú lên trước mắt vị này điên đảo chúng sinh nữ tử, âm thầm kinh hãi, càng là cảnh giới cao, hắn càng có thể cảm nhận được nữ tử kinh khủng cảnh giới. Phía trước, La Tu cảm thấy nữ tử rất cường đại, nhưng cụ thể mạnh bao nhiêu trong lòng cũng không có kết luận, chỉ biết là đối phương tuyệt đối là tông sư cảnh phía trên tồn tại. Nhưng bây giờ chính mình đã là tông sư trung kỳ, thậm chí so Vương tông sư đều cường đại hơn, nhưng ở trước mặt nữ tử càng là cảm giác mình đối đầu nàng không hề có lực hoàn thủy. Phát hiện này nhường La Tu một hồi hãi hùng kia vía. Tông sư trung kỳ, đối đầu nữ nhân này sẽ bị trong nháy mắt nghiền ép, không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ. Nàng đến tột cùng ở vào kinh khủng bực nào mà cường đại cảnh giới. Tới so sánh phía sau, đột phá tông sư trung kỳ mừng rỡ quét sạch sành sanh, La Tu trong nháy mắt bình tĩnh lại. Mừng rỡ một hồi có thể, nhưng phải tránh không thể đắc chí, đường còn dài mà. La Tu âm thầm khuyên bảo chính mình. Tiểu La Tu, người thực sự là quá được rồi nha. Lúc này, nhìn thấy La Tu từ một mảnh nhân dân chi khí bên trong đi ra, hai nữ đồng thời thần sắc hơi dừng lại, La Tuyết miệng nhỏ đã biến thành không hình, có thể tương nghị nhìn khí chất đại biến ca ca, mà nữ quán chủ nhưng là phản ứng lại, kiềm chế lại kinh ngạc trong lòng, cười duyên một tiếng tiến lên vỗ La Tu bả vai. Lấy nàng cảnh giới tự nhiên đã nhìn ra La Tu lúc này cảnh giới. Tông sư trung kỳ. Tiểu tử này mới vừa vặn đột phá tông sư cảnh, thế mà căn bản là không có dừng lại, trực tiếp liền vượt qua sơ kỳ cảnh giới, đạt đến tông sư trung kỳ. Trước sau hai người thực lực đầu chỉ chênh lệch mấy chục lần. Tông sư trung kỳ cường giả, cho dù là một cái tay cũng có thể dễ dàng quét ngang mấy vị tông sư sơ kỳ tồn tại, cảnh giới chênh lệch thật quá lớn, hoàn toàn không cách nào quá phận. Kinh ngạc La Tu thực lực đồng thời, nữ tử trong lòng vừa âm thầm ngạc nhiên trước mắt cao hơn chính mình một cái đầu, tản ra siêu nhiên khi tức thanh niên. Tiểu tử này, thật thay đổi thật nhiều a. Trước mấy ngày hắn vẫn chỉ là một vị võ sư đều không phải là viên mãn võ giả thôi, kết quả tại 100 tầng tu luyện một ngày một đêm sau đó đi ra chính là võ đạo tông sư, bây giờ càng là nhất cử xông phá tông sư sơ kỳ. Thực sự trở thành võ đạo tông sư bên trong người nổi bật, đốn ngộ chi cảnh, ngay cả mình cũng chỉ là từng tiến vào một lần cảnh giới a. Để cho nàng bất đắc dĩ là, lần trước La Tu tại trước mặt mình vẫn là một bộ dáng vẻ quất bách, mà lúc này nhưng là một mặt bình tĩnh đứng tại trước mắt nàng, hoàn toàn nhìn không ra bất luận cái gì khẩn trương, cả người phảng phất trong nháy mắt lớn lên. Nữ tử một mặt bất đắc dĩ. Tiểu La Tu đã thay đổi nha. Ngươi bây giờ thực lực gì, nguyên thủy sức mạnh và tốc độ là bao nhiêu? Tăng phúc bội số là bao nhiêu? Em mở thầm đoán trách một phen, nàng phát hiện mình đã không cách nào động La Tu ý nghĩ. Chỉ có thể chủ động hỏi thăm. Cái này ta cũng không biết. Nhìn trước mắt khí như ưu lan, khuynh thế trị từ nữ tử hỏi thăm chính mình, La Tu lắc đầu, đồng thời áp chế lại ý nghĩ trong lòng. Nàng thật quá đẹp, chính mình một cái huyết khí phương cương thanh niên, nếu là lần trước gặp, trở ngại thực lực sai biệt quá lớn, La Tu thật đúng là không có ý kiến đến gì, nhưng bây giờ nhưng là không đồng dạng. Vậy ngươi nhanh chóng kiểm tra một chút ta xem một chút, tiếp đó an bài xong người sau này tu luyện. Nữ tử có chút mong đợi nói. Nàng mặc dù biết La Tu cảnh giới tại tông sư trung kỳ, nhưng trong thời gian này vẫn có chênh lệch không nhỏ. Bình thường tông sư trung kỳ ra chỉ thiên địa linh khí phía sau nguyên thủy chiến lực hẳn là 20 lần tăng phúc, nhưng nàng cảm giác La Tu nhưng là không hẳn vậy. "Ca, người rất đẹp trai." Lúc này, một bên La Tu phản ứng lại, không dám tin nói. "Đây là ca ca của mình sao?" Nàng cảm giác cùng ca ca so ra, dĩ vãng trên TV nhìn thấy những cái kia tiêu thịt tươi các minh tinh căn bản chính là cũng son phấn tụ phấn, so đều không so an. "Quá đẹp rồi." Tiểu nha đầu ánh mắt tại La Tu cùng nữ quán chủ ở giữa đánh giá, càng ngày càng cảm thấy trên thân hai người có tương tự khí tức, một cái anh tuấn bất phàm, tựa như trích tiên, một cái khí chất phiêu miễu, tựa như tiên nữ. Từ từ, thiếu nữ ánh mắt thay đổi. La Tu cùng nữ quán chủ tự nhiên phát hiện thiếu nữ ánh mắt, nàng một người bình thường, hơn nữa còn là tiểu hải tử, ý nghĩ tại trước mặt hai người tự nhiên không chỗ che thân. Mọi mọi ý tưởng này, La Tu không khỏi nhịn không được cười lên. Mà một bên, nữ tử trong lòng khẽ cáu, nhìn trước mắt bề ngoài cùng mình có mấy phần phối hợp, La Tu không khỏi khuôn mặt đỏ lên. Không thể nào. La Tu cũng không có suy nghĩ nhiều, đi đến phía trước dùng máy móc kiểm tra phía trước, đem khí tức điều chỉnh đến giờ. Vận chuyển sức mạnh lúc này liền toàn lực đánh đứng lên. Hai nữ đi theo tới, đứng ở một bên yên lặng nhìn xem. Nữ tử quan sát cẩn thận, một đôi như nước trong veo con mắt bén nhạy chú ý tới trên mặt đất ướt nhẹ một mảnh, lại nhìn về phía La Tu, trong lòng không khỏi vị thanh niên cố gắng trố liễu lưới. Gia hỏa này là tại trạng thái cực hạn phía dưới tu luyện bao lâu mới làm thành bộ dáng này? Bành! Lúc này, trọng trong một tiếng truyền đến, La Tu toàn lực ứng phó, từng quyền đánh vào trên dụng cụ, lập tức màn hình số liệu không ngừng tăng vọt, trực tiếp liền xuất hiện một cái La Tu chính mình cũng không có nghĩ tới chỉ số. 72.000 kg, cực hạn sức mạnh cao tới 72 vạn, 72.888 kg, 73.0111 kg. Theo La Tu từng quyền oanh kích, chỉ số chậm chạp tăng trưởng đứng lên, cũng không như chính mình dĩ vãng như vậy rõ ràng, nhưng lúc này La Tu bao quát quán chủ cùng mọi chú ý điểm toàn bộ đều không có ở đây trên tăng trưởng biên độ bên, mà là cái số này, 72 vạn. La Tuyết tích tay nhỏ che miệng, ngập nước mắt to trừng lớn đại, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nỗi nhìn xem La Tu. Nữ quán chủ khuynh quốc khuynh thành một dạng trên dung nhan tuyệt thế đồng dạng lộ ra kinh ngạc chi sắc, khó có thể tin nhìn xem La Tu. Dù là nàng biết La Tu cảnh giới là tông sư trung kỳ, nhưng cũng không mạnh như vậy nha. Trực tiếp vượt qua trung kỳ tông sư cánh cửa 22 vạn kg sức mạnh. Chỉ số này, cho dù là tại tông sư trung kỳ tồn tại bên trong cũng là tuyệt đối người nổi bật. Tiểu tử này, quả thật quá ngoài người ta dự liệu, phía trước vẫn chỉ là 20 vạn kg ra mặt, kết quả hôm nay liền tăng vọt 50 vạn kg sức mạnh, đừng nói là sử dụng chỉ là hai cái tông sư cấp thú hoạch, chính là 10 cái cũng không khả năng có khủng bố như vậy tăng trưởng a. Hắn là tiến vào đốn ngô chi cảnh, đề thăng khủng bố như thế, xem ra gia hỏa này kéo dài lúc thu hoạch rất lớn a. Vị quán chủ đại nhân không còn ngày xưa bình tĩnh, tâm thần cực chấn. Không cần nói hai nữ kinh ngạc đến ngây người, chính là La Tu tự nhìn đến chỉ số này cũng là một mặt kinh ngạc thần sắc. Tình huống gì? Không phải nói viên kia có thể ăn thú hoạch chỉ có thể để thăng tu vi sao? Hơn nữa toàn trình La Tu cũng không có đã nghe qua lực lượng của mình tăng vào ta. Phía trước cực hạn chỉ số không phải vừa vặn 50 vạn đạt đến tông sư trung kỳ ngưỡng cửa sao? Như thế nào lúc này trực tiếp tăng vọt một màn lớn? La Tu điểm ngộ. Chẳng lẽ hắn còn kích hoạt lên cái gì ẩn tàng công hiệu? Tính toán, đợi một chút hỏi một chút quán chủ, vừa vặn bên cạnh có một vị như vậy đại nhân vật, không dùng thì phí. Tóm lại là chuyện tốt, La Tu tâm tình mừng rỡ. Nghĩ như vậy, hắn trực tiếp chiến lược toàn bộ triển khai, thiên địa linh khí gia trì, đạt đến trạng thái đỉnh phong. Trong nháy mắt, La Tu chỉ cảm thấy thế nội trong nháy mắt nhiều chỗ một cô bạo tạc tính chất sức mạnh, so với lúc trước chính mình dưới trạng thái toàn thịnh cường hắn nhiều. Hướng về phía máy móc kiểm tra chịu lực khu vực km tầm một quyền liền đánh đi lên. Ầm ầm. Giờ khắc này, mới vừa rồi còn vang dội trong không khí kịch liệt khi bạo âm thanh trong nháy mắt tiêu thất, La Tu sức mạnh đã không nhìn không khí trở ngại, cũng không có khí bạo âm thanh sinh ra, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn truyền đến, máy móc kiểm tra bên trên thị số lập tức tất tất tất điên cuồng tăng vọt đứng lên. Tại ba người đồng thời chú ý xuống, con số biến một mảnh đỏ tươi, cuối cùng hiện ra một cái khiến cho mọi người đều kinh hô lên tiếng chỉ số. 1.755.555 kg. 1.755 vạn kg. Nhìn thấy chỉ số này, La Tu liền vội vàng đem toàn thân sức mạnh tháo bỏ xuống, thốt ra, cợt mở nở. Chơi ạ. La Tuyết miệng nhỏ đã biến thành do hình, ngập nước trong mắt tràn đầy hãi nhiên. Một bên, nguyên bản phiêu nhiên xuất trần nữ quán chủ giờ khắc này cũng không còn lúc trước không dính khói lửa trần gian một dạng bộ dáng, có thể gian nữ tử mới nên có cảm xúc hiện lên ở trên dung nhan tuyệt đẹp bên. Nàng cũng kinh ngạc đến ngây người. Nguyên thủy lực lượng là 70 vận ra mặt. Toàn lực tăng phục phía dưới, đấm ra một quyền, đánh ra sức mạnh vậy mà khoảng chừng 1.750 vạn kg. Đây là tăng phúc gấp bao nhiêu lần? Bình thường dưới tình huống, cảnh giới đến võ sư đại nao tốc độ vận chuyển liền đã thật nhanh, tính toán một chút số liệu đơn giản không cần quá đơn giản, nhưng này một khắc nữ tử càng là không dám suy nghĩ cái này không thể tưởng tượng nổi khả năng. La Tu đồng dạng là như thế. 155 chia cho 72. Tiểu nha đầu bẻ ngón tay, trong miệng lẩm bẩm cái gì? Hai người cũng không có nói gì, lặng lặng nhìn thiếu nữ. Wow, ca, người đạt đến 25 lần sức mạnh tăng phúc. 25 lần ôn. La Tuyết kinh hô một tiếng, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem La Tu, lập tức dưới sự hưng phấn trực tiếp liên hướng về La Tu chạy tới, tiếp đó lại là tự hào, lại là không muốn xa rời tựa ở La Tu trong ngực. La Tu nhẹ vỗ về thiếu nữ mái tóc, cũng là nở nụ cười. Kết quả này, liền hắn đều không nghĩ tới. Cơ sở sức mạnh cao tới 72 vạn kg, đối với tông sư cường giả mấu chốt nhất từng phúc bội số thế mà cao tới 25 lần chi cự, có hai người này tại, tốc độ của mình đến tột cùng có hay không đạt đến tông sư trung kỳ cánh cửa đã không trọng yếu. Hắn thực lực hôm nay đã chân chính tính được là võ đạo tông sư bên trong người nổi bật. Cho dù là tại trung kỳ tông sư cảnh trong cường giả, cũng là tuyệt đối ở vào thượng dự tồn tại, thậm chí chính là cùng đối đầu trung kỳ viên mãn tông sư La Tu cũng cảm giác mình không sợ. 25 lần tăng phục quả thật quá mạnh mẽ. Đừng quên, hắn sử dụng vũ khí thế nhưng là chiến truy. Vẹn vẹn C cấp chiến truy liền tăng phúc 20 lần sức mạnh, nếu là A, ít nhất đều hẳn là 40 lần cất bước, hắn bây giờ 1700 vạn kg ra mặt sức mạnh, tăng phúc bên trên 40 lần sau đó. Nghĩ đến cái kia kinh khủng chỉ số, dù là La Tu chính mình cũng không rét mà run. 680 triệu. Nghĩ đến cái này kinh khủng chỉ số, liền La Tu chính mình cũng kinh sợ một hồi. Lực lượng kinh khủng như vậy, đừng nói là mệnh trung tại trên thân người, chính là nện ở hung thủ trên thân đều có thể một truy xuống tại chỗ đập thành bánh thịt. Tùy ý ngươi là cái gì tông sư cấp hung thú, La Tu chân không tin nó có thể chống đỡ được lực lượng kinh khủng như vậy. Nghĩ tới đây, La Tu thậm chí không kịp chờ đợi muốn tìm một cái chiến truy đi thử một chút tay. 25 lần tăng phúc. Tiểu tử này, thật đúng là khiến người ngoài ý. Nữ tử môi mỏng khẽ nhếch, trên nét mặt tràn đầy vẻ ngoài ý muốn. Chính mình thật đúng là thua triệt để a. Tiểu tử này, thiên phú hơn xa với mình. Nàng là vạn vạn nghĩ không ra, ở nơi này nho nhỏ 18 hào căn cứ, đã là căn cứ nhân loại bên trong xa xôi căn cứ lại có thể sinh ra dạng này thiên tài, quả nhiên là anh hùng không hỏi xuất xứ. Em mở thầm cảm khái, nàng bỗng nhiên mở miệng hỏi: "Ngươi vừa rồi sử dụng hai cái thú hay sao?" Ấn. La Tu thành thật trả lời: "Dùng hết rồi." Nữ tử kinh ngạc: "Xong, như thế nào quán chủ muốn tiễn đưa hai ta mai sao?" La Tu bỗng nhiên có chút chờ mong. Đừng nhìn cực hạn võ quán quán chủ là một vị có khuynh thế chi tư nữ nhân, nhưng nàng nội tình là tuyệt đối sau lưng, dù sao cũng là một phương đỉnh tiêm thế lực trị chủ, thực lực viễn siêu mình tồn tại. Chỉ là tông sư cấp thú hoạch, nàng tuyệt đối có, hơn nữa còn rất nhiều. Tiện đưa cái đầu của người ca. Ngươi là thế nào tại ngắn như vậy thời gian bên trong tiêu hao hết hai cái thú hoạch năng lượng? Hơn nữa còn không có bạo thế mà chết. Nhìn xem La Tu mong đợi thân ảnh, nàng tức giận đoán trách một tiếng, lập tức cũng không để ý La Tu, trực tiếp đi tới máy móc kiểm tra phía trước mở ra cái kia tinh vi trang bị. Sau một khắc, dung nhan tuyệt đẹp bên trên lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Thế mà không phải không chọn vẹn thủ hoạch, ẩn chứa năng lượng cao tới 95%, người 20 phút liền tiêu hao sạch sẽ. K. Cái này sao có thể, người tại sao còn không chết? Nữ tử một mặt kinh ngạc nhìn xem La Tu, nhìn từ trên xuống dưới, nhưng nói ra ngữ nhưng là nhường La Tu cùng La Tuyết một mặt im lặng. Quan chủ, ngươi nói là tiếng người. La Tu một mặt bất đắc dĩ. Cái gì gọi là chính mình còn lại còn không chết? Ngươi nhà ước gì ta chết ta? Nghe vậy, nữ tử cũng biết chính mình nói từ có vấn đề, nhưng vẫn là mười phần kinh ngạc nhìn xem La Tu, tiểu tử này lúc này trạng thái, nhìn thế nào đều giống như cái không có chuyện gì người như thế a. Bình thường tông sư, đừng nói là trong một ngày luyện hóa hai cái thú hạch năng lượng, chính là nửa viên đều khó có khả năng luyện hóa, một cái không tốt cũng sẽ bị năng lượng cuồng bạo trọng thương, nếu là giống như La Tu dạng này toàn lực dẫn dắt, sợ là trong nháy mắt liền bạo thế mà chết. Tiểu tử này vẫn là người. Nữ tử thật không biết nên nói gì. Ngươi không có cảm giác được cố năng lượng kia vô cùng cuồng bạo, khó mà luyện hóa. Nữ tử truy vấn. Có a, rất cuồng bạo, bất quá luyện luyện liền hỏa. Nhìn xem nàng một đôi mắt đẹp trừng trừng nhìn mình chằm chằm, La Tu vừa cười vừa nói. Lúc này hắn cũng phát hiện, đây hết thảy hẳn là hệ thống công lao. Có hệ thống phản hồi cố năng lượng kia trung hòa, lại năng lượng cuồng bạo cũng sẽ trong nháy mắt bị luyện hóa, La Tu cũng nếm thử qua, bình thường bạo thể mà chết với mình mà nói căn bản là giống như không có tác dụng, cho dù là hắn ngay từ đầu trực tiếp liền đem viên kia có thể ăn thủ hạch ăn hết hệ thống đều sẽ trước tiên phản hồi năng lượng khổng lồ tới trung hòa luyện hóa, căn bản không có khả năng tồn tại năng lượng tàn phá bừa bãi, khó khống chế từ đó bạo thể mà chết kết cục. Ngươi thật đúng là quái vật. Nhìn thấy La Tu cái bộ dáng này, nữ tử khẽ cau một tiếng lập tức liền muốn rời khỏi. Ngươi lần trước muốn A cấp chảy còn có thương phẩm dược thảo hôm nay sẽ có người vì người đưa tới, nếu như trên việc tu luyện có cái gì nghi hoặc có thể tới hỏi ta, chỗ nào không hiểu tuyệt đối không nên tùy tiện làm việc, không có tiền bối chỉ đạo người tu luyện, khó tránh khỏi sẽ đi sai đường. Nàng vừa nói, một bên bước nhanh rời đi, là cũng không tiếp tục nghỉ chờ ở nơi này cái làm chính mình bị đả kích địa phương. Tiểu tử này, nói chuyện quá làm giận. Quán chủ tỷ tỷ, người tên là gì nha? Đúng lúc này, La Tuyết bỗng nhiên đuổi theo ngọt ngào nói. Nghe nói như thế, nữ tử bước chân dừng lại, kinh ngạc quay đầu. Sau lưng, La Tu cũng là sững sờ. Cho tới nay, hắn chỉ là xưng hô đối phương vì quán chủ, nhưng đến nỗi nàng tên gọi là gì, La Tu chính mình cũng không biết, lập tức không khỏi thưởng thức liếc mắt nhìn muội muội. Thực sự là hảo muội muội. Lâm Liên Y kìa, về sau bảo ta Liên Y tỷ. Lâm Liên Y ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vuốt vuốt thiếu nữ cái đầu nhỏ, lập tức một đôi câu người tâm hồn con mắt nhìn chăm chú La Tu một mắt, ngoài nhìn nở nụ cười, hừ nhẹ một tiếng, trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. "Ca, nàng gọi Lâm Liên Y a, ta liền cảm thấy vô cùng thích hợp ngươi." Hi hi. Tiểu nha đầu tiến đến La Tu thân bên cạnh, thiên chân vô tư nở nụ cười. "Ngươi thật đúng là vì ca của người suy nghĩ a." La Tu nhẹ nhàng méo méo thiếu nữ tinh xảo mũi ngọc tinh xảo, bật cười lớn đạo. "Liên Y kìa, quả nhiên là một vị làm cho lòng người sinh liên ý tuyệt mỹ nữ tử a." La Tu tâm bên trong âm thầm cảm khái, nhớ kỹ cái tên này. Bây giờ hai cái kia tông sư cấp cũng dùng hết, trừ cái đó ra lại chỉ có một chút trung phẩm linh tinh, tu luyện hiệu quả mặc dù kém xa tông sư cấp thú hoạch, nhưng cũng tuyệt đối so với bình thường dưới tình huống lợi hại. Có thể đem những từ nguyên này tiêu hao sạch sẽ, tăng thêm quán chủ nói thượng phẩm dược thảo có thể đem lực lượng của ta lại để thắng một mảng lớn, coi như không đạt được 100 vạn đại quan, nhưng đoán chừng cũng kém không nhiều lắm. 100 vạn kg nguyên thủy sức mạnh a. La Tu tâm bên trong một hồi mong đợi. Tông sư cảnh trung kỳ cùng hậu kỳ chênh lệch lại như cùng lệch trời, khoảng cách vô cùng lớn, vốn lấy mình bây giờ khắp mọi mặt số liệu đến xem, tăng thêm đủ loại tài nguyên phụ tá, đạt đến tông sư cảnh hậu kỳ cũng sẽ không quá lâu. Vẫn là phải trước tiên tăng cao thực lực, dạng này ngày mai đi tới hoang dã cũng có càng lớn sức mạnh, thực lực mới là hết thảy căn bản. Đến nỗi nhi nữ tư tình, đại thế chưa thành, bây giờ còn chưa phải là lúc nghĩ những thứ này, tăng cao thực lực mới là căn bản. Nghĩ như vậy, La Tu hơi chút nghỉ ngơi, lập tức lợi dụng linh tinh tiếp tục bắt đầu một vòng mới tu luyện. Hắn cho tới bây giờ đều không phải là một cái lười biếng người, mười phần tự hạn chế. Đinh, sức mạnh 300. Đinh, sức mạnh 300. Đinh, sức mạnh 300. Ước chừng gần 30 khối trung phẩm linh tinh để đặt khảo nghiệm lại dụng cụ tinh vi trang bị bên trong, liên tục không ngừng tràn ra năng lượng bị La Tu đặt vào thể nội luyện hóa. Bên tại cũng không ngừng truyền đến từng đạo thanh thúy dễ nghe thanh âm nhắc nhở. Giá trị cao nhất chỉ có 300 điểm thăng thì sẽ không nhiều hơn nữa, linh tinh dù sao không bằng tông sư cấp thú hoạch chân quý như vậy, hiệu quả và lợi ích tự nhiên cũng thấp một mảng lớn, nhưng có chút ít còn hơn không, so với dưới tình huống bình thường tự mình tu luyện tiến độ, cái này đã vô cùng nổ tung. Thời gian trôi qua, La Tu cả ngày đều yên lặng tại tu luyện khô khan bên trong. Sau một tiếng, 30 mai linh tinh năng lượng tiêu hao sạch sẽ, chỉ còn lại từng khối toàn thân trong suốt, cũng không ẩn chứa bất kỳ năng lượng nào, nhìn trong suốt mà không có một tia tạp chất tinh thạch. Máy móc kiểm tra bên trên, hiện lộ lấy một cái viễn siêu trước đây số liệu khủng bố. 935888 kg. Tiêu hao 30 mai trung phẩm linh tinh, lúc này La Tu cơ sở sức mạnh một nhóm gần đạt đến 3 vạn chi cự, khoảng cách tông sư hậu kỳ 100 vạn đại quan chỉ kém 7 vạn. Dù là không có linh tinh phụ tá tu luyện, tiếp tục như thế lại kéo dài mười mấy 20 tiếng đoán chừng cũng có thể đạt đến 100 vạn đại quan, nhưng cần thời gian liền dài, tăng thêm La Tu lâu như thế toàn lực bộc phát, năng lượng trong cơ thể đã sớm bị nghiền ép không còn một ngống. Hắn tạm thời kết thúc trạng thái tu luyện, đồng thời cầm điện thoại di động lên bấm quản gia Vân Tiêm Tiêm dây số. Võ sư cấp hung thủ thì nướng, giống như trước đây trọng lượng. Tốt La tông sư. Phía trước truyền đến nhận lời âm thanh. Cúp điện thoại, La Tu đi đến phòng khách, phát hiện muội muội lúc này đang tại phòng bếp rón rén vì chính mình làm đồ ăn, La Tu có chút kinh ngạc nhìn lại, nàng thế mà đang xào thức ăn, hơn nữa còn cũng là trước đó chính mình chưa từng ăn qua. Ngươi đây là nơi nào học được? La Tu có điểm kỳ quái. Phía trước tại nhìn thức đơn, ta đi học tới làm cho người ăn, hì hì. Tiểu nha đầu vui dạo dực nhìn xem La Tu. Nhìn thực đơn liền có thể làm thành dạng này. La Tu kinh ngạc. Nghe trong không khí tràn ngập mùi thơm ngát hương khí, nhìn lại một chút tiểu nha đầu hết sức quen thuộc xào lấy đồ ăn, trong nồi đồ ăn không có một chút đốt cháy vết tích, nhìn liền mười phần ngon miệng. Chương 95, A cấp chiến truy, thượng phẩm dược thảo. Cơ mờ nở. Cái truy này khốc huyên a. Nhìn trước mắt một thanh trường hai người cao, dài đến 4m sau khi kim sắc chiến truy, La Tu trong mắt tràn đầy là không cách nào che giấu vẻ yêu thích. Chiến truy toàn thân rực rỡ kim sắc, liền cán truy cũng là như thế, bên trên điêu khắc long hoa phượng, quý khí bức người, đầu đũa bộ vị càng là tạo hình đặc biệt, hai bên có từng cái ánh vàng rực rỡ hình nón hình dáng góc cạnh, nhìn qua lực sát thương mười phần, nhường vốn là bốn bề yên tĩnh nhìn qua mười phần vừa dày vừa nặng chiến truy có sắc bén thuộc tính. Dạng này nếu là một truy nện ở trên thân người, nhưng là không phải trực tiếp đập thành bánh thật đơn giản như vậy, mà là tại chỗ sẽ chết không toàn thi hạ tràng. Nếu là hung thủ mà nói, cho dù là đối phương thể tích khổng lồ hơn nữa, lực phòng ngự mạnh hơn, tại chính mình mang theo mấy ước cân sức mạnh cưỡng ép đối cứng phía dưới, đoán chừng cũng sẽ trong nháy mắt mất mạng. A cấp chiến truy, quả thật lợi hại như vậy. La Tu đưa tay nắm chặt truy chuối, đem chi cầm lấy, thần sắc ở giữa không khỏi hiện ra vẻ kinh ngạc. Thật nặng. Lần trước tự sử dụng đã gây mất C cấp chiến truy bản thân trọng lượng có 400 kg, cho dù là đột phá đến võ sư cảnh giới La Tu đều vẫn như cũ cảm thấy 10 phần tiện tay, trọng lượng 10 phần, mà bây giờ chính mình đã là võ đạo tông sư, cho dù là 1000 trọng lượng La Tu đều chỉ cảm thấy liền tiện tay bên trong thưởng thức đồ chơi nhỏ như thế, nhẹ nhàng. Nhưng trước mắt này chuối 4m trưởng kim sắc chiến truy thế mà cho La Tu một loại trọng lượng 10 phần cảm giác, một tay mang theo hắn, càng là có thể cảm nhận được trong tay châm xuống. Cái này phải là nặng bao nhiêu? La Tu kinh ngạc không thôi. Ngay tại La Tu khen không dứt miệng lúc, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, chú ý tới một bên một khối nhãn hiệu, lập tức hiếu kỳ cầm lên nhìn lên. Chất liệu: xích viêm cương, à vũ khí nhập môn tài liệu. Trọng lượng: 2000 kg. Sức mạnh tăng phúc: 50 lần. Nhìn thấy nhãn hiệu bên trên nội dung, La Tu sững sờ, lập tức bình thường trở lại. Khó trách, cao tới 2000 trọng lượng, ta liền nói lại có thể có phân lượng như vậy, bất quả đối với bây giờ ta đây tới nói, chỉ cần trong phạm vi chịu được, càng nặng càng tốt. Bất quá võ giả chuyên trúc vũ khí thật đúng là thần kỳ, cao tới 2000 trọng lượng, cho dù là lại đè co lại ép chặt, đoán chừng cũng có số 10m diện tích, có thể để cho thể tích biến nhỏ như vậy, hơn nữa trọng lượng còn quá đáng như vậy, thực sự là lợi hại. La Tu hết sức hài lòng, liễu lươi không thôi. Đối với võ giả chuyên trúc vũ khí quá trình chế tạo, hắn cũng không khỏi có chút hiếu kỳ. Đến tột cùng là dạng gì một tổ chức có thể chế tạo ra mãnh liệt như vậy vũ khí? Xích viêm cương, ác khí nhập môn tài liệu. La Tu nhỏ giọng lẩm bẩm. Võ giả chuyên trúc vũ khí chế tạo tài liệu cực kỳ trọng yếu, mà trước mắt căn cứ chính mình hiểu rõ, D, C, B, ác khí từ tiểu đi lên nhập môn tài liệu theo thứ tự là huyền thiết, vận thiết, thiên ngoại vận thiết, cùng với bây giờ chính mình chỗ đã thấy xích viêm cương. Một kiện B cấp vũ khí bản liền cao tới 500 ức, mà A cấp vũ khí phần lớn cũng là võ đạo tông sư phối trí, giá trị cũng là dùng thú hạ cổ cùng linh tinh tới tính toán. Bây giờ chính mình cũng hưởng qua hai loại tài nguyên ngon ngọt, nó chân quý giá trị tự nhiên rõ ràng, nếu là dùng tiền tới mua A cấp vũ khí, cho dù là mở ra ngàn ước giá cả cũng là có tiền mà không mua được, khủng bố như thế giá trị, những thứ này chế tạo cơ quan nhóm chẳng phải là đã sớm kiếm đầy bồn đầy bát. Dùng để chế tạo võ giả chuyên trúc vũ khí nguyên vật liệu hẳn là đáng giá nhất a. Mấu chốt là những tài liệu này muốn đi đâu tìm? Vừa nghĩ đến đây, La Tu tính toán đợi một lát đi võ giả trên internet tra một chút, xem những tài liệu này có phải hay không tồn tại ở hung thủ hành hành trong đồng hoang. Nhưng La Tu mừng rỡ không thôi chính là chôi này chiến truy đối với sức mạnh tăng phúc thế mà cao tới gấp 50 lần. Gấp 50 lần. La Tu nhở vô cùng tin tưởng, hai ngày trước vị kia bị chính mình chém giết vị kia hạ gia viên mãn võ sư sử dụng chính là một cái A cấp chiến đao, đối với sức mạnh tăng phúc là 21 lần dáng vẻ, mà chính mình chôi này chiến truy sức mạnh tăng phúc lại là chiến đao gấp 2 còn nhiều hơn. Trên lệch này liền phi thường khủng bố. La Tu ngờ tới, A chiến truy đối với sức mạnh tăng phúc hơn là muốn so bình thường vũ khí cao hơn rất nhiều, nhưng vạn vạn không nghĩ tới lại có thể cao hơn nhiều như vậy. Gấp 2 còn nhiều hơn. Truy quả nhiên là cường hãn đại biểu vũ khí, sức mạnh kinh khủng đến cực hạn. Quản ngươi cái gì khoái đạo, quản ngươi cái gì dài 3 thước kiếm, hết thảy cũng là đệ đệ ải. Dài 4 mét đại truy phạm vi công kích tự nhiên không cần phải nói, những thứ này lại là cầm đao, lại là cầm kiếm bọn đệ đệ căn bản đều không thể cẩn thận, nếu là sơ ý một chút trùng vào một truy sợ là trực tiếp liền bị tại chỗ đập thành bánh thịt, nếu là đối đầu cảnh giới không bằng chính mình võ giả, một truy rơi xuống sông chấn động đều có thể sinh sinh đem mọi người đánh chết. Đến nơi chiến truy tốc độ công kích chậm, không nói chính mình xa xa tràn ra bình thường sức mạnh cùng tốc độ hoàn toàn có thể đem một bộ phận này hai hại tiêu trừ, chính là loạn phi phong truy pháp đều cải thiện điểm này, nếu để cho chính mình đem loạn phi phong truy pháp điện ra đến một cái trình độ khủng bố, dù là đối diện là võ đạo tông sư, một truy rơi xuống sông chấn động đều có thể muốn đối phương mệnh. Đương nhiên, bình thường dưới tình huống võ giả địch nhân đều là hung thủ, nhất kích chi lực có thể phóng ra lực lượng kinh khủng tự nhiên có vô cùng chỗ tốt. Gấp 50 lần tăng phúc. Nghĩ đến cái này dọa người chỉ số La Tu chỉ cảm thấy một hồi hãi hùng kia vía. Sử dụng vũ khí sau đó, cho dù là không tính vào loạn phi phong truy pháp tá lực đã lực tăng phúc, chính mình cũng có thể đánh ra sức mạnh cực kỳ khủng bố. Hắn bây giờ nguyên thủy lực lượng là 93 vạn ra mặt, tạm thời đem chi tính toán làm 90 vạn, mà ra chỉ thiên địa linh khí sau đó đối với sức mạnh tăng phúc là 25 lần, cũng chính là trạng thái cực hạn phía dưới nguyên thủy lực lượng là 2250 vạn kg, ở nơi này cải trên cơ sở lại tăng phúc gấp 50 lần. 11500 kg. Cơ mở nở. Đạt được cái này kinh khủng chỉ số, dù là La Tu chính mình cũng bị kinh hãi không nhẹ. Đã đột phá 10 ước đại quan, đạt nhân 11 ước. Đây là không tính loạn phi phong truy pháp tăng phúc kết quả, mình toàn lực thi triển, căn cứ vào di vãng vượt qua biên độ, sợ là xông phá 20 ước đại quan đều là vô cùng có khả năng sự tình. T. La Tu không tự chủ được hít vào một hơi. Trong khoảng thời gian này xuống, hắn cũng phát hiện võ giả vòng đều hết sức xem trong chiến lược, bao quát trên internet đều có không ít võ giả tại lẫn nhau thảo luận, ganh đua so sánh. Chiến lược cơ sở nhất cũng là ổn định nhất số liệu chính là nhất kích đánh ra sức mạnh, trừ cái đó ra tốc độ, về bén nhạy thuộc tính cũng sẽ tiến hành tính toán, nhưng bình thường dưới tình huống gia nhập vào cái sau chỉ có thể cao hơn mà sẽ không thấp, vì vậy vũ giả đều dùng cực hạn sức mạnh tới phán định cơ sở chiến lược. Có võ sư cường giả đột phá 100 vạn chiến lược mà đắc chí, cũng có viên mãn võ sư đạt đến 1000 vạn chiến lược ở trên internet phát bài bột dình soát khảo thí trị số tiến hành khoe khoang. Chiến lược của mình nếu là phát biểu ra ngoài, sợ là tại chỗ liền muốn gây nên biến động đồng dạng chấn động. 10 ước chiến lược. Mẹ nó. La Tu không cần nghĩ đều biết võ giả trên internet những vũ giả nhìn thấy chỉ số này sau đó lại là biểu tình gì. Điệu thấp, điệu thấp. Hắn vẫn là bỏ đi cái này không thiết thực ý nghĩ. Thưởng thức trong chốc lát chuối này bề ngoài 10 phần bá đạo mà hoa lệ chiến truy, La Tu dứt khoát trực tiếp đem bỏ vào chính mình chữ vật vòng tay bên trong, lập tức lại đem một bên một cái hộp mở ra, trong đó đông nhiên có một gốc màu xanh thảm dược thảo, phát ra ưu hương, thấm vào ruột gan. Đây chính là thượng phẩm dược thảo. La Tu đem lấy ra, cẩn thận chu đáo lấy. Màu xanh thảm dược thảo bại lộ trong không khí, lập tức phát ra ưu hương. Không đầy một lát rộng rãi trong phòng liền tràn đầy mùi hương thấm vào lòng người. Thật sự có một loại muốn trực tiếp ăn nó đi xúc động. La Tu tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đây là hắn lần thứ nhất tận mắt nhìn đến trong truyền thuyết thượng phẩm dược thảo, cái đồ chơi này thế nhưng là so linh tinh còn chân quý hơn tồn tại, luận chân quý cùng hiệu quả và lợi ích đứng hàng tất cả tài nguyên tu luyện định. Cái gì thủ hạch, cái gì linh tinh so sánh cùng nhau đơn giản kém quá nhiều. Đương nhiên, là phẩm cấp chênh lệch không xa dưới tình huống. Dù sao cũng không thể dùng tông sư cấp thú hạch cùng hạ phẩm dược thảo so sánh, cái này hiển nhiên không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Liên quan tới thượng phẩm dược thảo tồn tại, vẫn là La Tu lúc đó lần thứ nhất khóa lại thân phận vòng tay thời điểm tại trên internet võ giả trang đầu thiếp mời chồng được đến, khi đó hắn liền nhớ thương, dù sao vị kia phát bài bột võ sư vẹn vẹn ăn sau đó liền trực tiếp từ sơ cấp võ sư đột phá đến trung cấp võ sư, khủng bố như thế công hiệu tự nhiên nhường La Tu 10 phần hướng tới. Bình thường tài nguyên tu luyện, đặt ở trên người mình tại hệ thống đem số căn cứ hóa sau đó để thăng đều phải so với dưới tình huống bình thường lớn rất nhiều, hơn nữa còn đã giảm bớt đi rất nhiều chỉnh tự cùng phong hiểm, hóa thành vô cùng thực tế thực lực. Phổ thông võ sư nuốt chửng đều có như thế kỳ hiệu, nếu là đặt ở trên người mình, cái này để thằng tự nhiên muốn vượt lên gấp bội. La tông sư, ngài muốn thịt nướng tốt. Lúc này, ngoại giới chuyển đến âm thanh. La Tu lúc này mới lưu luyến không rời đem thu vào, tiếp đó phân phó tiểu gái mở cửa. Hắn hiện tại năng lượng tiêu hao thật sự là quá nghiêm trọng, đã sớm đối tháng trước hung giản phía sau lưng, tự nhiên muốn trước tiên bổ sung một điểm năng lượng sau đó mới tiếp tục tu luyện. Vân Tiêm Tiêm mang theo một đám người hầu xuất hiện. Nghe trong phòng cái kia cố thấm vào ruột gan mùi, Vân Tiêm Tiêm đôi mi thanh tú giãn ra. Mỹ lệ mà tình xảo trên dung nhan lộ ra vẻ kinh ngạc, lập tức nhìn về phía cách đó không xa La Tu. Không, chỉ một cái, Vân Tiêm Tiêm lập tức ngây ngẩn cả người. Hảo, rất đẹp trai. Nàng theo bản năng tốt ra, mắt hạnh trợn lên, phảng phất nhìn thấy cái gì chuyện khó lường. Một bên, đã đợi lấy La Tu đã tu luyện ăn cái gì La Tuyết nhìn thấy Vân Tiêm Tiêm bộ dáng này, lập tức vui cười một tiếng, đáp ý đi lên trước. Tiêm Tiêm tỷ, ta ca xoay a, ta cũng cảm thấy cực kỳ đẹp trai. La Tuyết một mặt tự hào, khoe khoang tựa như nói. U, Vân Tiêm Tiêm đần độn gật đầu. Một đôi mắt đẹp từ đầu đến cuối nhìn chăm chú lên La Tu, phảng phất chỉ sợ La Tu phát giác được ánh mắt của mình, lập tức lại vội vàng rời ánh mắt, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Nhưng đây chỉ là mới vừa nhìn một mắt, thanh niên thân ảnh cùng cái kia siêu nhiên xuất trần khí chất ngay tại trong đầu của mình vùng đi không được, khiến nàng lại không tự chủ được nhìn lại, trong lúc nhất thời càng là quên đi chính mình đối với tông sư cường giả nên có kính sợ. Phát giác được Vân Tiêm Tiêm ánh mắt, La Tu ghé mắt nhìn lại. Nên tiếp thanh niên cái kia ánh mắt bình tĩnh, Vân Tiêm Tiêm lập tức ngây dại, đầu óc trống rỗng. Trong lúc nhất thời nàng chỉ cảm thấy chính mình phảng phất mê thất ở thanh niên cái kia giống như rực rỡ giống như ngôi sao trong đôi mắt. Nhìn thấy vị này ngày xưa giáo hoa bây giờ thấy chính mình cái bộ dáng này, La Tu khỏe miệng hơi hơi dương lên, lập tức cũng không thèm để ý, ngồi ở trước bàn ăn bắt đầu ăn. Một bên, mấy vị người hầu nghe được Vân Tiêm Tiêm gần như cũng không tự chủ dùng ánh mắt còn lại nhìn xem La Tu, bất luận nam nữ, lúc này trong lòng đều là một mảnh rung động. Bọn hắn vị này cực hạn võ quán thái tử gia, cũng quá đẹp trai a. Không, dù là không có thấy rõ toàn cảnh, tất cả mọi người bị thanh niên cái kia siêu nhiên xuất trần khí chất ảnh hưởng, một hồi tim đập rộn lên. Hi hi, Tiêm Tiêm tỷ, ta ca so với cái kia mình tình tiểu gì? La Tuyết nhìn thấy Vân Tiêm Tiêm bị kinh thành cái bộ dáng này, cười hì hì nói, bọn hắn căn bản không xứng cùng La tông sư so sánh. Vân Tiêm Tiêm cơ hồ là theo bản năng thoát ra. Sau một khắc, nàng lúc này mới phản ứng lại, nhìn trước mắt cười đùa tí từng thiếu nữ cùng nơi xa tự mình ăn ngon nghiến La Tu, lập tức một hồi quấn bách, lập tức phát hiện La Tu cũng không có quan tâm bộ dáng của mình, lúc này mới âm thầm thở dài một hơi, chỉ cảm thấy tim đập rộn lên, trong lòng một hồi hiệu con xông loạn. Các ngươi đi xuống đi. La Tu âm thanh truyền đến. Đám người không đúng, vội vàng rời đi. Trước khi đi, Vân Tiêm Tiêm lại nhịn không được nhiều nhìn chăm chú thanh niên một mắt, dù chỉ là nhìn xem bóng lưng, nàng cũng cảm thấy đối phương tựa như trích tiền, không nên lưu lạc ở nhân gian. Hi hi, ca, Tiêm Tiêm tỷ nói người xoái, nàng cũng bị người mê chết, người vui vẻ không? La Tuyết xích lại gần La Tu, nhìn xem La Tu tại ăn cái gì tựa như một cái hiếu kỳ bảo bảo một dạng vấn đạo. Cái này có gì vui vẻ? La Tu một bên quét sạch trước mắt đồ ăn, không thèm để ý nói. Hắn bây giờ phải làm là không ngừng vươn lên, cố gắng tu luyện, mà không phải trầm mê ở người khác sùng bái ngưỡng mộ bên trong không cách nào tự kiềm chế. La Tu đối với mình định nghĩa vô cùng rõ ràng. Thực lực cường đại, tại bất luận cái gì một thời đại ở mức độ rất lớn đều tượng trưng cho tự do, mà ở nơi này cái vô cùng thế giới nguy hiểm, thực lực mới là căn bản, mới là sống tiếp căn cơ. 3 năm gian khổ sinh hoạt, đã để La Tu luyện liền một khỏa chứng trạc nội tâm. Đương nhiên là siêu cấp vui vẻ à, Tiêm Tiêm tỷ trước đó thế nhưng là trường học của chúng ta giáo hoa, vô số người tình nhân trong ngộng, coi là nữ thần tồn tại, bây giờ lại đối với ca ca người sùng bái như vậy. Hi hi. Đối với cái này trước sau tương phản, La Tu thập phần vui vẻ. Đồ ngốc, ngồi xuống ăn cái gì à, hôm nay phải sớm điểm nghỉ ngơi, ngày mai người thì đi trường học đi học. Lắc đầu, lập tức cưng chiều vuốt vuốt thiếu nữ cái hót, ôn nhu nói. Úc. Thiếu nữ mười phần khôn khéo nhẹ gật đầu, phảng phất con mèo đồng dạng che giấu con mắt hưởng thụ lấy giờ khắc này ấm áp. Lập tức khôn khéo ngồi ở La Tu phía trước miệng nhỏ ăn mấy thứ linh tinh. Ca, ta làm ngon không? La Tuyết đống nhiên nhanh chóng cho La Tu trong chén kẹp một chút thức ăn của mình làm, trong mắt to tràn đầy chờ đợi. Ăn ngon, nghĩ không ra ta cái này ngoạn muội muội còn có dạng này một loại không có kích phát thiên phú, lợi hại nha. La Tu tan thắn nói. Hì hì, thiếu nữ tiếu ỉ hiệp như hoa. Sau một tiếng, La Tu lần nữa nguyên khí tràn đầy, lập tức trực tiếp đi đến tu luyện khu vực, lấy ra gốc kia màu xanh thảm dược thảo một ngụm liền nuốt vào. Một bên nhẹ nhàng ngay, một bên nói thầm. Một lớp này, ta hẳn là đột phá tông sư hậu kỳ. Trăm vạn sức mạnh, ta tới. Chương 96, tông sư hậu kỳ. Dược thảo vào miệng tan đi, cũng không có bình thường thảo dược cái chủng loại kia khổ tâm hương vị, ngược lại có ngọt ngào chất lỏng bộc phát tại chính mình khoang miệng, một cỗ làm cho người say mê u hương thấm vào ruột gan. La Tu hơi kinh ngạc, lập tức ai đến cũng không có cự tuyệt. Sau một khắc, một cỗ tinh khiết mà năng lượng khổng lồ trong nháy mắt ngay tại trong cơ thể mình bộc phát. Phát giác được cỗ này bộc phát ở trong người năng lượng, La Tu lập tức vội vàng điều động thiên địa linh khí nhập thể tới trung hòa cỗ này năng lượng khổng lồ, mà cùng lúc đó, một cỗ chất lượng bất phàm dòng nước gấm xuất hiện tại thể nội, cấp tốc trung hòa lấy cỗ này năng lượng khổng lồ, đồng thời tăng cường khôi phục thể chất của mình, hai cố năng lượng tương giao, hai bút cùng về phía dưới La Tu cảnh giới cấp tốc tăng vọt đứng lên. Bên tại có dễ nghe thanh âm nhắc nhở truyền đến. Đinh, sức mạnh 500. Đinh, sức mạnh 500. Đinh, sức mạnh 500. Đinh, tu vị 100. Từng đạo âm thanh truyền đến, nghe mỗi một lần nêu lên chỉ số, La Tu kinh hỉ. Cái này thượng phẩm dược thảo quả thật bất phàm a, một lần nhắc nhở liền tăng thêm cao tới 500 điểm sức mạnh, mặc dù kém xa chính mình lúc trước sử dụng tông sư cấp thú hạch, nhưng tông sư cấp thú hạch dù sao phẩm cấp quá cao, hoàn toàn không phải bây giờ thượng phẩm dược thảo có thể cùng so sánh, một lần nhắc nhở có thể có cao tới 500 sức mạnh tăng trưởng La Tu đã vô cùng vui mừng. Mấu chốt nhất một điểm là, nhắc nhở này tần suất cao vô cùng. Phía trước luyện hóa tông sư cấp hung thủ năng lượng hạt nhân lượng thời điểm nhắc nhở một lần, lúc này bên thai đã đồng thời truyền đến hai đạo giống nhau êm thai thanh âm, mặc dù năng lượng có hạn, nhưng tính tiếp như vậy, cùng tông sư cấp thú hạch so sánh thời gian giống nhau bên trong cái này thượng phẩm dược thảo cũng có thể để thăng 1000 điểm lực. Hơn nữa, toàn trình nhẹ nhõm không thống khổ. Lúc trước luyện hóa thủ hạch thời điểm La Tu còn phải đích thân ra trận, thậm chí chỉ sợ xuất hiện ngoài ý muốn gì, nhưng hôm nay chính mình trực tiếp đem chọn gốc dược thảo nuốt xuống, quả thực là một điểm khó mà luyện hóa cảm giác cũng không có, hắn chỉ cần dẫn dắt thiên địa linh khí luyện hóa, hệ thống liền sẽ giúp mình trong lúc chủ động cùng tới tăng cường thể chất của mình, không cần quá nhẹ nhõm. Đinh, sức mạnh 1000. Đinh, sức mạnh 1000. Đinh, sức mạnh 1000. So với lúc trước càng ngày càng thanh lượng thanh âm nhắc nhở từ trong đầu vang lên. La Tu thần tinh trì trệ. Cái này hoàn. Giá trị. Công việc tốt an. Nghe xong âm thanh nhắc nhở của hệ thống thế mà tăng trưởng chỉ số, La Tu lập tức hai mắt tỏa sáng, âm thầm cảm khái cái này thượng phẩm dược thảo quả thật bất phàm. Rõ ràng cảm thụ được thể nội khổng lồ tinh khiết năng lượng tại giảm mạnh, nhưng dựa theo khuynh hướng này xuống khỏi cần phải nói, lực lượng của hắn tuyệt đối có thể đột phá 100 vạn đại quan. Đến lúc đó, cũng coi như là một chân bước vào tông sư hậu kỳ, thực sự trở thành võ đạo tông sư bên trong cường giả tuyệt đỉnh. Cảnh giới đến tông sư trung kỳ, La Tu càng ngày càng có thể khắc sâu cảm nhận được võ đạo tông sư ở giữa thực lực sai biệt to lớn, trung kỳ tông sư đối đầu ban đầu kỳ tông sư, liền như là sơ kỳ tông sư đối đầu viên mãn võ sư như thế, một cái tay liền có thể quét ngang một mảng lớn, cảnh giới chênh lệch quá đại, thật sự là khó mà bù đắp. Mặc dù không phải chân chính hậu kỳ tông sư, vốn lấy chính mình đặc thủ, một chân bước vào cảnh giới này phía sau thực lực cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều, tăng thêm hắn tốc độ đột phá, không bao lâu liền sẽ hoàn toàn đột phá. La Tu ổn định lại tâm thần, không ngừng luyện hóa cỗ này năng lượng khổng lồ. 20 phút sau, thể nội cuối cùng một tia đến từ thượng phẩm dược thảo năng lượng biến mất không thấy gì nữa, hóa thành tinh thuần tu vi trả lại La Tu, thực lực của hắn nghiễm nhiên đã tăng lên tới một cái cảnh giới toàn mới. Ầm ầm. Thế nội có một tiếng thông suốt, phản phất cái gì gông cùng xiềng xích bị phá vỡ như thế, La Tu cá nhân lập tức đạt đến một cái cảnh giới toàn mới. Loại cảm giác này, hắn không cần quá quen thuộc. Dĩ vãng bất luận là sức mạnh đột phá hay là tốc độ đột phá đều sẽ xuất hiện loại tình huống này, cho dù là cảnh giới đến võ đạo tông sư, vẫn tại khai phát nhân thế tiềm năng, đánh vỡ gông cùm xiềng xích đột phá khi đến một cảnh giới, tự nhiên là cỗ này đủ mạnh hơn. Không cần phải nói, La Tu cũng rõ ràng biết, lực lượng của mình tuyệt đối đã đột phá trăm vạn đại quan. Tông sư hậu kỳ sức mạnh. La Tu trước nay chưa có thoải mái, đại não một mảnh thanh minh, lập tức trực tiếp đứng lên, yên tĩnh cảm thụ cải thiện lấy thể chất minh thiên địa linh khí, chỉ cảm thấy một hồi thần thanh khí sảng. Cho tới bây giờ cảnh giới này, thế nôi đã không có quá nhiều tạp chất, vì vậy cho dù là lần này sức mạnh đột phá trăm vạn đại quan, cũng không có gột tựa ra bao nhiêu dơ bẩn. Lập tức, La Tu một điểm không do dự, trực tiếp đi tới máy móc kiểm tra phía trước. Hắn muốn nhìn, cực hạn của mình lực lượng là bao nhiêu. Khí tức trong nháy mắt được điều chỉnh tới được đỉnh phong, chiến lực toàn bộ triển khai, quán thâu toàn lực một quyền bành một tiếng giống như đạn pháo vang dội đồng dạng rơi vào khảo nghiệm chịu lực khu vực, lập tức trên dụng cụ trị số tất tất tất điên cuồng dâng lên, trong nháy mắt liền một mảnh đường đỏ. 1058888 kg. Một cái nhường La Tu mừng rỡ trị số xuất hiện tại trên dụng cụ. Gốc rễ của hắn sức mạnh đã đột phá trăm vạn đại quan, thậm chí còn tràn ra 5 vạn. Cũng chớ xem thường cái này 5 vạn kg sức mạnh, tại La Tu trước mắt cao tới 5 lần sức mạnh tăng phục dưới tình huống, trước sau chênh lệch ít nhất hơn 100 vạn kg lực lượng khổng lồ, đoạn thời gian trước chính mình liền võ sư đều không phải là thời điểm muốn tu luyện ra 5 vạn kg sức mạnh, có thể nói là ngày cũng không ngủ, thời thời khắc khắc đều tại đột phá cực hạn tu luyện, cho dù là chính mình có vô hạn thể lực cũng chống đỡ không được, đây là đối với mình tới nói, nếu là đối còn lại tông sư rất muốn tu luyện ra 5 vạn kg sức mạnh không có mấy tháng khả năng căn bản cũng không. Thử xem trạng thái cực hạn nguyên thủy sức mạnh a. Mặc dù trong lòng đã có một cách đại khái, nhưng nghĩ tới cái kia làm cho người kinh hãi chỉ số, La Tu vẫn có chút mong đợi. Lập tức La Tu không do dự, 25 lần sức mạnh tăng phúc gia trì, trực tiếp bạo phát ra cực hạn chiến lực. Ầm ầm. Bạo tạc tựa như âm thanh truyền đến, La Tu một quyền rơi xuống, tựa như uy lực kinh khủng đạn đạo mệnh trung mục tiêu, tiếp đó bạo tạc một tiếng vang kịch liệt không ngừng quanh quẩn ở chung quanh trong không gian. 2628-5000 kg. Biểu hiện số liệu trên màn hình, một cái toàn thân đỏ tươi, nhìn thấy mà giật mình con số xuất hiện. Nhìn thấy chỉ số này, mặc dù đã sớm thông qua tính được ra cái kết luận này, nhưng tận mắt nhìn thấy mang tới đánh vào thị giác vẫn là vô cùng mãnh liệt, La Tu nhịn không được một hồi kinh hãi. 2600 vạn. Hắn nguyên thủy sức mạnh đã cao tới 2600 vạn, cái này vẹn vẹn chỉ là chính mình nục sức mạnh, thậm chí ngay cả vũ khí cũng không có sử dụng. Hắn xích viêm cương chiến truy có thể ở nơi này cải trên cơ sở tăng phúc 50 lần sức mạnh. 2600 vạn 50 lần. 13 ức. Nghĩ đến cái này kinh khủng mà dọa người số liệu, La Tu vừa mừng vừa sợ. Sức mạnh đã đột phá trăm vạn đại quan, có thể tạm thời có một kết thúc, đến nỗi tốc độ, mặc dù La Tu không có khảo thí, nhưng hắn kết luận tại luyện hóa hai cái tông sư cấp thú hạch sau đó tốc độ của mình đã đột phá một vạn đại quan, vượt qua tông sư trung kỳ cánh cửa. Lập tức, La Tu nhìn đồng hồ. Đã một giờ. Rơi ngoài cửa sổ, bầu trời đêm như mực, đầy sao tô điểm, ánh trăng như nước, quan sát ngoại giới thành thị phía dưới, đèn đuốc sáng trưng, một mảnh phồn hoa. Lập tức, La Tu cũng dự định cuối cùng khảo thí lại để thăng một hồi tốc độ. Ông ngong ngong. Khảo thí tốc độ dụng cụ khởi động, trong lúc nhất thời chiến khu vực này trong nháy mắt liền ồn ào náo động. Sau một khắc, La Tu trong nháy mắt buộc phát tốc độ cực hạn, cả người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ông ngong ngong. Máy khảo nghiệm tốc độ khí không ngừng phát ra tiếng vang, mà trên đó chỉ số cũng đinh định đỉnh liên tiếp tăng vọt. 11555ms, 11611ms, 1102ms. La Tu thân ảnh đã mắt thường không thể nhận ra, liền phảng phất biến mất ở bên trong vùng không gian này. Mà màn hình bên trên nhưng là xuất hiện từng cái kinh người chỉ số, từ từ đi lên. La Tu phi nước đại nửa đường hơi hơi nghiêng mắt nhìn một mắt, quả thật mình đoán không sai, lập tức toàn lực bộc phát, dự định tu luyện 1 giờ tốc độ. Đinh, tốc độ 33. Đinh, tốc độ 48 y. Đinh, tốc độ 51. Từng đạo thanh thủy dễ nghe thanh âm nhắc nhở từ bên tai vang lên. Sau một tiếng, 13875ms. Một cái hơi hơi phiếm hồng số liệu xuất hiện ở trên màn ảnh, lúc này La Tu đã mồ hôi đầm địa, chậm rãi ngừng lại, nhìn mình kiệt tác một hồi hài lòng. Thời gian một tiếng, tốc độ của hắn đã tăng lên cao tới hơn 2000m mỗi giây kinh khủng chỉ số. Mặc dù biên độ cũng không có sức mạnh tăng lên lớn như vậy, nhưng tốc độ để thăng vô cùng khó khăn, hơn nữa mỗi hai cái cảnh giới chênh lệch cũng cực nhỏ, có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong không dựa vào bất luận cái gì tài nguyên đạt đến một bước này, đã là vô cùng chuyện nghịch thiên. Tông sư sơ kỳ tốc độ cánh cửa là 5000m mỗi giây. Tông sư trung kỳ tốc độ cánh cửa là 10000m mỗi giây. Mà tông sư hậu kỳ cánh cửa nhưng là 20000m mỗi giây. Trung kỳ tông sư đến hậu kỳ tông sư tốc độ chênh lệch cũng bất quá là 1 vạn mét, mà bây giờ mình đã tiếp cận 1 vạn 4, chỉ kém 6000 liền có thể đến hậu kỳ tông sư cánh cửa. Dựa theo tiết tấu này, đoán chừng không dùng đến mấy ngày chính mình cũng có thể đạt đến tông sư hậu kỳ cảnh giới. Dưới mắt, La Tu vẫn là quyết định liền như vậy. Không nói toàn lực bộc phát tốc độ cực hạn đối với mình nghiền ép không nhỏ, chính là tiếp tục như thế tiếp tục tăng lên, muốn đạt tới đến 2 vạn đoán chừng muốn tới ngày mai hừng đông, tốn thời gian quá lâu. Huống hồ, tiểu nha đầu kia lúc này đoán chừng đã ngủ, chờ lâu a. Thu hoạch ngày hôm nay đã vô cùng lớn. Ngưng lại, La Tu nhìn mình lúc này có chút dáng vẻ chật vật, đi vọt vào tắm, lập tức thần thanh khi sảng đi ra, liếc mắt liền thấy được nằm trên ghế salon đã buồn ngủ ngủ thiếu nữ, có chút bất đắc dĩ đi tới, đem thiếu nữ bế lên một bên hướng về gian phòng đi đến. Phảng phất là cảm nhận được động tĩnh, La Tuyết Thụy nhãn mông lung mở to mắt, thấy là La Tu một đôi tay nhỏ không khỏi ôm ngực ở La Tu. "Ca, người tu luyện xong rồi." La Tuyết lười biếng nói. "Đều theo như người nói không cần chờ ta, ngươi làm sao lại là không nghe?" La Tu giận trách. "Ta liền muốn cùng người cùng một chỗ đi." Thiếu nữ ngọt ngào nói, lập tức an tường nhắm mắt lại, phảng phất nhìn thấy La Tu ra tới cuối cùng có thể an tâm tiếp đi. La Tu vô lại, mang theo thiếu nữ trở về phòng. Hôm sau, sáng sớm, Vân Tiêm Tiêm hoàn toàn như trước đây mang theo người hầu đưa tới hung thủ thịt nướng, một đôi mắt đẹp toàn trình đều hiếu kỳ đánh giá La Tu, chỉ cảm thấy trong lòng một hồi hiệu con xung loạn. "Thật rất đẹp trai a." Vân Tiêm Tiêm trong lòng một hồi sợ hãi thán phục. Ở nơi này cái võ đạo hưng thịnh, nhân kiệt xuất hiện lớp lớp thời đại, các mỹ nữ đối với soái ca đã miễn dịch rất nhiều, mọi người truy cầu thường thường cũng là cường giả thực lực mới là hàng đầu đại sự. Nhưng nhìn thấy La Tu, Vân Tiêm Tiêm chỉ cảm thấy chính mình cho tới nay dựng nên quan niệm ầm vang sụp đổ. Trước mắt vị thanh niên này, nam tử thật sự là quá đẹp rồi. Anh tuấn bất phàm, khí chất xuất trần, dù là hắn không có ưu nhã chút nào ăn mấy thứ linh tinh dưới cái nhìn của mình đều có một loại không hiểu hấp dẫn, chỉ cảm thấy thanh niên siêu nhiên chân thực. Vân Tiêm Tiêm trong lòng thậm chí có một cái ý nghĩ, liền La Tu cái vẻ ngoài này, dù là hắn không có một chút thực lực, chính mình cũng nguyện ý lấy thân báo đáp. Chớ đừng nói chi là, thanh niên trước mắt thế nhưng là bây giờ căn cứ nhân loại bên trong chạm tay có thể bỏng đại nhân vật, sử thượng trẻ tuổi nhất võ đạo tông sư, La tông sư. Nữ tử chỉ cảm thấy La Tu là mình từ trước tới nay gặp qua nam nhân ưu tú nhất, không có cái thứ hai. "Ngươi cũng ngồi xuống ăn đi." Lúc này, La Tu âm thanh bỗng nhiên truyền đến. Nghe vậy, Vân Tiêm Tiêm bừng tỉnh tỉnh ngộ, lập tức liền chuẩn bị quay người rời đi, nàng đã thành thói quen La Tu không có chút nào chú ý chính mình, tại đưa xong đồ ăn sau đó liền phải chính mình rời đi, nhưng đi đến một nửa, Vân Tiêm Tiêm bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, mắt hạnh trợn lên, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. "La La tông sư, ngài nói." Vân Tiêm Tiêm không thể tưởng tượng nổi nói. "Tiêm Tiêm tỷ, mau tới đây ăn cái gì?" La Tuyết đối với một mặt ngạc nhiên Vân Tiêm Tiêm vẫy tay. Nàng luôn luôn đối với ca ca nghe lời răm rắp, lúc này nghe được La Tu nhường Vân Tiêm Tiêm cùng nhau ăn cơm, La Tuyết nhất thời hưng phấn vẫy tay, rõ ràng nàng cùng Vân Tiêm Tiêm quan hệ không tệ, nhưng không có La Tu cho phép, La Tuyết cũng sẽ không để người khác cùng chính mình ăn chung đồ vật. La Tu ăn mấy thứ linh tinh, cũng không có nói cái gì. "Đinh, sức mạnh 33. Đinh, sức mạnh 40. Đinh, sức mạnh 55." Theo phong phú ngon miệng thịt nướng ăn vào trong bụng, bên tai truyền đến từng đạo dễ nghe thanh âm nhắc nhở. Võ sư cấp hung thú thịt tăng lên vẫn là vô cùng rõ ràng. Một bên thỏa mãn ham muốn ăn uống, một bên hưởng thụ lấy thực lực tăng trưởng rõ rệt, cái này đúng thật là thiên nhân đồng dạng hưởng thụ. Nếu như bị ngoại nhận biết, sợ là sẽ phải hâm mộ đến chất bích phân ly. Vân Tiêm Tiêm lúc này mới phản ứng lại, cả người thụ sủng nhược kinh, nhìn thấy La Tu cũng chính mình ăn mấy thứ linh tinh không quay đầu lại dáng vẻ, nàng tự nhiên minh bạch vừa rồi La Tu nói chính là để cho mình cùng tiến lên bàn ăn cơm, cùng La tông sư cùng nhau dùng cơm. Cái này cần là bực nào vinh hạnh đặc biệt an. Chính mình một vị nho nhỏ võ đồ, thậm chí ngay cả cao cấp võ đồ đều không phải là nữ tử, lại có bực này gặp gỡ. Trong lúc nhất thời, Vân Tiêm Tiêm cả người hưng phấn không được, lập tức sợ gây nên La Tu bất mãn, vội vàng rón rén đi lên trước, nhìn xem La Tu bình tĩnh thần sắc, lúc này mới thận trọng ngồi xuống. La Tuyết nhìn thấy Vân Tiêm Tiêm khẩn trương như vậy, cười hì hì vì đó cầm một cái chén nhỏ, kẹp một chút thức ăn của mình làm. "Tiêm Tiêm tỷ, mau ăn, ta làm a." "Ca ca nói ăn thật ngon." La Tuyết khoe khoang tựa như nói. Vân Tiêm Tiêm không dám không nghe theo, khẩn trương cầm đũa lên miệng nhỏ bắt đầu ăn. "Ăn ngon a." La Tuyết trong mắt to tràn đầy vẻ kỳ vọng. "Ủi." Vân Tiêm Tiêm liên tục gật đầu, dạ quang nhưng là từ đầu đến cuối nhìn chăm chú lên ăn mấy thứ linh tinh La Tu, chính diện nhìn xem La Tu dung mạo, trong lúc nhất thời nàng chỉ cảm thấy chính mình tim đập cự nhanh. "Hôm nay ta muốn ra cửa, trong khoảng thời gian này ngươi liền bồi tiểu Tuyết ta. Đến trường tan học đi đón nàng, có vấn đề sao?" La Tu bỗng nhiên nói. Nghe xong tôn này La tông sư nói chuyện, Vân Tiêm Tiêm không khỏi toàn thân run lên, lập tức liên tục gật đầu. "Không có vấn đề." La Tu không nói gì nữa, mà một bên La Tuyết nhưng là cười hì hì bu lại. Cùng Vân Tiêm Tiêm nói, rõ ràng thập phần vui vẻ. Mà Vân Tiêm Tiêm lúc này mới phản ứng lại La Tu đến tuột cùng an bài cho mình một cái như thế nào nhiệm vụ. Trong khoảng thời gian này làm bạn La Tuyết tả hữu, liền chuyện đi học đều do chính mình phụ trách. Đây là cỡ nào vinh hạnh đặc biệt, La tông sư, vậy mà như thế tín nhiệm chính mình. Vân Tiêm Tiêm trong lòng một hồi cuồng hỉ. Ăn cơm xong, muội muội trên lưng túi sách nhỏ tại Vân Tiêm Tiêm đồng hành rời đi võ quán, hai nữ dọc theo đường đi cười cười nói nói, nhưng cũng là Vân Tiêm Tiêm tại phụ họa La Tuyết. Cực hạn võ quán trong đại lâu, có người thấy thiếu nữ đều là hai mắt tỏa sáng. Thái độ thân thiện tiến lên chào hỏi. "Gặp qua La tiểu thư." "Gặp qua La tiểu thư." "La Thiên Kim." Từng vị võ giả, thậm chí võ sư cường giả nhìn thấy La Tuyết cũng không có không cung kính tiến lên chào hỏi. Hiện nay, ai không biết La tông sư chỉ danh, ai không biết là tông sư có một vị còn tuổi nhỏ, đối với đó vô cùng cưng chiều muội muội. Đây chính là tông sư cường giả hòn ngọc quý trên tay a, không phải do bọn hắn không tôn kính. Dù La thiếu nữ không có một tia tu vi, nhưng địa vị đặt ở nơi này bên trong, cực hạn võ quán thái tử gia muội muội, không người nào dám không tôn kính không. La Tuyết mới đầu còn có chút thụ sủng nhược kinh, nhưng lập tức nghĩ tới ca ca địa vị, nàng liền chuyện đương nhiên, nếu là chính mình đấy đấy kéo kéo, ngược lại sẽ để cho người ta coi thường ca ca. nàng 10 phần thông minh. Một bên, Vân Tiêm Tiêm thấy cảnh này, âm thầm liễu lươi sợ hãi thán phục. Đây chính là La tông sư lực ảnh hưởng a. Nhìn xem một bên nhỏ nhắn xinh xắn làm người hài lòng thiếu nữ, Vân Tiêm Tiêm trong lòng một hồi hâm mộ. Cả nhân loại căn cứ, ai không hâm mộ thiếu nữ gặp gỡ? Có dạng này một vị nghịch thiên ca ca, đơn giản chính là sinh ra cao cao tại thượng, một bước lên trời a. Hai nữ rời đi không lâu, từng đạo khí độ bất phàm, tản ra khí tức cường đại thân ảnh xuất hiện tại 80 tầng. Đám người đi vào phiến khu vực này, nhìn thấy La Tu đứng chắp tay đứng tại La Tu phía trước cửa sổ chờ đợi bọn hắn, từng cái thần sắc cung kính tiến lên, đến gần liền vội vàng không người hành lễ. Gặp qua La tông sư, gặp qua La tông sư, bái kiến thái tử gia. Thấy võ đạo tông sư, nhất thiết phải hành lễ, đây là võ giả giới quy củ. Tăng thêm La Tu chính là cực hạn võ quán thái tử gia, đám người lại là cực hạn võ quán thành viên, tự nhiên càng thêm kính sợ. Lần này xin các ngươi tới, là có chuyện muốn nhờ cậy. La Tu quay người, nhìn trước mắt một đám một mặt cung kính nhìn mình trung niên nhóm mở miệng nói ra. Đồng thời, tâm tình có chút quái dị. Ngay tại trước đó vài ngày, chính mình vẫn chỉ là một vị liền võ sư đều không phải là võ giả, bị tất cả mọi người nhận định là tiềm long, một đám võ sư cường giả, thậm chí là cao cấp các vũ sư đều nối liền không dứt đến đây kết giao, nhận biết. Mà bây giờ, qua ngắn ngủi bất quá mấy ngày, trong ngày xưa trong mắt mình cường giả nhưng là ở trước mặt hắn cũng cung kính kính, chờ đợi xử lý. Trước sau chuyển biến, thật đúng là cực lớn. Không chỉ là La Tu muốn như vậy, đám người sao lại không phải? Bọn hắn nhận định nhân tài mới nổi tuyệt thế thiên tài mới bắt quả thời gian mấy ngày ngắn ngủi, thế mà liền lên như diều gặp gió, nhảy lên vượt qua võ sư cảnh, biến so với nhóm người mình cường đại, thấy thanh niên đám người thậm chí muốn không mình hành lễ xưng hô một tiếng La tông sư. Đơn giản liên cùng nằm mơ giữa ban ngày như thế. Ai có thể nghĩ tới, bọn hắn chỉ là xuất phát từ nhìn chúng tiềm lực mà tự hạ thân phận đi kết giao La Tu, bất quá mấy ngày thân phận thế mà xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trong lòng thổn thức đồng thời, đám người cũng mừng rỡ không thôi. Dệt hoa trên gấm giao dịch, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi khó khăn. Hiện nay, không biết có bao nhiêu người mạnh mẽ đạp phá cánh cửa đều muốn kết giao La Tu, nhưng lại liền gặp mặt một lần cơ hội cũng không có. Mà đám người nhưng là thật sớm người liền làm quen La Tu, không nói quan hệ tốt bao nhiêu, nhưng ít nhất từng lưu lại qua ấn tượng. Đám người âm thầm vì chính mình trước đây cái kia quyết định anh minh may mắn. Trong lúc vô tình, càng là kết giao một tôn võ đạo tông sư, hết thảy liền cùng nằm mơ giữa ban ngày như thế. La tông sư cứ việc phân phó. Đúng, vì La tông sư hiệu lực là chúng ta vinh hạnh. La tông sư khách khí, cứ việc nói. Nghe xong La Tu sự tình muốn nhờ cậy bọn hắn, đám người đầu tiên là sức sở, lập tức mừng rỡ như điên. Thế gian này, số đông đồ vật đều có giá, nhưng ân tình vô giá. Bọn hắn không sợ La tông sư phiền phức chính mình, sợ nhất là tôn này tồn tại căn bản cũng không ngỡ bọn hắn liên lạc. Phiền phức, lớn hơn nữa phiền phức, cho dù là đi tới hoang dã bước lên nguy hiểm tính mạng tất cả mọi người nguyện ý vì La Tu đi làm. Đây chính là thiên đại giao thiệp an. Nếu là có thể để cho bực này tồn tại mắc nợ một món nợ ân tình của mình, cái kia thật chính là bay lên. Đám người rửa tai lắng nghe, nhìn chăm chú lên La Tu. Muội muội ta La Tuyết, tất cả mọi người nhận biết ta. La Tu vấn đạo, tự nhiên sẽ hiểu. Lệ muội quả thật thiên sinh lệ chất, ta thấy mà yêu. Đám người luôn miệng nói, bọn hắn nói ngược lại là lời nói thật, La Tuyết hoàn toàn chính xác sinh một trường để cho người ta nhìn liền không nhịn được thân thiện khuôn mặt nhỏ. Ta đã đắc tội Hạ gia, nàng chỗ trường học cũng có Hạ gia tử đệ. Các người giúp ta trông nom một hai, ta không muốn nhìn nàng gặp phải nguy hiểm. Đợi ta sau khi trở về, có thâm tạ. La Tu nói, chém Hạ gia một vị viên mãn võ sư, hơn nữa còn chiếm đối phương vũ khí, liền một đám đệ tử nhóm đều tiêu diệt, cái này Hạ gia nếu là không cùng chính mình tính toán, cái kia thật chính là gặp quỷ. Một phương đại gia tộc, chú trọng nhất mặt mũi. Sợ là lúc này đối phương liền nghĩ như thế nào trả thù chính mình, có thể lúc này đã có người ở hoang dã chờ đợi hắn mang đến. Không có vấn đề. La tông sư sự tình chính là ta chuyện, ta tất nhiên toàn bộ ngày chờ đợi. La tông sư yên tâm, chỉ cần không phải võ đạo tông sư không biết xấu hổ xuất thủ, chúng ta đều có thể ngăn cản. Nghe xong sự tình thế mà đơn giản như vậy, hơn nữa La Tu còn chuyên môn nói có trọng. Chương 97, internet sôi trào, đến hoang dã. Đinh, sức mạnh 15. Đinh, sức mạnh 20. Đinh, sức mạnh 25. Bên hai liên tiếp có thanh âm nhắc nhở truyền đến, dù là hắn không hề làm gì, đều thỉnh thoảng có hệ thống giữ gốc để thăng ban thưởng. La Tu tâm tình rất tốt, yên lặng đem âm thanh nhắc nhở của hệ thống điều đến yên lặng. Xe tại trên đường phi nhanh, La Tu quay kính xe xuống, thổi gió mát, ánh mắt bình tĩnh nhìn ngoài cửa sổ, lãnh hội lấy ven đường phong cảnh, tâm tình rất tốt. Phía trước, Lâm Lang Thiên thủ động lái xe hơi, phát giác được La Tu cải bộ dáng này, nguyên bản định nói lời nói toàn bộ nén trở về, không nói một lời, yên lặng chậm lại tốc độ xe. Không biết qua bao lâu, La Tu lúc này mới mất hết cả hứng, quay cửa xe lên, lấy lại tinh thần. "Tiểu Thiên, ta đã phân phó võ quán mấy vị cao cấp võ sư âm thầm bảo hộ La Tuyết, tiễn đưa ta đến chỗ cần đến, sau đó đưa đón Tiểu Tuyết nhiệm vụ liền giao cho người, trong lúc đó ta cái kia gọi Vân Tiêm Tiêm quản gia cũng sẽ bồi tiếp nàng, Tiểu Tuyết mấy ngày nay sinh hoạt hàng ngày nàng sẽ chiếu cố. Ngươi không nên làm khó nàng." La Tu nghĩ nghĩ, dặn dò. "A, Tu ca, ta không đi theo người cùng một chỗ đi tới hoang dã sao? Lần này ta ngay cả trong gia tộc võ sư các cường giả đều mang theo không thiếu, mặc dù chân chính gặp phải nguy hiểm bọn hắn phải không bên trên có tác dụng gì, nhưng bình thường đánh một chút ra tay cái gì vẫn là có thể." Nghe nói như thế, Lâm Lang Thiên lập tức có chút thất vọng. Hắn còn tưởng rằng La Tu hội mang theo chính mình cùng nhau đi tới hoang dã săn giết hung thủ, thi hành nhiệm vụ không nghĩ tới thế mà chỉ là đưa đến chỗ cần đến liền phái hắn quay trở về. Bất quá cũng vẹn vẹn chỉ là hơi thất vọng một chút, Lâm Lang Thiên rất nhanh liền lấy lại tinh thần, chân thành nói: "Tốt Tu Ca, ta biết, cái kia Vân Tiêm Tiêm, tựa như là Tu Ca người trước đó trường học Hoa Khôi." Lâm Lang Thiên biết bản thân nhận thức 10 phần rõ ràng, biết rõ vị trí của mình ở nơi nào, tất nhiên La Tu quyết định không mang theo bọn hắn đi tới hoang dã, chắc chắn sẽ không thay đổi, vì vậy hắn cũng không cào thuyết phục, cùng vang đồng thời đổi đề tài nói: "N, bất quả trước đó không biết, cũng không có bao nhiêu giao tình, ngươi cũng không cần đối với nàng quá cung kính, không làm khó dễ là được rồi." La Tu tự nhiên biết Lâm Lang Thiên đang suy nghĩ gì, vì để tránh cho gia hỏa này đem đối phương ngộ nhận là chính mình nữ nhân, trực tiếp mở miệng giải thích. Đối với Vân Tiêm Tiêm, La Tu không thể nói là cái gì ưa thích, tối đa cũng chính là trên dưới thuộc quan hệ. Mặc dù đối phương tư sắc xuất chúng, nhưng kiến thức qua cực hạn võ quán quán chủ Lâm Liên Y phong thái, La Tu ánh mắt đã cao rất nhiều, đối với Lâm Liên Y cũng có một loại đặc biệt cảm giác, đến nội Vân Tiêm Tiêm, cho La Tuyết xem như bạn chơi có lẽ cũng không tệ lắm. Tóm lại là muội muội số lượng không nhiều có thể nói chuyện hợp nhau người. Thì ra là thế. Bất quá cũng là, chỉ là một vị võ đồ, tự nhiên không xứng với Tu Ca ngươi. Lâm Lang Thiên bừng tỉnh đại ngộ, lập tức nói nghiêm túc. Lúc trước La Tu hắn cũng tại trong lòng âm thầm châm trước, hiếu kỳ, lúc này nghe được La Tu giảng giải lập tức bình thường trở lại. Đường đường từ trước tới nay đệ nhất tông sư, làm sao có thể vừa ý những cái kia son phấn tục phấn, tại Lâm Lang Thiên xem ra cũng chỉ có các đại trong thế lực những cái kia kinh tài tuyệt diễm các thiên kim tiểu thư mới miễn cưỡng xứng với La tông sư. Chỉ là miễn cưỡng. Một đường im lặng. La Tu không tiếp tục cùng Lâm Lang Thiên nói cái gì, mà là mở ra võ giả internet ở phía trên xem đứng lên. Võ giả vòng sự kiện lớn, đầy đủ mọi thứ thật cao đưa lên cao nhất tại trang đầu vị trí. Sử thượng đệ nhất thiên tài, là tờ ULL. 18 tuổi tại trưởng thành lúc phá vỡ lịch sử ghi chép. Nam nhân kia, hắn chứng đạo. 18 tuổi võ đạo tông sư, sử thượng đệ nhất người. La tông sư chi danh, ai không biết. Mới nhất tin tức, ở hôm nay buổi sáng La tông sư rời đi 18 hào căn cứ, đi tới hoang dã, cái này sẽ là La tông sư lần thứ nhất rèn luyện. Tất cả mọi người điểm đi vào nói chuyện thái độ. Trang đầu bên trên, từng trang sách tiếp mời thật cao đưa lên cao nhất, người tuyên bố từ võ đạo tông sư cho tới võ giả tầm thường, một mảnh nóng nảy. Nhìn thấy chính là ngày ngày thiết mời, La Tu có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới đã qua đã lâu như vậy, chính mình nhiệt độ lại còn giá cao không hạ, thậm chí có càng diễn ra càng mãng liệt khuynh hướng, so với mình tông sư cảnh thực lực lộ ra ánh sáng cùng ngày đều phải nóng nảy nhiều. Hơn nữa, chính mình rời đi căn cứ nhân loại đi tới hoang dã sự tình thế mà bị trước tiên liền bột quang đi lên, hơn nữa nhiệt độ 10 phần bạo tạc. Cái này khiến La Tu nhịn không được âm thầm cảm khái, võ giả vòng tin tức thay đổi thật đúng là cấp tốc. Đoạn thời gian trước đứng đầu vẫn là một chút võ sư cường giả cảnh giới đột phá hào phóng tán tài, hay là tông sư cường giả sáng tác ra lò, bị lấy ra tuyên truyền bán. La Tu ấn tượng khắc sâu nhất vẫn là Ha Gia 1000 nước treo giải trên trời ám ảnh tổ chức thủ lĩnh đầu người, nói thật, khi đó chính mình còn nghĩ chờ ngày nào đó thực lực mình cường đại liền đón lấy cái này phong treo thưởng, đi đem kia cái gì ám ảnh thủ lĩnh tiêu diệt, nhưng tạo hóa trêu ngươi chính là mình sau khi thực lực cường đại làm chuyện làm thứ nhất lại chính là chém giết Hạ Gia một tôn viên mãn võ sư. Cái này đúng thật là vận mệnh đùa bỡn người. Hắn cùng cái này cái gọi là Hạ Gia không oán không cừu, thậm chí ngay cả gặp đều qua, ngay từ đầu mục đích cũng chỉ là hướng về phía xử lý đi, hết lần này tới lần khác đám người kia muốn bao che từ ra ba người, cuối cùng còn cùng mình đối mặt, đưa đến kết cục như vậy. Thực sự là cần gì chứ? Trước đây đừng tham gia chính mình sự tình, nhà nước giếng không phạm nước sông không phải tốt hơn, hết lần này tới lần khác muốn tới thăm dò. Hắn, lần này tốt, chính mình 1000 nước treo thưởng cũng lấy không được lấy nói vô hình ở giữa hắn càng là sinh sinh tổn thất 1000 nước. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, có vẻ như chém Hạ Gia vị kia viên mãn võ sư sau đó thu hoạch cũng không nhỏ a. Một cái B cấp chiến đao, một A chiến đao, hai thứ này chiến lợi phẩm cộng lại liền có ngàn ước, nói như vậy, chính mình có vẻ như còn kiếm lời, hơn nữa còn không cần tiếp bọn hắn treo thưởng đi tìm cái gì ám ảnh thủ lĩnh, trực tiếp liền lấy đến hàng. Nghĩ như vậy, La Tu tâm bên trong lập tức thăng bằng. Lần này hắn cũng đem cái này Hạ Gia cho tội chết. Bây giờ hoàn toàn đứng ở phía đối lập, về sau cùng đối phương tất nhiên là không chết không thôi cục diện, căn bản lại không tồn tại cái gì biến chiến tranh thành tơ lụa. Có thể chính mình cùng cái này ám ảnh tổ chức còn có hợp tác. Sát thủ tổ chức, giết người tự nhiên là có tiền thù lao. Không chừng có người liền treo thưởng Hạ Gia, đến lúc đó hắn còn có thể vớt một phỉ hiệu ùn. Hoàn mỹ. Nghĩ như vậy, La Tu lập tức liền tâm tình thoải mái. Lập tức, La Tu ấn mở từng cái thiếp mời nhìn lại, thiếp mời bên trong nội dung đơn giản chính là đối với mình không ngừng nói khoác, đem hắn hình dung thiên cổ khó gặp, là cái thế thiên tài. Không chỉ là bình thường võ sư như thế thổi phồng, liền một chút thành danh đã lâu võ đạo tông sư ban bố thiếp mời bên trong cũng là như vậy hình dung. Nhìn thấy những nội dung này, La Tu một hồi nhịn không được cười lên. Nói thật, tại không có khóa lại hệ thống phía trước, hắn căn bản liền không có cái gì xuất chúng thiên phú tu luyện, không thể phủ nhận mình đích thật chịu không ít khổ, cũng cố gắng tu luyện, ý chí lực vượt qua thường nhân, cùng đám người hình dung thiên phú chắc tuyệt, thiên cổ hiếm thấy một kiện căn bản cũng không liên quan. Bất quả bị bọn hắn như thế thôi, thật đúng là đừng nói, thật thoải mái. Nhất là một chút võ đạo tông sư đều đi ra ba hoa thiên địa một mạch nói, mang tới ảnh hưởng có gì to tát nói, mấu chốt là thân phận của bọn hắn nói như vậy thì càng có thể phục chúng. Chính mình cái gì cũng không cần làm, toàn bộ nhờ đồng hành phụ trợ. Từng cái ấn mở tra xét, cuối cùng La Tu tiến nhập cái kia thông cáo chính mình hôm nay rời đi căn cứ nhân loại, đi tới hoang dã lịch luyện tiếp mời. Nội dung cùng những người khác không có gì khác thường, nhưng khu bình luận nhưng là một mảnh náo nhiệt, vô số các cường giả ầm ĩ túi bụi. Võ đạo tông sư đi tới hoang dã lại là lần thứ nhất rèn luyện, cái này đúng thật là năm gần đây lớn nhất kỳ văn, bình thường tông sư cường giả đã sớm đối với hoang dã xe nhẹ đường quen, cứ tự nhiên như nhà mình, La tông sư lại là lần thứ nhất đi, cái này đúng thật là. La tông sư đơn giản đổi mới ta nhận thức, tại đại gia trong quan niệm cường giả cũng là ở trong vùng hoang dã kinh lịch lần lựa sinh tử lộ sắc thành liền, đến nỗi võ đạo tông sư càng là trải qua vô số lần tiên huyết tẩy lễ lúc này mới chứng đạo, La tông sư ngược lại tốt, căn bản là chưa từng đi hoang dã, ngay tại căn cứ bên trong trong khoảng thời gian ngắn liền thành tiểu tông sư cảnh, quá châu tách ra. Đúng là như thế, mới thể hiện ra La tông sư thiên phú kinh khủng a, căn bản vốn không cần gì giữa sinh tử tẩy lễ, chỉ dựa vào thiên phú liền đi tới bây giờ cảnh giới này. Ta còn nhớ trước đó có một vị tông sư đại lao nói qua, muốn thành tiểu tông sư cường giả, nhất định phải ở trong vùng hoang dã kinh lịch vô số lần sinh tử, mới có thể cảm ngộ tông sư cảnh chân lý. La tông sư sự tích trực tiếp liền đẩy ngã cái lý luận này, cái gì kinh lịch sinh tử, cái gì tiên huyết gột rửa cũng là cái dám. Chỉ cần tiên phú như vậy đủ rồi. Các ngươi quên, La tông sư bao nhiêu tuổi? 18 tuổi. T. Đúng vậy à, bình thường dưới tình huống, võ giả cũng là ít nhất 20 tuổi mới lần thứ nhất đi tới hoang dã a. La tông sư cái tuổi này, thật đã rất sớm. Chỉ là thực lực này quá nghịch tiên, dẫn đến ta đều không để ý đến tuổi của hắn. Đây tuyệt đối là sự thượng thoải mái nhất rèn luyện, mẹ nó tông sư cường giả đi tới hoang dã, chỉ cần không phải đặc biệt xâm nhập, tại những cái kia khu vực biên giới còn không phải nhẹ nhõm đổ sát. Hâm mộ. Ta chợt nhớ tới em ta, hắn trước kia đột phá võ giả lần thứ nhất đi tới hoang dã thi hành nhiệm vụ, kinh nghiệm không đủ liền bị hung thú ăn, ai. Trên lầu nén bị thương. Loại chuyện này đô ti không kiến đã quen, không có cách nào, ai bảo chúng ta là võ giả. Ta nói, các ngươi chú ý trọng điểm đều sai lệch, hẳn là hạ gia a. Căn cứ bên trong có kỳ gia thống trị trưởng quản, tăng thêm La tông sư lưng tựa cực hạn võ quán, có vô số cường giả tọa chấn, hạ gia không dám có chỗ cử động, nhưng khu hoang dã cực hạn võ quán cùng hạ gia vốn chính là mặt đối lập, La tông sư lần này có thể nói là trực tiếp đem hạ gia làm mất lòng, loại này yêu nghiệt nếu là bỏ mặc nó trưởng thành xuống, sợ là tương lai tất nhiên sẽ trở thành cường giả tuyệt đỉnh, cực hạn võ quán thế lực sẽ nhất cử siêu việt hạ gia, những đại nhân vật kia sẽ dễ dàng tha thứ loại chuyện này phát sinh. Ta cảm giác La tông sư lần này xuất hành, địch nhân lớn nhất không phải trong đồng hoang hung thú, mà là hạ gia. Hai nhà bọn họ đã không chết không thôi, hạ gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này. Các ngươi nói, hạ gia sẽ phải ra người nào ám sát La tông sư? Ít nhất đều hẳn là võ đạo tông sư à, thậm chí hạ gia cường giả chân chính xuất động cũng có thể, dù sao La tông sư đã ở giữa liễu lo hệ đến gia tộc bọn họ tồn vong. La tông sư thực lực không kém a. Dù sao cũng là nhân tài mới nổi, cùng những cái kia tư lịch thâm hậu tông sư cường giả không so được, cái này không thể nghi ngờ, hy vọng không muốn vẫn lạc tại hoang dã mới tốt a, chúng ta 18 hảo căn cứ thật vất vả ra dạng này một tôn nghịch thiên tồn tại. Đảm võ giả vô cùng thảo luận kịch liệt, liên quan tới cực hạn võ quản cùng hạ gia quan hệ trong đó, cùng với La Tu vài ngày trước cùng hạ gia rồi dám, tất cả mọi người nghĩ tới hạ gia tiếp đó sẽ xuất hiện cử động. Đối với hạ gia, La tông sư giữ lại không được a. Nhìn xem từng cái bình luận, La Tu cũng rơi vào trầm tư. Lập tức, hắn không khỏi vui mừng đứng lên. Nếu là chính mình vẹn vẹn chỉ là tông sư sơ kỳ thực lực, có lẽ thật đúng là sẽ thất bại, nhưng có Trần gia, Mục gia hai vị tông sư đưa tới hai cái tông sư cấp thú hoạch mang tới thủy biến, La Tu đã thoát thai hoàn cốt, không phải ngày hôm qua chính mình. Tông sư sơ kỳ cùng tông sư trung kỳ có lệch trời một dạng chiến lệnh, không thể vượt qua, căn cứ vào La Tu chính mình giải, căn cứ bên trong võ đạo tông sư phần lớn cũng là tông sư sơ kỳ cảnh giới, so sánh sơ kỳ tông sư, trung kỳ tông sư ít hơn rất nhiều, tại bất luận cái gì một phương thế lực lớn bên trong cũng là nội tình một dạng tồn tại, sẽ không dễ dàng xuất động, hạ gia tìm phiền toái cho mình, nhiều nhất đoán chừng cũng liền điều động một tôn trung kỳ tông sư. Chính mình hoàn toàn không sợ. Hắn bây giờ lực lượng đã đạt đến kinh khủng 100 vạn kg. Đến nỗi mấu chốt nhất linh khí tăng phúc cũng cao tới 25 lần thậm chí tiếp cận 26 lần dáng vẻ, riêng là một hạng này số liệu tại trung kỳ tông sư bên trong đều tuyệt đối là người nổi bật một dạng tồn tại, chớ đừng nói chi là mình đã đạt đến hậu kỳ tông sư ngưỡng cửa sức mạnh. Hai người kết hợp, đừng nói là một tôn trung kỳ tông sư, chính là hai tôn, ba tôn, La Tu cũng không sợ. La Tu âm thầm may mắn, còn tốt chính mình không có buông lỏng, từ đầu đến cuối cố gắng tu luyện không buông tha bất kỳ một cái nào trở nên mạnh mẽ cơ hội. Thực lực cường đại chính là nhường hắn không sợ hết thảy sức mạnh. Nếu là bình thường dưới tình huống, sợ là chính mình hoặc là trốn. Hoặc là trốn, nhưng bây giờ, La đã tu luyện giả không sợ, có 10 phần tự tin. Biết rõ thực lực cường đại tầm quan trọng, La Tu âm thầm quyết định, chính mình lần này nhất định muốn ở trong vùng hoang dã xông ra một phen thành tựu, tốt nhất xử lý vài đầu tông sư cấp hung thủ, lợi dụng cao giai thủ hạch tu luyện, trở về liền hoàn toàn đạt đến tông sư hậu kỳ cảnh giới. Tranh thủ lại vơ vét đến một chút linh tinh, dự trữ xuống dùng để tu luyện. Bây giờ trên người hắn đã không có bất kỳ tài nguyên tu luyện. Nêm được ngon ngọt sau đó, La Tu thậm chí tài nguyên tu luyện đối với võ giả tầm quan trọng. Sau 2 giờ, Tu ca, đền phía trước, Lâm Lang Thiên đem xe ngừng lại, lập tức quay đầu tôn kính mở miệng nói ra. Cuối cùng đã tới. La Tu tâm bên trong hiếu kỳ, mở cửa xe trực tiếp đi xuống, nhìn xem mảnh này cùng căn cứ bên trong hoàn toàn khác biệt hoàn toàn mới thiên địa, một mặt mong đợi. Chương 98, hoang dã phong quang, hai tôn tông sư. Nhìn trước mắt hoàn cảnh, La Tu nhìn bốn phía đứng lên, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Liếc nhìn lại, Ở đây giống như là một chỗ tiêu chấn, nhưng lại hết sức náo nhiệt, lúc này dòng người cuồn cuộn, đủ loại đủ kiểu tiếng hò hét không ngừng, từng cái đều là khí độ bất phàm. La Tu liếc mắt liền nhìn ra ít nhất cũng là võ giả, mà ánh mắt đầu cuối, nhưng là một mảnh không nhìn thấy cuối hoang vụ chi địa. La Tu có chút kinh ngạc, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy võ giả hội tụ tại dạng này một cái nhìn hơi có đổ nát thị trấn nhỏ, trong đó thậm chí có không ít cao cấp võ sư. La Tu hơi hiếu kỳ đi tới. Đây chính là khu hoang dã phong cảnh sao? Lâm Lang Thiên cũng mang theo Lâm gia tinh nhuệ theo sau, dự định vị La tự giới thiệu một chút này nhân loại khu hoang dã phong thái. Trung cấp võ giả dẫn đội, tam đẳng một, mang đến trang bị tinh lương không cản trở tốc độ tới khảo hạch. Võ sư cường giả dẫn đội, mau tới thực lực đồng đội, thu được sở hữu tài nguyên điểm trung bình bài, liên hệ liên hệ. Có võ sư cảnh đồng liêu mời đến liên hệ, 8 người tiểu đội, lần này đội trưởng muốn làm một món lớn. Trung cấp võ sư dẫn đội, tam đẳng một, tùy tiện mang đến lôi điện võ quán đánh một chút ra tay a, lôi điện võ quán thành viên mau tới. Đủ loại hô hào âm thanh không ngừng. La Tu chỉ cảm thấy vô cùng mới lạ võ giả môn hội tụ tại một chỗ lẫn nhau họp thành đội, cuối cùng nhất trí đi tới hoang dã, một màn này nhìn thế nào hắn đều có đại nhập cảm. Bành. Lúc này, nơi xa một tiếng vang thật lớn hấp dẫn La Tu lực chú ý. Nghe được động tĩnh, La Tu theo bản năng nhìn lại, chung quanh không thiếu võ giả cũng đều bốn phía nhìn lại, lập tức từng cái nói nhỏ đứng lên. Cơ mờ nở, muốn làm dậy rồi, ngưu bức. Cực hạn võ quản võ sư cường giả cùng lôi điện võ quản có mâu thuẫn, muốn đánh. Cái này khu hoang dã, nhưng không có người quản, nói đánh chết liền đánh chết. Kích động a. Mọi người đều là theo bản năng hướng về hai bên tránh ra, chỉ sợ đám người đại chiến vạ lây, đồng thời ánh mắt nhìn chừng nhìn xem một màn này, đối với tại đao kiếm đố máu đám võ giả tới nói, đây là khó gặp tiết mục. Mọi người hướng về hai bên tránh ra, La Tu cũng nhìn thấy trong đó hình ảnh. Hai nhóm người lúc này đang giằng co, đều là trợn mắt nhìn nhau, vũ khí đã nắm trong tay, nhiều một lời không hợp liền động thủ cử động, dù sao ở đây là khu hoang dã, cũng không phải chịu đến quản không trong căn cứ. Tê Nhạc, sự tình hôm nay người nếu là không cho ta một lời giải thích, cũng đừng trách ta không khách khí. Nha a, không khách khí, làm ta sợ ngươi. Không có gì giảng giải, người muốn đánh vậy thì đánh, chúng ta lôi điện võ quản cho tới bây giờ liền không có sợ người. Đầu kia võ sư cấp hậu kỳ hung thủ thu hoạch, người là trả lại là không giao. Chúng ta lôi điện võ quân đội ngũ chính mình chém giết hung thủ, vì sao muốn giao cho các ngươi? Vô lại. Cái kia hung thủ rõ ràng đã bị chúng ta đánh trọng thương sắp chết, các ngươi bỗng nhiên đi ra nhặt cái lỗ hổng liền nói là của các ngươi, không biết xấu hổ sao? Ai giết, chính là của người đó, đây là quy củ, chẳng lẽ vẽ quản các ngươi các cường giả không có nói cho các ngươi biết? Các huynh đệ, động thủ. Hai nhóm người lẫn nhau giằng co, tối trung cực hạn võ quán võ sư các cường giả rốt cục áp chế không nổi nộ khí, lúc này liền rút đao muốn động thủ, lôi điện võ quán đám người cũng không dám trì hoãn, đồng dạng lấy vũ khí ra chuẩn bị động thủ. Một bên vây xem đám võ giả thấy cảnh này, lập tức thần sắc nghiệm một chút, mở to hai mắt nhìn lại. Đây chính là ước chừng 8 vị võ sư đại chiến, có thể tưởng tượng được sẽ mang đến phá hư như thế nào lực. Không chừng, thậm chí sẽ vẫn lạc 1-2 vị võ sư cường giả. Ngay tại song phương khí thế hùng hổ, chuẩn bị động thủ lúc, đột nhiên có người kinh hô lên, đưa tay chỉ nơi xa. Mau nhìn, đây không phải là La tông sư sao? Cợt mờ nở. Thật là La tông sư. Lần này lôi điện võ quản người xong, đoạt nhân gia thủ hạch, bây giờ đối phương có tông sư cường giả tới há có thể buông tha bọn hắn? Chính là tại chỗ giết đều không cho nói rõ lý lẽ đi à. Người tới hết lần này tới lần khác còn không phải bình thường tông sư, là vị này thái tử gia. Đám người kia, lần này là song song. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, lập tức từng cái tại chỗ kinh hô lên. Vũ giả phần lớn đều hết sức chú ý võ giả vòng internet, đối với vị này bây giờ chạm tay có thể bỏng, danh tiếng vang xa La tông sư như thế nào không biết. Vừa mở ra internet liền sẽ nhìn thấy liên quan tới La tông sư đưa lên cao nhất thiết mời, trong đó ảnh chụp đơn giản không nên quá nhiều. Trong đám người, hai phe võ sư cường giả thấy cảnh này, cũng đều ngạc nhiên đứng lên. Cực hạn võ quán võ sư lập tức một mặt mừng rỡ xa xa thanh niên, không người nào dám khinh thị vị này tuổi quá trẻ thanh niên, tất cả mọi người biết thanh niên này có thực lực khủng bố bậc nào. Là tông sư. Mà lôi điện võ quán phương kia võ sư các cường giả lúc này nhưng là vẻ mặt đau khổ, mười phần khẩn trương. Người tới nếu là cực hạn võ quán bình thường tông sư, bọn hắn có lẽ còn có thể mạnh miệng một chút, nhưng hết lần này tới lần khác là vị này thái tử gia. Một tôn viên mãn võ sư ở căn cứ bên trong liền chết mất, sau đó kỳ gia thậm chí ngay cả cái giấm cũng không có phóng. Bực này lực uy hiếp bọn hắn làm sao không sợ. Trong lúc nhất thời, đám người chỉ cảm thấy như có một tảng đá lớn đặt ở chính mình trong lòng như thế, làm cho người ngạt thở. Nhìn thấy tất cả mọi người nhìn mình chăm chú, đối với hắn đưa mắt tới, La Tu có chút bất đắc dĩ, lập tức hướng về phía trước đi tới. Nói thật, hắn vốn chỉ là muốn nhìn một chút náo nhiệt thôi, không nghĩ tới lại có cực hạn võ quán người, đều một phần của một phương thế lực, La Tu tự nhiên muốn giúp đỡ một hai. Hắn chỉ có thể có hành động. Gặp qua La tông sư. Gặp qua La tông sư. Tham kiến La tông sư. Nhìn thấy La Tu hướng về bên này đi tới, bất luận là chung quanh vũ giả, vẫn là nguyên bản đã chuẩn bị động thủ song phương võ sư lúc này đều là không mình hành lễ. Đây là đối mặt tông sư cường giả lễ nghi. Vũ giả nhìn thấy tông sư cường giả nhất thiết phải không mình hành lễ. Nói đi. La Tu cũng không muốn lãng phí quá nhiều thời gian, nhìn về phía cực hạn võ quán cả đám mở miệng nói ra. Nghe vậy, mọi người nhất thời đại hỉ. La tông sư hiển nhiên là hướng về bọn hắn đó à, có một tôn tông hậu thuẫn, mọi người nhất thời lực lượng mười phần, lập tức một mặt thống hận nhìn về phía lôi điện võ quán một đám võ sư, cái sau một đám người muốn nói điều gì, một mặt bình tĩnh La Tu, đám người yên lặng ngậm miệng không dám ngôn ngữ, tông sư không để cho bọn hắn nói, người cũng không dám mở miệng chống lại. Chẳng biết tại sao, thanh niên xuất hiện trong nháy mắt, đám người không tự chủ lòng sinh e ngại. Dĩ vãng cho dù là ở trong vùng hoang dã gặp phải võ bọn hắn cũng không có tình như vậy tự, ngược lại đối mặt La Tu vị này tuổi còn trẻ theo lý mà nói hắn là không quá dày đặc lực áp bách tân tấn tông sư muốn mới đúng, bọn hắn nhưng là vừa vặn tương phản. Trở về La tông sư, chúng ta truy sát một đầu hung thủ mấy chục km, đem chi chạm đến trọng thương, trong lúc đó thậm chí có không ít huynh đệ đều bị thương, nhưng không ngờ Lôi Điện võ quán người nhưng là một mực tại một bên vụng trộm đi theo, khi nhìn đến hung thủ hấp hối thời điểm đi ra chém hung thủ, đoạt thủ hạch. Cực hạn võ quán tổ bốn người bên trong, một vị võ sư cường giả đứng ra nói. Kỳ thực nghe bọn hắn trước đây tranh luận La Tu liền đã đoán được là chuyện gì, lúc này nghe xong giả kiểu nói này hắn cũng kết luận. Đơn giản chính là đoạt quái. Loại hành vi này phát sinh ở trên thân người khổ cực liều mạng, hoàn toàn chính xác khiến người ta cảm thấy 10 phần bị khuất, nhưng nếu là phát sinh ở không cần tốn nhiều sức không làm mà hưởng trên thân người, đó là thật sự cho rằng sảng khoái. Ai thì ai biết. Bất quá ai bảo người bị hại là người một nhà, La Tu tự nhiên sẽ hướng về bọn hắn, dù sao hắn cũng là cực hạn võ quán một phần tử, bây giờ hắn vì tông sư, bao che khuyết điểm lại có thể thế nào? Giao ra. La Tu nhìn về phía Lôi Điện võ quán cả đám, hỏi cũng không hỏi nguyên do trong đó, trầm giọng nói. Mọi người chung quanh đều là sững sờ. Cái này cũng quá bá đạo a. Không cần nói bọn hắn nhìn ngây người. Liên cực hạn võ quản bốn vị võ sư lúc này cũng là bất khả tư nghị nhìn xem La Tu, bình thường tông sư đều sẽ cố kỵ mặt mũi, trước tiên giảng một chút đại đạo lý, hơi tranh luận sau đó lại yêu cầu, vị này La tông sư nhưng là thẳng thắn, cái gì cũng không hỏi trực tiếp liền yêu cầu này nọ. Thật bá đạo. Đây chính là thiên cổ đệ nhất tông sư phong thái a. Trong lòng mọi người một hồi vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. La tông sư, cái này. Lôi Điện võ quản, vị kia dẫn đầu gọi Tề Nhạc võ sư lúc này nghe được là sửa, trong lúc nhất thời càng là không biết nên nói cái gì. Dù là đã nghĩ tới kết quả là phải giao ra bản thân đám người thu hoạch, nhưng bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới sẽ như vậy trực tiếp. Bọn hắn tốt xấu ra là võ sư cường giả, cứ như vậy đưa ra, thật là không có mặt mũi a. Ăn. La Tu hơi hơi nhíu mày, có vô hình áp bách phát ra, trong lúc nhất thời bất luận là Lôi Điện võ quán đám người, vẫn là chung quanh vũ giả đều là cảm giác có một khối vô hình tảng đá lớn đè ở trên người, hô hấp khó khăn. Cảm nhận được cái này tính thực chất áp lực, Lôi Điện võ quán đám người vội vàng thỏa hiệp, đem bọn hắn lấy được thủ hoạch giao ra. Nếu là tính tình ôn hòa một điểm tông sư cường giả, có lẽ bọn hắn còn có thể tranh chấp hai câu, nhưng nhìn thấy La tông sư một lời không hợp liền phát ra tông sư cường giả khí thế, đám người trực tiếp liền túng, La tông sư không thể gây à, cái gì mặt mũi đều không trọng yếu, không nói hai lời bọn hắn liền thỏa hiệp. La Tu cũng không có giải trừ uy áp. Cực hạn võ quán một đám võ sư các cường giả đại hỉ, lập tức liền vội vàng tiến lên đem viên kia thủ hạch tiếp nhận, lập tức dẫn đầu vị kia trung niên hai tay nâng đem chi trình lên. La tông sư, cái này võ sư hậu kỳ thủ hạch là La tông sư đoạt lại, chúng ta nguyện ý hiến tặng cho La tông sư. Đúng, nếu là không có La tông sư, hôm nay thế tất yếu đại chiến một trận, thiệt hại là tiểu, vẫn lạc một vị võ sư sự tình liền lớn. Đám người luôn miệng nói, đem thủ hạt hiến tặng cho La Tu, cam tâm tình nguyện. La Tu cái này mới đưa uy áp giải trừ, võ sư hậu kỳ thú hạch, mặc dù không bằng tông sư cấp thú hạch, nhưng cũng so với bình thường võ sư thú hạch lợi hại hơn rất nhiều. Bất quả La Tu đương nhiên sẽ không đoạt người chỗ hảo. Huống hồ lại có nhiều người nhìn như vậy, vừa giúp thành viên nhà mình phải về đồ vật, kết quả sau một khắc liền rơi vào trong tay mình, trên mặt mũi cũng gây khó dễ. Đến nơi này hoang dã, thú hạch chính hắn cũng có thể lấy. Nhưng La Tu hảo kỳ chính là bọn hắn bốn vị võ sư, thực lực tối cường cũng chỉ là trung cấp võ sư, khác ba vị cũng là sơ cấp võ sư, lại có thể săn giết một đầu võ sư cấp hậu kỳ hung thủ, này ngược lại là nhường La Tu kinh ngạc. Cho dù là nhân số áp chế, nhưng cũng không vượt qua to lớn như thế a. La Tu nghĩ nghĩ, dự định chờ một lúc tự mình hỏi một chút. Không có việc gì liền thối lui a. Nhìn trước mắt Lôi Điện võ quán đám người, La Tu thần tình bình tĩnh. La tông sư cáo lui. Đám người không người bái, lập tức củ rũ cúi đầu rời đi. Một cái võ sư cấp hậu kỳ thú hoạch, đối bọn hắn tới nói thiệt hại quá lớn a. Nhưng người nào làm cho đối phương có một tôn tông sư cường giả che chở, hơn nữa còn là vị này tài năng lộ rõ La tông sư. La Tu ngắm nhìn một phía. Lúc này, từng vị võ giả đều là ánh mắt nóng bỏng nhìn mình, sùng bái không thôi. Tiểu như châu bò, quá châu tách ra. Chỉ dựa vào khí thế liền có thể làm đến bước này, cái kia Lôi Điện võ quán mấy vị võ sư căn bản là liền phản kháng cũng không dám phản kháng a, cái dám cũng không dám phòng một cái liền đem thủ hạch giao ra đây a. Ha ha, bá đạo. Quá bá đạo. La tông sư quả thật tài năng lộ rõ. Mọi người âm thầm cảm khái. Mà đúng lúc này, La Tu đông nhiên lông mày nhíu lại, lập tức hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trước tiên kết nối chữ vật vòng tay không gian, đem hắn xích viêm cương chiến truy lấy ra nắm trong tay, trên không một truy liền vùng ra, một bên giống to. Đều tản dạn. La Tu áo quần không gió mà lay, cả người khí thế lăng vân, khí tức cuồng bạo trong nháy mắt tàn phá bừa bãi. Theo La Tu giống to một tiếng, mọi người cũng cảm thấy khác thường, đều là kinh hoàng thất sắc tản ra, võ giả tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt liền ra khỏi rất xa, mà La Tu bên cạnh Lâm Lang Tiên chuẩn bị rời đi. Nhưng là hắn một phát bắt được đặt tại chỗ, lập tức chiến chủy tựa như cùng đồ vật gì va chạm, phát ra binh một tiếng kim loại va chạm âm thanh, một đạo cầm trong tay chiến đao thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở trên đỉnh đầu, đồng dạng khí thế bất phàm. Tông sư cường giải. Một tôn đột kích giết La Tu tông sư cường giải. Nhìn thấy trong nháy mắt phát sinh một màn, đã tan đi mở vũ giả đều là trừng to mắt, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Một quyền chấn động xa xa truyền đến, không gió tự sinh, cảm thụ được cái kia lạnh siêu siêu gió lạnh, đám người sinh sinh dùng mình một cái. Nếu là chính mình tại lợi bên trong, sợ là lúc này liền đã bị tác động đến, treo a. Đám người không tự chủ được hít một hơi lãnh khí, sợ không thôi, lập tức ánh mắt nhìn chòng chọc vào trung ương hình ảnh, nhìn xem hai đạo phát ra khí thế ác liệt thân ảnh giằng co. Tông sư đại chiến, không cần nói võ giả, chính là võ sư các cường giả đều hiếm thấy gặp một lần, không nghĩ tới hôm nay thế mà bị bọn hắn cho gặp, hơn nữa còn là sử thượng trẻ tuổi nhất tông sư đối kháng lâu năm tông sư. Có phúc được thấy a. Đám người rút lui đến một cái khoảng cách an toàn, lập tức mắt nhìn không chấp một màn này, chỉ sợ sai cấu cái gì, có người thậm chí trước tiên mở ra thân phận vòng tay khởi động thu công năng muốn đem một màn này quay xuống. Có lẽ, cái này chính là La tông sư nhân sinh một lần cuối cùng chiến đấu. Không cần nghĩ đều biết, người tới nhất định là Hạ gia cường giả. Vị kia, ta biết là ai, khá lắm, liền thân phận đều không an tảng, Hạ gia tông sư. Hạ gia lão tam, tông sư trung kỳ cường giả, là tông sư song. Trung kỳ tông sư, Hạ gia đây là dốc hết vốn liếng a. Sơ kỳ tông sư đối đầu trung kỳ tông sư, căn bản không có bất luận cái gì phản kháng, La tông sư lại còn có thể ngạnh kháng nhất kích, không dễ. A, đây là thật là lớn chiến truy. La tông sư thế mà sử dụng truy, có lẽ là truy phong phú lúc này mới thắng trụ nhất kích a. Mọi người nghị luận ầm ĩ, ánh mắt nhìn chòng chọc vào giữa sân. Mà lúc này, La Tu một tay cầm truy, ngăn trở bỗng nhiên xuất hiện trung niên, một bên nhìn xem một bên thừa nhận khí thế ác liệt Lâm Lang Thiên, một tay đem chi cầm lên tới, một cái liền hướng về nơi xa ném ra ngoài. Vừa rồi hắn đã không kịp rời đi. Nếu không phải mình bảo vệ, lúc này sợ là đã ngũ tạng đều đức, bị dư ba đánh chết. Bây giờ ngăn trở nhất kích, La Tu liền vội vàng đem Lâm Lang Thiên bỏ qua, hắn lưu lại chỉ làm liên lụy chính mình. Lâm Lang Thiên nhìn thấy chính mình lập tức bị ném ra xa vài trăm thước, một hồi tâm huyết cuồn cuộn, phút phun ra một ngụm máu, nhưng lập tức ánh mắt liền nhìn hướng vị trí trung ương, hắn biết La Tu mới vừa rồi là đang cứu chính mình. Hảo tiểu tử, lại có thể ngăn trở nhất kích, không tệ a. Đáng tiếc, hôm nay người chắc chắn phải chết. Cái kia trung niên nhìn thấy La Tu càng là sinh sinh dùng chiến truy ngăn lại chính mình đánh lén một đao, không khỏi kinh ngạc. Cảm thụ được trên cánh tay truyền đến rung động, trong lòng của hắn kinh ngạc, bất quá nhìn thấy La Tu sử dụng chính là một cái A chiến truy, cũng liền bình thường trở. Lai, truy trầm trọng, sức mạnh tăng phúc lớn một chút mà thôi. Sơ kỳ tông sư cự ly trung kỳ tông sư trung quy là chênh lệch quá đại. Huống chi, lão tử, động thủ. Trung niên hướng về phía hư không hét lớn một tiếng, lập tức cầm trong tay chiến đao, cả người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, võ sư cảnh phía dưới vũ giả không nhìn thấy, nghe không được, cho dù là võ sư cảnh cường giả cũng chỉ là có thể truy tìm đến một tia dấu vết. Nhưng lại căn bản không nhìn thấy thân ảnh của đối phương ở nơi nào mua. Lúc này, lại một đường cầm trong tay chiến đao thân ảnh xuất hiện. Trung niên tài năng lộ rõ, phát ra duy nhất thuộc về tông sư cảnh uy áp, đồng dạng là một tôn tông sư cường giải. Tông sư sơ kỳ. La Tu một mắt liền phân biệt ra, một tôn tông sư sơ kỳ, một tôn tông sư trung kỳ. Cái này Hạ gia, thật đúng là cẩn thận a. Bất quá, chỉ cần không phải tông sư hậu kỳ cường giả, tới bao nhiêu cũng là chết. Chiến lược toàn bộ triển khai. Trong nháy mắt, La Tu tại chỗ bộc phát khí thế khủng bố, cả người tài năng lộ rõ. 25 lần sức mạnh tăng phúc gia trì bản thân, toàn lực thôi động xích viêm cương chiến truy, gấp 50 lần sức mạnh tăng phúc, trong lúc nhất thời một cỗ chưa từng có sức mạnh xuất hiện, không khí thậm chí đều bị nghiền ép đập thành trạng thái chất không, lập tức chiến truy hoanh một tiếng rơi trên mặt đất. Mở ảm. Chương 99, rung động. Một truy một cái tông sư cảnh. Một tiếng định tại nhức góc tiếng vang truyền đến, trên mặt đất trong nháy mắt xuất hiện một cái hố tổn kinh khủng sóng chấn động hướng về bốn phía khuếch tán, có tính thực chất áp bách nghiền ép mà tới, cho dù là đã ra khỏi ngàn mét khoảng cách vũ giả lúc này cũng đứng không vững, cả người tại chỗ ngồi sập xuống đất. Càng là có người đầu dạp xuống đất, tại áp lực cường đại phía dưới muốn đứng lên cũng khó khăn. Cợt mờ nở. Cách nhau xa như vậy thế mà đều bị liên lụy, đây chính là tông sư cường giả thực lực. Quá kinh khủng. Mau nhìn, cái kia dùng kim sắc truy tử chính là La tông sư. Thật bá đạo. Mọi người kinh hô không thôi, cố gắng chống cự cố này áp lực kinh khủng, thần sắc ở giữa tràn đầy khó có thể tin. Mà cùng lúc đó, trong sân, hai đạo không thể tưởng tượng nổi âm thanh đồng thời truyền đến. Cái này sao có thể? Hảo. Thật mạnh. Hai vị trung niên thân ảnh ở nơi này kinh khủng sóng chấn động phía dưới hiện lộ chân hình, hai người thậm chí đứng không vững, cả người lung la lung lay, nếu không phải cố gắng khống chế vững vàng lời nói sợ là giờ khắc này liền cùng ngoại vi vũ giả như thế ngồi sập xuống đất, ở vào sức mạnh bột phát khu vực trung tâm, bọn hắn chịu ảnh hưởng tự nhiên kinh khủng hơn. Tâm nhìn hạn hẹp, có cái gì không có khả năng. Lúc này, La Tu âm thanh lần nữa truyền đến. Nương theo mà đến, là một thanh mang theo kinh khủng lực áp bách chiến truy hoành áp mà tới. Tại đệ nhất truy toàn lực rơi trên mặt đất, tạo thành chấn động mãnh liệt sóng bức bách hai người hiện hình đồng thời. Một cỗ lực lượng khổng lồ bắn ngược, La Tu vội vàng vận dụng loạn phi phong truy pháp tá lực đã lực kỹ xảo đem cỗ lực lượng này biến hóa để cho bản thân sử dụng, khiến cho lần công kích thứ hai gia tốc đồng thời tạo thành càng cường lực hơn công kích rơi xuống. Tứ đệ, nhanh cản! Nhìn thấy cái này ẩn chứa kinh khủng sức mạnh, chí mạng một truy hạ gia vị kia trung kỳ tông sư sắc mặt đại biến, trước tiên cầm trong tay chiến đạo trợ rút, đồng thời liên thanh chống to. Vị kia hạ gia sư kỳ tông sư lúc này cũng là thần sắc hài nhiên, tử vong dưới sự uy hiếp kiệt lực bộc phát ra toàn thân sức mạnh muốn trốn thoát một kích này, trong lòng một mảnh kinh dị. Nhanh! Quá nhanh. Vị này La tông sư vũ khí là truy, tất cả mọi người biết, chiến truy đơn giản chính là đối với sức mạnh tăng phúc mạnh một chút mà thôi, nhưng thai hại so hắn ưu thế muốn vị trí mạng, công kích tốc độ quá chậm, nhất kích không trúng, bại lộ đi ra ngoài sơ hở đủ để cho võ giả chí mạng, cho dù là một vị tông sư, cái này cũng là không cách nào bù đắp thai hại. Vậy mà lúc này, cái này từ đỉnh đầu của mình rơi đập, tốc độ thậm chí nhanh đến nhường nhắn tuyệt vọng một truy đã hoàn toàn phá vỡ chính mình nhận thức. Không phải nói, chiến truy cồng kềnh, sơ hở trăm chỗ sao? Đây là có chuyện gì? Gặp quỷ ôn. Hạ gia vị này sơ kỳ tông sư bộc phát toàn lực tốc độ trong lòng đã tuyệt vọng, bởi vì hắn không cách nào né tránh một truy này. Cảm nhận được từ đỉnh đầu phía trên rơi xuống lực lượng kinh khủng, hắn suýt nữa tại chỗ dọa tè ra quần. Chính mình có thể chịu nổi sao? Theo bản năng, trung niên liền cầm lên chiến đạo trong tay tính toán ngăn cản, mà lúc này sinh một tiếng thanh thủy tiếng vang truyền đến, là vị kia trung kỳ tông sư tính toán ngăn cản, nhưng ở trước mặt loại lực lượng kinh khủng này không khác lấy trứng chọi đá, sau một khắc trung niên cả người liên đối chiến đạo trực tiếp liền đánh bay ra ngoài, trên mặt đất lăn lộn, làm cho một thân bụi đất. Trung niên trong lòng chấn động không gì sánh nổi, không làm suy nghĩ nhiều, lực chú ý hoàn toàn cái này ẩn chứa lực lượng kinh khủng chiến truy phía trên. Các phương chú mục phía dưới. Mờ ảm. Một tiếng trước nay chưa có tiếng vang truyền đến, kinh khủng sóng chấn động hướng về bốn phía khuếch tán, chiến truy phía dưới, một đạo khí thế lăng vẫn thân ảnh lúc này cả người trực tiếp bị nện thành bánh thịt, thịt nát xương tan, chết không thể chết lại. Lao tuần. Cái kia trung kỳ tông sư thấy cảnh này, trong nháy mắt hốc mắt đỏ bừng, tê tâm liệt phế ngửa mặt lên trời gào to. Em mở thanh sông thẳng vân tiêu. La Tu cũng không có thời gian quản nhiều như vậy, toàn lực phía dưới một cỗ so vì lực lượng khổng lồ phản vệ mà đến, hắn trực tiếp thuận thế đem chiến truy giơ lên, trôi này a chiến truy đầu vị có sắc bén hình nón mẹ bén, bên trên bỗng nhiên xuyên thấu lấy nhuốm máu bạch cốt, nhìn qua mười phần làm người ta sợ hãi, trong không khí cái gì huyết huy sải. Trái lại mặt đất, một mảnh thảm không nỡ nhìn cảnh tượng. Một màn này mang tới đánh vào thị giác thực sự. Nơi xa vô số thấy cảnh này võ giả, võ sư lúc này đều là con người co vào, tên một tiếng hít một hơi lãnh khí. Võ đạo tông sư, cứ thế mà chết đi. Thịt nát xương tan, chết không toàn thây. Lúc này, La Tu cũng không có bởi vì tự có tông sư hậu kỳ sức mạnh liền ý lớn, lúc này mới giải quyết một vị, dưới mắt nhưng còn có một vị khác chờ đợi mình thu thập. Lợi dụng loạn phi phong truy pháp vận hóa cổ sức mạnh kinh khủng này, so với lúc trước muốn kinh khủng hơn một truy lần nữa vung lên xuống, La Tu buộc phát ra cực hạn tốc độ trong nháy mắt liền xuất hiện ở hạ gia vị này trung kỳ tông sư phụ cận, rơi xuống chiến truy thậm chí đem không khí đều đánh thành trạng thái chân không, không có một tia âm thanh truyền đến, nhưng lại lấy nháy mắt thoáng qua tốc độ mang theo chưa từng có sức mạnh rơi xuống. Cảm nhận được hướng trên đỉnh đầu rơi xuống dọa người áp lực, trung niên không lo được vì chính mình tứ đệ tử vong thương tâm, lập tức liền muốn chạy trốn, nhưng sau một khắc, một cô tuyệt vọng xông lên đầu. Chính mình chạy không thoát. Tông sư cường giả ngũ giác lục giác hơn người, hắn bén nhạy cảm nhận được mình khí thế bị tập trung, một cỗ khí tức tử vong xông lên đầu. Hắn xong, ngươi căn bản cũng không phải là tông sư. Lúc này, hắn chiến đạo đã ném, chỉ dựa vào tay không tất sát, như thế nào ngăn lại được cái này? À, một kích chí mạng, khó có thể tin nhìn xem La Tu, ngửa mặt lên trời gào to. Tiếp theo một cái chớp mắt, ầm ầm, chiến truy thoáng qua mà tới, trực tiếp đem đứng tại chỗ ngạo nghệ đứng thẳng trung niên một truy phai mở, cả người cũng không tìm tới. Tại chỗ, cho bụi bao phủ, lực lượng kinh khủng khuấy động tàn phá bờ bãi, vị này hạ gia lão tam, tông sư trung kỳ cường giả, nghiêm nhiên như hắn tứ đệ như thế, bị La Tu một truy đập thành bánh thịt, thịt nát xương tan, chết không toàn thây. Lực lượng kinh khủng phản vệ mà đến, địch nhân đã chết, La Tu thẳng tắp tiếp vận lực cưỡng ép đem cỗ này bắn ngược mà đến sức mạnh áp chế xuống, một tay cầm chiến truy, lù lù bất động, ngạo nghệ đứng thẳng ở nơi này phương thiên địa ở giữa. Đinh, sức mạnh 1000. Đinh, sức mạnh 1000. Đinh, sức mạnh 1000. Lúc này, bên hai có từng đạo thanh thúy dễ nghe thanh âm nhắc nhở truyền đến. La Tu hơi ngây người, dường như tại kinh ngạc. Vừa rồi, hắn ngoại trừ chiến lược toàn bộ triển khai, thể hiện ra toàn bộ thực lực bên ngoài căn bản là không có sử dụng tu luyện cái gì tài nguyên, phương thiên địa này cũng cùng bình thường như thế, cũng không phải thiên địa linh khí đặc biệt đậm đà tu luyện hoàn cảnh a. Chuyện gì xảy ra? Hệ thống thậm chí ngay cả tục gợi ý nhiều lần, thậm chí mỗi một lần tăng lên trị số cũng là 1000 điểm sức mạnh. Cảm thụ được thế nội bỗng nhiên xuất hiện một cỗ tinh thuần dòng nước gấm phản hồi tự thân, La Tu không khỏi có một cái ý tưởng to gan. Hệ thống cơ chế, có vẻ như chính mình còn không có toàn bộ phát hiện xong a. Chẳng lẽ, đánh giết cường giả cũng có thể tăng cường chính mình thực lực? Mà cùng lúc đó, ngoài ngàn mét, một đám vũ giả thật vất vả từ kinh khủng chấn động bên trong ổn định thân hình, lúc này một đôi mắt đều là hoảng sợ nhìn phía xa cho bụi tràn ngập chỗ, thần sắc kinh hãi. Bốn phía, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, năm người ngôn ngữ. Thật lâu. Lộc cộc. Có người cố gắng nuốt xuống từng ngụm nước. Như thế nhỏ bé âm thanh thậm chí bị người bên ngoài nghe tiếng biết. Cái này tựa như là một cái tín hiệu đồng dạng, mọi người liên tiếp cố gắng nuốt nước bọt, thần sắc ở giữa tràn đầy vẻ chấn động. Qua rất lâu, cái này mới có người không dám tin, run giọng mở miệng, "Tông sư, hai tôn võ đạo tông sư, chết, chết." Thời tiết thay đổi, thế giới này thời tiết muốn thay đổi. Quá ngu bức. Hạ gia ước chừng hai tôn tông sư cường giả, địa vị đứng hàng hạ gia đệ tam, đệ tứ hai vị võ đạo tông sư đột kích giết La tông sư, toàn bộ chết không toàn thây, thật là đáng sợ. Xảy ra chuyện lớn. Một truy rơi xuống chính là một tôn võ đạo tông sư chết, cái kia hạ gia lão tam hình như là tông sư trung kỳ cường giả a, vừa rồi cái kia khí thế đơn giản vô địch, kết quả cũng là một truy đều gánh không được ngay tại chỗ bị lập chết. Hắn cuối cùng giống như nói một câu nói, "La tông sư, căn bản cũng không phải là tông sư. Cũng đúng, võ đạo tông sư làm sao có thể dễ dàng như vậy liền đem cùng cấp bậc tồn tại chấn sát, liền một điểm phản kháng đều không mang theo, cái này hoàn toàn chính là nghiền ép a. La tông sư là cảnh giới gì? Không biết, nhưng nhất định rất mạnh, tuyệt đối không phải bình thường võ đạo tông sư. Thời tiết thay đổi, chết hai tôn võ đạo tông sư, đây tuyệt đối là trước nay chưa có chuyện lớn, có ai quay video? Nhanh chóng tuyên bố ở trên mạng. Thật là đáng sợ. Mọi người đều là một mặt rung động thổ thức, cảm khái. Có người không thể tin được, có người kinh dị, có người thổ thức, cảm xúc không giống nhau, nhưng lúc này tất cả mọi người đều là yên lặng tại vừa rồi trong rung động không cách nào tự kiềm chế, trong đầu không ngừng quanh quẩn một màn mới vừa phát sinh màn. Một truy một cái võ đạo tông sư, một truy một cái võ đạo tông sư. Cái này là tông sư, là nghịch thiên an. Chương 100, hoành động. Chấn sát hai tôn tông sư. Mọi người vẻ mặt ở giữa tràn đầy rung động, sững sờ đứng tại chỗ, khắp khuôn mặt là vẻ không thể tin được, không ngừng lộc cộc nuốt nước bọt phảng phất nhận được kích thích cực lớn, con mắt nhìn chừng chừng lấy nơi xa bụi đất tung bay chỗ, tâm tình khó nói lên lời. Một màn này thật sự là quá có đánh vào thị giác. Bọn hắn sợ là đời này đều không thể quên. Hai tên cường đại võ đạo tông sư đồng thời xuất thủ, tôn này tông sư trung kỳ cường giả càng là trước tiên đánh lén, nhưng là trong nháy mắt liền bị La tông sư ngăn cản xuống dưới, sau đó lấy một chọi hai, ngoài tất cả mọi người dự liệu, căn bản cũng không rơi xuống hạ phong, ngược lại chấn sát tông sư cường giả liền cùng đùa giỡn như thế, một truy chính là một tôn tông sư cường giả vỡ lạc. Thật là đáng sợ. Một tôn tân tấn tông sư, tùy ý tàn sát lâu năm tông sư cường giả, hơn nữa trong đó còn có một vị tông sư trung kỳ đến cường giả. Cái này, ý thức được liền, tất cả mọi người không biết đạo nên nói cái gì. Bọn hắn chỉ biết là La tông sư, mạnh đáng sợ. Tu ca. Quá điều. Tu ca như bức. Nơi xa, Lâm Lang Thiên nguyên bản còn một mặt lo lắng chú ý giữa sân, hắn chỉ sợ La Tu vẫn lạc tại hạ gia tông sư cường giả tập sát phía dưới, nhưng trước mắt hình ảnh nhưng là xa xa ngoài dự liệu của mình. La Tu, lấy một chọi hai, nhẹ nhõm thủ thắng. Trái lại hạ gia hai vị tông sư, lúc này đều là chết không toàn thây, bị một truy đập thành bánh thịt. Đây là cỡ nào nhìn thấy mà giật mình đánh vào thị giác. Lâm Lang Thiên lòng tràn đầy kinh hãi, lập tức cả người trực tiếp hưng phấn ngửa mặt lên trời hô to lên, "La tông sư, là mình hậu trường a." Hắn có như thế cường hãn cường giả xem như hậu trường, thiên hạ to lớn, ai dám khinh thường mình Lâm Lang Thiên. Nghĩ đến La Tu vừa rồi tại nguy nan lúc trước tiên đem chính mình bảo vệ, lập tức đem hắn trực tiếp vứt ra tiếp đó nên chiến tông sư, Lâm Lang Thiên không khỏi một hồi run như cây sấy, tâm tình phức tạp, nếu là không có La Tu bảo vệ chính mình, sợ là hai vị tông sư cường giả lần va chạm đầu tiên lúc dư ba cũng đủ để cho chính mình ngũ tạng đều nứt, tan xương nát thịt a. "La tông sư, là tông sư, là tông sư vô địch." Lâm Lang Thiên mang đến Lâm gia tinh nhuệ võ giả lúc này cũng là chưa tỉnh hồn, lập tức cả người tâm tình kích động, vô cùng phấn khởi ngửa mặt lên trời hoan hô. Thấy cảnh này, chung quanh võ giả, võ sư đều là đối với cái này lúc vị này đầy bụi đất thanh niên ném đi ánh mắt hâm mộ. Đuổi theo cường giả như vậy, Lâm gia tất nhiên hưng thịnh, mà hắn Lâm Lang Thiên, át hẳn tiền đồ vô lượng. Sức một mình, đối cứng hai tôn võ đạo tông sư, hơn nữa còn nhẹ nhõm thủ thắng, đây là thực lực khủng bố bậc nào? "La tông sư, rốt cuộc mạnh bao nhiêu?" Trong lúc nhất thời, trong lòng tất cả mọi người đều sinh ra dạng này một cái nghi ngờ ý nghĩ, nhìn phía xa cho bụi tràn ngập, cầm trong tay khổng lồ chiến truy, ngạo nghệ đứng thẳng trong đó thanh niên, tất cả mọi người ánh mắt phức tạp. La tông sư thực lực ngoài tưởng tượng của mọi người. Hạ gia dạng này lập tức tổn thất hai tôn võ đạo tông sư, trong đó một tôn càng là thực lực tại hạ gia đứng hàng thứ ba trung kỳ tông sư, có thể nói là căn cơ dao động, tổn thất nặng nề. Không biết bọn hắn biết tin tức này lại là biểu tình gì. Vị trí trung ương, La Tu một tay cầm rực rỡ kim sắc chiến truy, tiến lên đem hai người vũ khí cùng chữ vật vòng tay cầm tới. Lập tức có chút ghét bỏ liếc mắt nhìn trên đất đã hiếm bê bánh thịt, quay người hướng về Lâm Lang Thiên bên kia đi đến. "Cái này ha ra, thật đúng là cho ta tới tiễn đưa trang bị. Hai thanh a chiến đao, cái chữ vật vòng tay, võ đạo tông sư cất giữ, nếu là có tông sư cấp thú hoạch vậy thì kiếm lợi lớn. Cái này cũng không có tiến vào khu hoang dã, thế mà liền có loại đãi ngộ này, thật đúng là." La Tu tâm bên trong âm thầm vui vẻ. Hắn sớm biết mình cùng Hạ gia đã là kết xuống không thể hóa giải tử thù, chính mình rời đi căn cứ tất nhiên sẽ Hạ gia tìm được thời cơ lợi dụng, có cường giả đột kích giết chính mình La Tu không có chút nào ngoài ý muốn. Nếu là không người đến hắn mới kỳ quái đường đường một phương căn cứ nhân loại bên trong đỉnh tiêm thế lực lớn thế mà e ngại một cái hậu bối mà nén lớn giận. Một tôn tông sư trung kỳ, một tôn tông sư sơ kỳ, cũng là hạ gia cao tầng cường giả. Thủ bút này, thật đúng là không nhỏ. Dưới tình huống bình thường, đối phó chỉ là một vị tân tấn tông sư, hơn nữa còn là chính mình loại này người ở bên ngoài xem ra cũng không có cái gì kinh nghiệm chiến đấu tân tấn tông sư, phát ra một tôn sơ kỳ tông sư bên trong cường giả như vậy đủ rồi, cái này hạ gia vậy mà liên tiếp hai tôn, thậm chí còn tới một vị tông sư trung kỳ cường giả. Cái này chấn sát quyết tâm của mình là có bao nhiêu mạnh. Còn tốt, hôm qua có hai vị kia võ đạo tông sư đưa tới tông sư cấp thú hạch cung cấp hắn luyện hóa nhường thực lực của hắn tinh tiến một đợt. Bằng không vừa rồi gặp phải loại tình huống này, chính mình có lẽ thật đúng là không địch lại chỉ có thể chạy trốn. Ở giữa chính mình cũng coi như là thiếu hai vị kia tông sư một cái đại nhân tình. Thổn thức một tiếng, La Tu thu hồi cái kia hai thanh trọng lượng 10 phần chiến đao, lập tức đem chính mình chiến truy cũng thu vào, cầm hai cái chữ vật vòng tay hướng về Lâm Lang Thiên đi tới. Nhìn thấy La Tu đi tới, mọi người cùng nhau ngừng thở, giữ im lặng. Mặc dù thanh niên lúc này thu hồi chuôi này kinh khủng rực rỡ kim sắc chiến truy, cũng thay đổi lúc trước tài năng lộ rõ, khí thế một đi không trở lại, nhưng một màn mới vừa phát sinh màn không ngừng lặp lại tại mọi người trong đầu, bọn hắn thế nhưng là tận mắt nhìn thấy cái này nhìn qua người vật vô hại, anh tuấn bất phàm thanh niên hai truy liền chấn sát hại tôn tông sư cường giả, thậm chí ngay cả toàn thây cũng không có lưu lại. Thủ đoạn cực kỳ đáng sợ. Lộc cộc. Nhìn xem La Tu đến gần, đám người không khỏi nuốt nước bọt. Bao quát Lâm Lang Tiên chung quanh Lâm gia các cường giả, lúc này cũng đều là thần sắc kính ủy nhìn xem La Tu, liền hô hấp cũng vì đó trì trệ, khẩn trương mà kích động nhìn La Tu. Tạ Tu ca cứu mạng. Nhìn thấy La Tu đi tới, Lâm Lang Thiên liền lên phía trước rất cung kính không người nói: "Không bị cái gì đại thương liền hảo, khu hoang dã ta đã quen thuộc, kế tiếp các ngươi liền rời đi à?" La Tu đánh giá Lâm Lang Thiên một mắt, phát hiện tiểu tử này chỉ là bị thương nhẹ, hắn lúc này mới yên tâm, lập tức phân phó nói: "Dù sao cũng là đuổi theo tiêu đề của mình, La Tu tự nhiên muốn cho đến chiếu cố, hạ gia tông sư trùng kỳ cường giả đánh lén tốc độ quá nhanh, cũng may tự sử dụng chính là chiến truy, quá trầm trọng, nhẹ nhõm liền ngăn cản cố này lực lượng kinh khủng, nếu là sử dụng chính là những vũ khí khác mà nói, trước đây dư ba sợ là đều có thể sinh sinh đem Lâm Lang Thiên đánh chết." Thôi việc đám người đồng thời, La Tu cũng tại trong lòng âm thầm thổ thức. Ngày xưa, chính mình cùng đông đảo người bình thường như thế, tôn sùng võ giả, cho rằng vũ giả thực lực cường đại, cao cao tại thượng. Nhưng mà đến cảnh giới bây giờ, hắn mới phát hiện, võ giả tốt cuộc có bao nhiêu yếu ớt. Cho dù là chính mình loại cấp bậc này chiến đấu dư ba, đều có thể dễ dàng đánh chết một mạng lớn. "Tốt Tu ca." Lâm Lang Thiên nhẹ gật đầu, lập tức chần chờ nhìn xem La Tu ngài. "Không có sao chứ?" La Tu trạng thái thật sự là quá tốt, thật giống như một chút việc cũng không có. Mà phía trước nháy mắt thoáng qua liền xuất hiện kết quả chiến đấu cũng lộ về trạng thái rất tốt. Liên chiến hai tôn võ đạo tông sư, cái gì đối phương liền xuất thủ lần nữa cơ hội cũng không có, hai truy liền cưỡng ép đem chi phai mở. Tân tấn tông sư, sức một mình anh sát hai tôn võ đạo tông sư, tích thật thật là đáng sợ. Nếu là tuyên bố ở trên mạng, sợ là trong khoảnh khắc liền sẽ gây nên cực lớn hoành động. Chết thế nhưng là tông sư cường giả, không phải tầm thường võ giả a. Một tôn tông sư sinh ra, sẽ đưa tới vô số người chạy theo như vịt, đối với cả nhân loại căn cứ tới nói cũng là một chuyện tốt, đồng dạng, một tôn tông sư vẫn lạc cũng sẽ mang đến ảnh hưởng cực lớn, tông sư cường giả địa vị thật sự là quá siêu nhiên, từ xưa đến nay, còn chưa từng nghe nói qua có cùng cảnh giới tông sư cường giả có thể lấy một chọi hai, liên sát hại vị võ đạo tông sư. La Tu tuyệt đối là phần độc nhất. Thanh niên quật khởi tốc độ, thật sự là quá dọa người, trong thời gian này tự nhiên không tồn tại ẩn giấu thực lực cùng bất luận cái gì lượng nước, hoàn toàn chính mình một đường nhìn xem tới a. Đúng là như thế, Lâm Lang Thiên mới kinh hãi không thôi. Chỉ là hai tôn tông sư cảnh, không gây thương tổn được ta. Đi thôi. La Tu một mặt không thèm để ý lắc đầu. Lập tức đối với Lâm Lang Thiên vẫy tay, ra hiệu rời. Cải sau cũng không có lại dừng lại, trực tiếp mang theo Lâm gia tinh nhuệ ly khai nơi này. Đã đem La Tu đưa đến khu hoang dã, bọn hắn lưu lại nữa cũng không có tác dụng gì. Chỉ là nhường đám người sợ hết hồn hết vía là, không nghĩ tới mới vừa vặn đến ở đây không bao lâu, thế mà liền xảy ra dạng này tông sư cấp đại chiến, La tông sư sức một mình đối cứng hai người, một truy giết một người phong thái quả thực khiến cho mọi người sợ mất mật. Nhìn thấy Lâm Lang Thiên rời đi, La Tu ngắm nhìn bốn phía. Đối đầu thanh niên ánh mắt người, không có chỗ nào mà không phải là cúi đầu xuống, không dám cùng mắt đối mắt. Ánh mắt yên tĩnh liếc nhìn một vòng, lập tức La Tu cũng không ngừng lại, trực tiếp cô sinh một người rời đi chỗ này thị trấn, hướng về hoang dã chỗ sâu đi đến. Hắn không có mặc bất luận cái gì loại hình phòng ngự trang bị, đi bộ, tay không tấc sắt. Nếu là bình thường dưới tình huống, có người thấy cảnh này, tất nhiên sẽ nhịn không được cảm khái, lại là một cái ngẽ con mới để không sợ cọp tiêu tử. Quanh năm trà trộn hoang dã võ giả đã thấy rất nhiều vì vậy mà một đi không trở lại người, nhưng nhìn xem thanh niên bối cảnh, tất cả mọi người nhưng là vô cùng kính sợ, tông sư, lần này đi, tất nhiên sẽ làm cho xung quanh hung thú nghe tin đã sợ mất mật. Cùng Tiễn La tông sư, cùng Tiễn La tông sư, cùng Tiễn La tông sư. Mọi người thần sắc kính sợ hướng về phía đạo kia xa xa bóng lưng rời đi hô to. Sau 10 phút, võ giả internet trực tiếp bạo tạc. Liên chiến hai tôn tông sư cường giả, một người trong đó càng là tông sư trung kỳ, hạ gia lão tam, HD video, bạo tạc. Bạo tạc. Giá bán 100.000 nguyên. La tông sư người tiên. La tông sư hoang dã đệ nhất chiến, ai có thể đoán được. Hạ gia tổn thương nguyên khí nặng nề, thiệt hại hai tôn tông sư. Trong đó một tôn càng là trung kỳ tông sư, gia tộc thực lực giảm mạnh, hoặc trở thành các đại trong thế lực hàng đầu hạng chót tồn tại. La tông sư thực lực chân chính, cũng không phải là tân tấn tông sẹo. Này nhân loại căn cứ, thời tiết muốn thay đổi. Cực hạn võ quản lần này là thật quật khởi hiệu. Đứng đầu khu vực thanh nhất sắc cũng là liên quan tới La tông sư thiết mời, vạn phần nóng nảy, bị thật cao đưa lên cao nhất HD video càng là giá bán cao tới 100, nhưng lại bị không võ giả tranh nhau trả tiền xem, khu bình luận phía dưới càng là một mảnh nóng nảy. Ngưu bức, quá ngưu bức. Mẹ nó, đây quả thật là một tôn tân tấn tông sư, không phải lâu năm tông sư. Cái kia người là Hạ gia lão tam, ta biết, hắn khoái đao nghe đồn đã đủ để vấn đỉnh tông sư cảnh số 1, vậy mà thua bởi truy trong tay, cái này nói đùa cái gì, nhanh nhất đao, bại bởi chậm nhất truy. Các ngươi biết cái gì, chiến truy tuy chậm, nhưng sức mạnh to lớn các ngươi làm sao có thể tưởng tượng. Video này, giá trị quá cao, nhanh đi nghiên cứu một chút. La tông sư cái này chiến truy là một thanh A cấp chiến truy, ta đã tra được, đối với sức mạnh tăng phúc là 50 lần, là bình thường ạc khí hơn gấp 2. Nhưng cái này cũng là truy bình thường phạm chủ, tốc độ công kích chậm là lớn nhất tại hại, chính là tông sư cường giả sức mạnh đều không thể bù đắp, có thể La tông sư, các ngươi nhìn à. Cái này lần công kích thứ nhất cùng lần công kích thứ hai ở giữa khoảng thời gian đơn giản không cần quá tiểu, thậm chí nhìn sức mạnh càng đại. Không, cuối cùng một truy, tốc độ so trước đó hai lần đều phải nhanh, Hạ Lao Tam thậm chí ngay cả thời gian phản ứng cũng không có, một truy xuống cả người trực tiếp tan xương nát thịt. Quá mạnh mẽ. La tông sư sử dụng cái truy này, căn bản là nhìn không ra một điểm kịch cơm bộ dáng a, này sao lại thế này? Có tông sư cường giả đi ra giải thích một chút không? Hai tôn tông sư cường giả, cứ như vậy vẫn lạc, thật là đáng sợ, một truy chính là một cái. Phía trước các ngươi một đám người cho rằng La tông sư lần này khó khăn, sẽ bị Hạ gia cường giả tập sát hoang dã, bây giờ sợ choáng váng a. Hạ gia hoàn toàn chính xác phái ra trước nay chưa có cường giả, một tôn sơ kỳ, một tôn trung kỳ tông sư, đối phó một vị tân tấn tông sư có thể nói là tất sát, có thể kết quả thể mà xảy ra lớn như vậy nghịch chuyển. La tông sư, không phải chúng ta có thể ngờ tới. Hắn đến tuột cùng là cảnh giới gì? Có thể nhẹ nhõm chấn sát hại tôn tông sư, tối thiểu nhất đều hẳn là đồng dạng trung kỳ tông sư a. Tăng thêm chiến truy sức mạnh lúc này mới có như thế kỳ hiệu. Ta cảm giác, không chỉ nếu là cùng cảnh giới, chiến truy lực lượng là đại, nhưng tuyệt đối không có lợi hại như vậy, ngược lại là khoái đao càng thêm trị mạng, La tông sư cảnh giới, ít nhất cũng là tông sư trung kỳ bên trong người nổi bật. Ta đồng ý. Một truy liền để một tôn tông sư cường giả thịt nát xương tan, quá bá đạo, ta bỗng nhiên ưa thích chiến truy. Ta cũng nghĩ đổi một cái truy, cái này phong thái thật sự là độc nhất vô nhị a. Thay cải cái rắm, các ngươi cho là chính mình La tông sư, mạnh như vậy a? Vũ giả nghị luận ầm ĩ, trên internet 10 phần nóng nảy. Cho tới tầm thường võ giả từ võ đạo tông sư đều đang nhiệt liệt thảo luận, La Tu chi danh, nghiêm nhiên lần nữa hoành động toàn bộ võ giả vòng. Sức một mình, đối cứng hai vị võ đạo tông sư đem chi trấn sát, cái này chiến tích thật sự là quá lóa mắt, nghĩ không bị chú mục cũng khó khăn. Mấu chốt nhất là, người chết vẫn là Hạ gia tông sư An. La tông sư cùng Hạ gia, lần này là thật không chết không thôi. Một phe là hoàn toàn muốn gây nên cái sau vào chỗ chết, nhưng cuối cùng nhưng là mất cả trì lẫn trải, còn bên kia nhưng là đem cái trước chấn sát sạch sẽ, khiến cho tổn thương nguyên khí nặng nề, thù hận này tuyệt đối là không hóa giải được. Võ đạo tông sư đều thảo luận khí thế ngất trời, mà một chút tự thâm trung kỳ tông sư, hay là hậu kỳ các bậc tông sư nhìn xem video, nhưng là phảng phất phát hiện cái gì đồng dạng, hai mắt tỏa sáng, thần sắc dần dần biến hoảng sợ đứng lên. Cái này chiến truy phương pháp sử dụng, tựa hồ có đại bí mật. Hà gia, gia chủ, không xong, việc lớn không tốt. Hai vị tông sư tiền bối chết trận. Có tộc nhân vội vã vọt vào phòng, một mặt lo lắng báo cáo. Lúc này, trong phòng, một đám khí độ không tầm thường thân ảnh đang hội tụ vào một chỗ uống trà, thậm chí còn mơ hồ có thể nghe được bọn hắn đàm luận kẻ này chắc chắn phải chết lời nói, rõ ràng tâm tình vô cùng tốt, theo thanh niên xông tới lo lắng hồi báo, toàn bộ đại sảnh trong nháy mắt vì đó yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Mọi người sắc mặt đều cứng lại. Người nói, cái gì? Chủ vị, một vị mọi cử động để lộ ra thượng vị giả tuyệt đối uy nghiêm trung niên tăng thêm ngữ khí, giống như không thể tin được nói. Trong lòng của hắn đã lộn bột một chút, có bất hảo dự cảm. Những người còn lại lúc này cũng đều là thần sắc ngưng trọng nhìn lại. Trong lúc nhất thời, phảng phất có tính thực chất uy áp bao phủ ở mảnh này trong khu vực, thanh niên cảm nhận được trước nay chưa có áp bách, cả người càng là có chút hô hấp khó khăn, lập tức cũng không để ý nhiều như vậy, liền vội vàng đem thân phận vòng tay mở ra, đem phía trên tin tức tướng mạo đám người. Nhìn thấy từng trang sách đỏ tươi thiết mời, đám người cả người không khỏi toàn thân run lên. Thanh niên thấy cảnh này, nuốt xuống từng ngụm nước, lập tức đem cái kia phải trả phí 10 vạn nguyên mới có thể quan sát video mở ra. Bắt đầu phát ra. Đám người không có phát ra một điểm âm thanh, ánh mắt nhìn chòng chọc vào truyền video. Sau một khắc, khi bọn hắn nhìn thấy La Tu một chủy xuống đem tử đệ đập thành bánh thịt, tan xương nát thịt thời điểm đám người tại chỗ liền kêu lên sợ hãi. Tứ đệ ải. Chơi ạ. Cái này sao có thể? Đám người cùng nhau kinh hô. Nhưng mà, video cũng không có bởi vì bọn hắn kinh hô có chỗ thay đổi, vẫn tại phát ra, làm La Tu lần nữa ra sức một chủy xuống, tôn này tông sư trung kỳ cường giả cũng bị khóa chặt khí thế, cuối cùng từ bỏ chống lại, ngửa mặt lên trời gào to một tiếng. Ngươi căn bản cũng không phải là tông sư. Lập tức, như cùng hắn nhóm tứ đệ như thế, bị nện thành bánh thịt. Thủ đoạn cực kỳ bạo lực. Một truy đem một tôn đỉnh thiên lập địa chỉ cường giả sinh sinh đập thành bánh thịt, đánh vào thị giác xa xa so cái gọi là đao kiếm vô cùng cứng hãn. Tam đệ, tứ đệ, đáng giận. Cái này sao có thể? Bọn hắn đều đã chết. Đám người trong lúc nhất thời càng là khó mà tiếp thu sự thật này, mặc dù đến bọn hắn cảnh giới này, đại não tốc độ vận chuyển đã cực nhanh, biết sự tình đã phát sinh, nhưng mọi người nội tâm là căn bản không muốn tin tưởng. Năm đó tình như tay chân huynh đệ, bây giờ càng là liên tiếp vẫn lạc hai tôn. Bọn hắn hận an. Cái này La Tu, ta tất chu chi. Giết ta tam đệ tứ đệ, ta cùng với La Tu thế bất lưỡng lập. A a a a. Cầm ta đao tới, ta muốn đi trước hoang dã trấn sát kẻ này. Đám người lửa giận ngút trời, ngửa mặt lên trời gào to. Toàn bộ hạ gia, nghiêm nhiên rối loạn. Mấy? Chương 101, đột phá. Tông sư hậu kỳ. Cực hạn võ quán. Một đạo yêu nhiêu thân ảnh đứng ở thoải mái cửa sổ phía trước, nữ tử bằng cơ tận xương, da thịt như tuyết, bờ vai như được gọt thành. Thắt lưng thon thon, duyên dáng yêu kiều, toàn bộ người đẹp đến kinh tâm động phách, tựa như không dính khói lửa trần gian một dạng tiên tử. Lúc này, nàng môi mỏng khẽ mí môi, đôi mi thanh tú giang ra, tựa như gặp cái gì chuyện vui, nở nụ cười xinh đẹp, trong nháy mắt triển lộ ra phong thái rung động lòng người. Tiểu tử này, quật khởi tốc độ quả thật nghịch thiên nha. Bình thường trung kỳ tông sư, ở trước mặt hắn lật tay ở giữa liền có thể trấn áp. Rõ ràng căn bản là không có trải qua bất luận cái gì sinh tử ma luyện, nhưng trấn sát một vị võ đạo tông sư lại với hắn mà nói liền tựa như chuyện thường ngày đồng dạng, thế mà không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, quả thật lợi hại. Lần này, hắn nhưng là vì chúng ta cực hạn võ quản tăng rất lớn một hơi nha. Có lẽ, đây chính là thiên tài a. Lâm Liên Y thanh âm trong trẻo mà véo von, mười phần động lòng người, thần sắc vui thích tự lẩm bẩm. Trước mắt, đột nhiên phát hình võ giả trên internet cái video đó. Đối với La Tu làm ra chuyện, nàng rõ ràng hết sức hài lòng. T. Kẻ này quả thật kinh khủng như vậy. Hai tôn tông sư cường giả a, cứ như vậy vẫn lạc, trong đó một tôn càng là trung kỳ tông sư, loại tồn tại này tại võ đạo tông sư bên trong điều địa vị là thường, sức một mình liền có thể quét ngang mấy vị sơ kỳ tông sư, tại 18 hào căn cứ bên trong thì càng hiếm hoi, trong tay hắn thế mà cũng cùng sơ kỳ tông sư không có gì khác biệt, một cái búa liền cho đập thành bánh thịt. Quá mạnh mẽ. Căn cứ nhân loại tiên, là muốn thay đổi a. Ta cảm giác, từ sau ngày hôm nay, toàn bộ 18 hào căn cứ sợ là muốn lấy cái này là tông sư vị tôn. Có lẽ vậy. Hạ gia thiệt hại hai tôn tông sư cường giả, sao lại bỏ qua? Sợ là bọn hắn chân chính nội tình cấp nhân vật sẽ ra ngoài diệt trừ kẻ này a. Lần tiếp theo tới, hẳn là tông sư hậu kỳ cường giả. Thì tính sao, ta cảm giác, lấy hắn bày ra thực lực, chính là lúc nào cũng hậu kỳ đều có lực đánh một trận. Các ngươi cũng đừng quên, căn cứ nhân loại bên trong chân chính đứng đầu tồn tại, có thể ngồi vững vàng một phương đỉnh tiêm thế lực, hắn lớn nhất nội tình thế nhưng là đại tông sư cấp bậc tồn tại. Cấp độ kia tồn tại thực lực xa không phải tông sư có thể so sánh, căn bản không phải đùa giỡn. Đại tông sư là mạnh, nhưng cực hạn võ quán cái vị kia quán chủ càng mạnh hơn. La tông sư chưa chắc lại không có hậu trường. Bất luận như thế nào, lần này hạ gia thật sự tổn thương nguyên khí nặng nề, thiệt hại hai tôn võ đạo tông sư, còn có một tôn là khó được trùng kỳ tông sư, thảm a. La tông sư, chân chính tại võ đạo tông sư bên trong đứng vững gót chân. Các phương thế lực bên trong đều tràn đầy nghị luận, thương thảo âm thanh. Mọi người vì tất cả đều đang thán phục La tông sư mạnh, có người kính nể, có người kiêng kỵ. Cũng có người đã tính toán dự định lần này cái sau trở lại căn cứ sau đó tới giao hảo. Một trận chiến này, La tông sư chi danh triệt để vang vọng cá nhân loại căn cứ, tại võ đạo tông sư quần thể bên trong đứng vững bước chân, thậm chí áp đảo vô số võ đạo tông sư phía trên, cùng những cái kia lâu năm cường giả bình khởi bình tọa. Cái này thật làm cho người rất ngoài ý muốn. La tông sư, nghịch thiên a. Một truy một cái tông sư cường giả, cái này, chúng ta kiếm lợi lớn, lần này thật là ôm vào đùi. Bất luận như thế nào, tại La tông sư quay về phía trước, nhất định muốn xác thực tao tiểu thư an toàn. Ta những cái kia kết nghĩa các hảo hữu đều gọi tới, lường trước bọn hắn biết là vì La tông sư làm việc, tất nhiên sẽ tranh nhau chen lấn. Ta cũng hộ vài bằng hữu đến đây đi. Lường trước, hạ gia lần này tổn thương nguyên khí nặng nề, cũng không dám đối với La tông sư muội muội hạ thủ a. Ai biết được, lý do ổn thỏa a. Đúng. Căn cứ hạch tâm trong vòng, mấy vị khí tức không tầm thường thân ảnh ẩn nấp tại một trường học bên ngoài, lúc này đều là thần sắc phấn chấn đàm luận. Bọn hắn rõ ràng là cực hạn võ quán cao cấp võ sư cả đám, tiếp nhận La tu ủy thác trong khoảng thời gian này bảo hộ muội muội La Tuyết. Lúc này mọi người thấy võ giả trên internet nóng nảy nơi nào không biết chuyện gì xảy ra, từng cái hưng phấn đến bay lên. Hoang dã khu. Dựng. Từng tiếng thủ hống vang vọng sơn lâm hẻm núi, xa xa truyền ra. La Tu đã xa xa thoát ly căn cứ nhân loại phạm vị thế lực, xâm nhập đến vô biên vô tận trong đồng hoang, lúc này đang tại một chỗ trong núi lớn đi lại hảo, nghe vang vọng sông núi thú hồng, trong lòng tràn đầy mới là cảm giác. Đây chính là chân chính hoang dã khu vực sao? Quả nhiên là hung thủ khắp nơi đi a, đây mới là thế giới này vốn là diện mục. Ở đây hẳn là còn xa xa không phải chỗ sâu a. Dựa theo ta đi như vậy, lúc nào mới có thể gặp được tông sư cấp hung, không cần nói những cái kia linh tinh, linh khoáng chờ đến lúc chân quý tài nguyên tu luyện. La Tu một bên xuyên qua một mảnh rừng cây rậm rạp, đồng thời cầm trong tay một cái ám hồng sắc chiến đao, lẩm bẩm lầu bầu lẩm bẩm. Hoang dã khu, có vô số đại sơn xuyên ngoại trừ cỏ vũ giả mở rộng nhỏ hẹp con đường cùng với lưu lại qua một chút tiến lên vết tích bên ngoài, căn bản là không có gì đặc biệt rộng rãi đạo, căn cứ nhân loại chúng sinh sống người bỗng nhiên đi tới nơi này loại địa phương, thật đúng là sẽ không thích ứng, cho dù là võ giả. Nhìn xem mênh mông vô bờ núi non trùng điệp, La Tu có chút bất đắc dĩ. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao lại có vô số võ giả mất mạng hoang dã. Tại loại này khắp nơi đều có hung thú, bất cứ lúc nào cũng sẽ có một đầu hung thú lao ra đánh lén trong hoàn cảnh, nguồn khả năng thật sự quá lớn. Ở đây là hung thú thiên đường, chính là trốn đều không tốt trốn. Phía trước tại tiến lên thời điểm, La Tu từ trong rừng cây rậm rạp xuyên thẳng qua, kết quả sau một khắc hướng trên đỉnh đầu liền xuất hiện một cái huyết buồn đại khẩu. Một đầu thể tích khổng lồ rắn độc toàn bộ quay quanh ở phía trên cây cối, đối với mình bày ra đánh lén. Cũng may tông sư cảnh ngũ giác lục giác hơn người, tăng thêm phản ứng xa không phải những thứ này bình thường hung thủ có thể so sánh, La Tu căn bản liền sẽ không trúng chiêu, lập tức một đạo liền đem chi chạm thành hai khúc. Chỉ là bình thường hung thủ, thậm chí ngay cả võ giả cấp cũng không có đạt đến, nhưng săn mồi kinh nghiệm đơn giản không cần quá lao đạo, cái kia một ngụm nếu là cắn lên tới, chính là tầm thường vũ giả đều phải tại chỗ nuốt hận. Đây chính là hung thú hành hành hoang dã, nguy hiểm và tràn ngập đủ loại cơ duyên. Dọc theo đường đi, La Tu cũng phát hiện không thiếu võ giả cấp hung thủ, nhưng võ sư cấp hung thú hắn nhưng là liền một đầu cũng không có nhìn thấy. Rõ ràng mình lúc này vị trí khu vực còn lâu mới là cường đại hung thú hội tụ chi địa. Lập tức, La Tu cũng không lãng phí thời gian, trực tiếp phóng thích tông sư cảnh khí tức cường đại, trong lúc nhất thời, lấy La Tu vi trung tâm, bốn phía trong vòng trăm thước hung thủ tất cả đều nằm sấp trên mặt đất, toàn thân run rẩy, phảng phất bị cực kỳ khủng bố áp chế, không dám có hành động, mà ngàn mét bên trong hung thủ cũng tất cả đều chịu ảnh hưởng, nguyên bản còn bốn phía gào thét đám hung thủ giờ khắc này tất cả đều ngậm miệng, phảng phất không dám ngôn ngữ. Lúc này, La Tu từ chữ vật vòng tay bên trong lấy ra một cái nắm đấm lớn bằng màu xanh đậm thủ hạch. Thủ hạch xuất hiện trong nháy mắt liền có một cỗ khí tức ác liệt hướng về bốn phía khuếch tán, trong vòng trăm thước, nguyên bản nằm sấp trên mặt đất đám hung thủ giờ khắc này phảng phất cảm nhận được cái gì nhân vật khủng bố như thế, toàn thân run rẩy, càng là có hung thủ hai mắt khẽ đảo, trực tiếp liền bị dọa ngất tới. Tông sư cấp thú hạch. Đây là La Tu từ phía trước đột kích giết chính mình hai vị kia hạ gia tông sư chữ vật vòng tay bên trong phát hiện. Mặc dù không có đạt đến chính mình kỳ vọng hai người riêng phần mình nắm giữ một cái tông sư cấp thú hạch, nhưng có thể tìm tới một cái cũng không tệ, dù sao cái này phân cấp thủ hạch chân quý lúc, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Ngoại trừ cái này thủ hạch bên ngoài, linh tinh cũng không ít. La Tu dứt khoát trực tiếp cầm trong tay cái thanh kia a chiến đao thu vào chữ vật vòng tay bên trong, lập tức một tay cầm cái này toàn thân màu xanh đen thú hạch, một tay cầm mấy khối trung phẩm linh tinh, lúc này điều động thiên địa linh khí dẫn dắt hai người nhập thể tu luyện, sau đó trực tiếp buộc phát ra trạng thái cực hạn tốc độ hướng về hoang dã khu sinh ra phóng đi. Đinh, sức mạnh 500. Đinh, sức mạnh 1000. Đinh, tốc độ 200. Đinh, tốc độ 300. Từng đạo thanh thúy dễ nghe thanh âm nhắc nhở từ bên tai truyền đến, mỗi một lần nhắc nhở sau đó ở giữa trị số tăng lên không ngừng. Sau đó một cỗ dòng nước gấm xuất hiện ở trong cơ thể mình, tràn ngập toàn thân, tăng cường lấy thể chất của hắn. Tông sư cấp thủ hạch, tăng thêm trung phẩm linh tinh, cùng với mình tại trong đồng hoang không cố kỵ chút nào thể hiện ra trạng thái cực hạn tốc độ dẫn dắt thiên địa linh khí tu luyện, ba thứ kết hợp phía dưới thực lực tăng lên đơn giản không cần quá nhanh. La Tu cấp tốc hướng về hoang dã khu vực chỗ sâu tiến phát. Bốn phía cảnh vật cực nhanh, từng tòa liên miên đại sơn bị hắn vượt qua mà qua, một giây cao tới 10 km đi lên tốc độ không chút kiêng kỵ thi triển, đơn giản không cần quá nhanh. Trong nháy mắt, La Tu liền cảm nhận được chung quanh có võ sư cấp hung thủ khí tức không. Theo hắn càng ngày càng xâm nhập, hung thú thực lực thì cũng càng cao. Võ sư sơ kỳ, võ sư trung kỳ, võ sư hậu kỳ. Sau 3 phút, La Tu ra bây giờ một chỗ cực lớn trong hạp cốc. Phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh xanh ung tùm, trong hạp cốc tràn ngập từng khỏa phóng lên trời đại thụ che trời, phía trước ở ngoại vi khu vực loại này cực lớn thực vật căn bản là liền gặp đều không thấy được, nhưng ở đây nhưng là khắp nơi đều có. La Tu biết, những thứ này đại thụ che trời phía trên, có lẽ liền có cường đại hung thú tại mai phục. Bằng vào tông sư cảnh cảm giác, hắn rõ ràng có thể phía trên cảm nhận được mấy đạo võ sư cấp viên mãn hung thủ khí tức, vẹn vẹn tự nhiên để lộ ra khí tức, liền nói rõ cái này hung thủ đã có thể uy hiếp được tông sư cường giả thực lực. La Tu cũng không có đối với bốn phía võ sư cấp hung thủ động thủ, mục tiêu của hắn là tông sư cấp hung thủ cùng đủ loại khan hiếm tài nguyên tu luyện. Nhìn xem mảnh này mênh mông hẻm núi, La Tu không ngừng lại, tản mát ra dưới trạng thái mạnh nhất khí tức hướng về chỗ sâu phóng đi. 3 phút là đem, tại hai loại tài nguyên chân quý phụ tá dưới việc tu luyện, thực lực của hắn lại không biết tăng lên bao nhiêu. Nghe trong đầu từng đạo dễ nghe thanh âm nhắc nhở, La Tu tâm tình cũng chia bên ngoài vui vẻ. Không nghĩ tới cái này còn không có tìm được tông sư cấp hung thủ, liền có người cho mình đưa tới một cái thu hoạch. Đinh, sức mạnh 2000. Đinh, sức mạnh 2000. Đinh, tốc độ 1000. Đinh, tốc độ 1000. Theo hai loại tài nguyên bên trong năng lượng không ngừng trả lại tự thân, La Tu thực lực cũng tại không ngừng tăng vọt, hệ thống mỗi lần nhắc nhở cũng là ít nhất hơn ngàn điểm kinh người tăng thêm, quả thực làm cho người kinh hãi. Tốc độ của hắn lần nữa tăng vọt, đã đạt đến mấy chục lần tốc độ siêu thanh. Cả người không có dấu vết mà tìm kiếm, mắt thường không thể nhận ra, liền không khí đều tại hắn cực tốc phía dưới biến thành trạng thái chân không, không có để lại bất kỳ thanh âm gì. La Tu ẩn ẩn cảm giác, tốc độ của mình đã muốn đạt tới một cái bình cảnh, phản phất sắp đột phá. Hắn biết, cái này tất nhiên là dây tốc muốn đạt tới 2 vạn mét dấu hiệu. Tông sư hậu kỳ nhập môn tốc độ. La Tu không ngừng lại, tiếp tục thâm nhập sâu. Theo hắn ở mảnh này to lớn mà mênh mông trong hợp cốc đi nhanh, khu vực chung quanh càng ngày càng hẹp hòi đứng lên, lúc này La Tu đã tiến vào âm u khắp trốn khu vực. Bầu trời nguyên bản vô cùng rộng rãi vách núi lúc này chỉ còn lại nhất tuyến thiên chi tồn, phảng phất thâm nhập hơn nữa liền sẽ lâm vào vĩnh viễn hắc ám. Lúc này, La Tu tốc độ đã đạt đến một cái chưa từng có tình cảnh. Đinh, tốc độ 1500. Đinh, tốc độ 1500. Trong đầu thanh âm nhắc nhở chỉ số cũng càng ngày càng cao. Mặc dù bén nhạy cảm nhận được trong đó có mấy đạo khí tức hết sức nguy hiểm, nhưng dưới mắt đang sắp đột phá, tăng thêm chính mình chuyện này tìm kiếm chính là cường đại hung thủ, La Tu không chỉ có không giảm tốc độ, ngược lại tiếp tục gia tốc vào. Đinh, tốc độ 1500. Ầm ầm. Đúng lúc này, lại một đường dễ nghe thanh âm nhắc nhở truyền đến, cực hạn của hắn tốc độ lần nữa đột phá. Thế nội truyền đến nổ vang một tiếng. Bình cảnh bị xung phá, tốc độ bạo tăng, đã đạt đến tông sư hậu kỳ tình cảnh. Tốc độ đạt đến 2.0000ms kinh người chỉ số. Sức mạnh, tốc độ, song song đột phá tông sư cảnh hậu kỳ. Lúc này, La Tu cá nhân đã đặt mình vào trong một mảng bóng tối, chung quanh có không gì sánh nổi ở mức khí tức truyền đến, hắn thậm chí nghe được từng tiếng thô trọng hô hấp. Đây là La Tu đột nhiên sửng sở, bén nhạy cảm nhận được phía trước truyền đến một hồi âm phong. Cực tốc phía dưới, hắn vội vàng cưỡng ép làm cho chính mình dừng lại, lập tức đem thủ hạch cùng trung phẩm linh tinh thu hồi, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một thanh rực rỡ màu vàng chiến truy xuất hiện tại trong tay mình. La Tu bất chấp tất cả, toàn lực một truy liền vững mạnh bay ra ngoài. Chiến truy toàn thân rực rỡ kim sắc, chiếu sáng nơi này hắc ám. Một bộ có thể đem người bình thường bị hù tại chỗ hồn phi phách tán hình ảnh xuất hiện ở trước mắt. Thấy rõ hình ảnh trước mắt, La Tu con người trong nháy mắt co vào, thần sắc trước nay chưa có ngưng trọng. Chương 102, lấy một địch 10. Thọc hổ rắn. T. Phía trước, đông nhiên cuộn lại một đầu cự chăn, lúc này đang mở ra miệng lớn dính máu phun lưới rắn phảng phất muốn chờ đến lúc La Tu xông vào trong miệng của nó, hắn quanh thân tản ra một cỗ khí tức kinh khủng, cho người ta vô cùng to lớn lực áp bách, rõ ràng là một đầu tông sư cấp hung thủy. Thấy cảnh này, La Tu không khỏi lông tơ dựng thẳng. Lập tức, hắn quản thâu toàn lực, huy động chiến truy. Một cỗ chưa từng có sức mạnh đem không khí nghiền thành chân không, chiến truy trực tiếp liền hướng về đầu rắn rơi xuống. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, đầu này cự chăn né tránh không kịp, trực tiếp bị chiến truy chính diện mệnh trung đầu. La Tu cơ sở sức mạnh liền đã vượt qua 100 vạn kg, thiên địa linh khí gia trì nhục thân 25 lần tăng phục chính là 2500 vạn kg, tăng thêm chiến truy 50 lần tăng phục phía sau vượt qua 1 ức kg lực lượng kinh khủng rơi vào trên đầu rắn bên, dù là cái sau là da dày thịt béo hung thủ cũng vô pháp tiếp nhận cổ sức mạnh kinh khủng này, bị sinh sinh mệnh trùng tại chỗ đầu người bạo tạc, sinh sinh vẫn lạc. Nhất kích chấn sát một đầu tông sư cấp hung thú, La Tu không dám dừng lại, vội vàng trước tiên quay người hướng về nơi đến phương hướng đi nhanh, một tay kéo lấy chiến truy, thậm chí ngay cả đầu đều không dám trở về. Tông sư cảnh cường giả ngũ giác lục giác 10 phần mẹ cảm, ngay mới vừa rồi hắn đem xích lại gần mình nhất cự chăn một truy chấn sát, nhưng lại trước tiên cảm nhận được ít nhất 10 đạo tương tự ánh mắt nhìn chăm chú lên chính mình, thậm chí khí tức dần dần tới gần, hiển nhiên là 10 đầu ít nhất tông sư cấp hung thú. Lấy một địch 10, ở đó giống như âm u chật hẹp chỗ La Tu không có niềm tin quá lớn, dù sao đây chính là tông sư cấp hung thú, động một tí liền sẽ có nguy hiểm tính mạng, không phải đùa giỡn. Ầm ầm. La Cê ở hướng về ngoại giới đi nhanh. Mà sau lưng, từng tiếng khiến cho đại địa đều không ngừng rung động cực lớn tiếng vang truyền đến. Như có thiên quân vạn mã truy sát ở sau lưng mình. La Tu một bên toàn lực phi nước đại, một bên hơi quay đầu liếc mắt nhìn, dưới cái liếc mắt ấy, cả người hắn lông tơ dựng thẳng suýt nữa tại chỗ kêu lên sợ hãi. Liên miên hình thế bảng vô cùng to lớn thông thiên cự mãng. Tuy ý một đầu đều có ít nhất dài 50 mét, hình thể khổng lồ như thế đi nhanh phía dưới truy sát chính mình, cũng khó trách sẽ khiến cho phương này đại địa đều không ngừng rung động, hắn chính giữa nhất một đầu càng là thân thể khổng lồ, hình thể ít nhất là chúng quanh bình thường tông sư cấp hung thú gấp 2, khí tức của nó đồng dạng cường hãn nhất, thậm chí đều lấn át La Tu. Phải biết La Tu thực lực trước mắt thế nhưng là sức mạnh, tốc độ song song đạt đến tông sư hậu kỳ, cho dù là khó khăn nhất đột phá tăng phục đội số cũng đã đạt đến kinh người 2 lần nhiều. Thực lực có thể nói là đến gần vô hạn tại tông sư hậu kỳ. Nhưng mà, đầu này cự chăn quần thể bên trong cường đại nhất hung thủ, khí thế vậy mà lấn át chính mình. Đây tuyệt đối là một đầu tông sư cấp hậu kỳ hung thú. Dẫn dắt một tổ tông sư cấp hung thủ, nó có lẽ chính là mảnh này trong hạp cốc chân chính vương giả, chính mình đánh bậy đánh bạ phía dưới, đây là vọt vào vương giả lĩnh địa, thậm chí còn đến nhân gia ổ rắn a. La Tu một hồi hãi hùng kia vía. Lúc này, giữa thiên địa đã một mảnh rộng thoáng, hắn đã từ trong hạp cốc vọt ra, đã tới ngoại giới, mà sau lưng cự chăn nhóm lại còn đang đuổi giết chính mình. La Tu bạo phát ra tốc độ cực hạn, lấy mỗi giây cao tới 20 km tốc độ chạy như điên, cả người thân hình ngoại trừ chính hắn có thể nhìn thấy bên ngoài, cho dù là bình thường võ đạo tông sư đều không thể bắt giữ thân ảnh của hắn, nhưng sau lưng một đám cự chăn nhưng là tại chính mình khủng bố như thế tốc độ phía dưới vẫn không có mất dấu. Ngược lại lấy hơi kém với mình tốc độ đuổi giết. Ầm ầm. Mảnh này bao la vô cùng, đập vào mắt cũng là từng khỏa đại thụ che trời. Xanh un tùm trong hợp cốc lúc này bụi mù nổi lên bốn phía, từng khỏa đại thụ che trời tại cự chăn nhóm thân thể khổng lồ sông mạnh phía dưới lần lượt đổ thành một mảnh, cưỡng ép khai thác ra một đầu rộng rãi đại lộ. Cái này đất dung nói chuyện một dạng một màn tựa như thần tiên tại đấu pháp. La Cê ở trốn, hung thủ đang đuổi. Sau 3 phút, một chạy một đuổi, bọn hắn đã đến ngoài hãm núi vây khu vực. Không phải liền là không cẩn thận xông vào sao? Gia hỏa này đến nỗi theo đuổi không bỏ. La Tu tâm bên trong một hồi bất đắc dĩ, lập tức dứt khoát trực tiếp liền ngừng lại, quay đầu nhìn phía sau giống như bạo long một dạng một đám quái vật khổng lồ. Nhìn thấy La Tu dừng ở tại chỗ, một đám hung thủ lúc này cũng tại nơi xa ngừng lại, từng cái ngồi dậy thân thể, trong lúc nhất thời trong nháy mắt có cao 50-60 mét. Thân thể cao lớn che khuất bầu trời, đầu lâu khổng lồ quan sát phía dưới, một đội đèn lồng tựa như mắt rắn nhìn chăm chú lên La Tu, phảng phất tại hiểu rõ con mồi của mình. Hung thủ đến võ sư cấp, đồng dạng có thể lợi dụng thiên địa linh khí tới tu luyện, gia tốc tốc độ phát triển, cấp bậc này hung thủ đã có không thua thường nhân linh trí, mà hung thủ đẳng cấp đến tông sư cấp, linh trí cùng nhân loại cường giả không khác, vì vậy lúc này cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bọn chúng lúc trước rõ ràng chính mắt thấy La Tu một truy liền đem chính mình quần thể bên trong một đầu tông sư cấp hung thú đánh bể đầu, vì vậy lúc này cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Bọn chúng biết, nhân loại trước mắt thanh niên rất mạnh. La Tu một tay cầm rực rỡ kim sắc chiến truy, đồng thời ngẩng đầu nhìn phía trên lung lay cực lớn đầu người, che khuất bầu trời một dạng thân ảnh to lớn, trong lòng không chắc. Nếu là trốn mà nói, lấy tốc độ của hắn chắc chắn có thể nhẹ nhõm chạy thoát. Hung thủ tính nhẫn mại mặc dù muốn so nhân loại cao, bảo trì trạng thái cực hạn phía dưới tốc độ thời gian cũng sẽ càng lâu, nhưng bản thân tốc độ cũng chậm với mình. Tăng thêm hắn toàn chỉnh không có bất kỳ tiêu hao nào, hệ thống sẽ trước tiên bổ sung thể lực của mình, hung thú lại bền bỉ làm sao có thể cùng mình so sánh. Nhưng trước mắt thế nhưng là thanh nhất sắc tông sư cấp hung thú, trung ương nhất đầu hung thú kia càng là mạnh một nhóm. Chính mình mục đích của chuyến này chính là tông sư cấp hung thú. Dọc theo đường đi hắn dùng nửa ngày thời gian đang đổi đường, biết rõ tông sư cấp hung thú khó tìm, bây giờ thật vất vả tìm được nếu là cứ như vậy chạy trốn đây chẳng phải là quá đáng tiếc. cho dù là biết bọn chúng ở chỗ nào, lần sau muốn đưa chúng nó dẫn ra nhưng là khó rồi. Tinh tế đến đi, ước chừng 10 đầu tông sư cấp hung thủ, chính giữa nhất càng là khí tức che lại chính mình, chính là một đầu tông sư hậu kỳ hung thủ, lấy thực lực của hắn có thể hay không đối phó thật đúng là chưa biết. Lấy một địch 10. Nếu là thành, đây chính là 10 cái tông sư cấp thủ hạch. Nghĩ tới đây, La Tu lập tức có nhiệt tình, một tay đem chiến truy đặt ở sau lưng, đồng thời từ chữ vật vòng tay trung tướng khi trước tông sư cấp thú hạch cùng trung phẩm linh tinh hết thể lấy ra, lập tức trực tiếp chứa vào trong túi. Trong chiến đấu để thăng, cực kỳ trọng ý hiệu ủn. TTT. Một đám cự chăn nhìn thấy La Tu thế mà lấy ra tông sư cấp thú hạch, nhao nhao phun lưới rắn phát ra thanh âm TT, một đôi thụ động trừng trừng nhìn chằm chằm La Tu, trong mắt tràn đầy sắc ý. La Tu toàn lực ra chỉ thiên địa linh khí, 25 lần sức mạnh tăng phúc ra chỉ ở thân, trong tay nắm chặt rực rỡ kim sắc chiến truy, thần sắc ngưng trọng tới cực điểm. Hắn ngoại trừ A chiến truy chi, cũng không có mặc bất luận cái gì loại hình phòng ngự trang bị, nếu như bị trung ương nhất đầu kia đại gia hỏa mệnh chung một lần, sợ là liền muốn bị thương nặng thậm chí trực tiếp bỏ mạng. La Tu không dám kinh thường, lập tức buộc phát ra tốc độ cực hạn, cả người trong nháy mắt tiêu thất. Một đám cự chăn cùng nhau gầm thét, sau đó cũng buộc phát ra tốc độ cực hạn, hoặc là đầu người va chạm, hoặc là lợi dụng thân thể ngăn cản, hoặc là lợi dụng vừa dày vừa nặng đuôi rắn quét ngang. Bình thường tông sư không cách nào bắt được mục tiêu, nhưng cự chăn vốn là đứng tại trên chuỗi thực vật quả nhiên tồn tại, bọn chúng săn mồi năng lực không thể nghi ngờ, như thế nào lại mất dấu? La Tu thân ảnh tại bọn chúng thụ động bên trong rõ ràng. Đại chiến hết sức căng thẳng. La Tu lấy nhân loại thân thể đối cứng tông sư cấp hung thủ. Cùng lúc đó, chỗ này trong thung lũng động tĩnh thật sự là quá đại, ngoại giới hơn 10 dặm có thể nghe được âm thanh. Có người hay là hung thủ tại đại chiến, mau qua tới xem có thể hay không nhặt nhạnh chỗ tốt. Nếu có thể nhặt cái tiện nghi vậy thì quá tốt rồi. Đến tột cùng là dạng gì tồn tại tại đại chiến? Thế mà kịch liệt như vậy, thật muốn đi xem một chút ta. Đội trưởng, nơi đó đã là hoang dã chỗ sâu, võ sư cấp hung thú nhiều vô số kế, thỉnh thoảng liền sẽ xuất hiện một đầu, không phải chúng ta có thể đối. Phó A. Nói rất đúng, cho dù là chúng ta có mệnh đi vào, cũng không mệnh đi ra. Đội trưởng, đi mau đi mau. Cố khí tức này, là ta nhân loại tông sư cường giả, nó đang cùng hung thủ đại chiến, hơn nữa nghe cái này động tĩnh có thể còn không chỉ một đầu. Nhanh đi viện trợ. Trước đi qua xem có thể hay không nhặt nhạnh chỗ tốt. Hung thủ hành hoang dã trong núi lớn, không thiếu võ giả thực lực cường đại nhóm. Có cao cấp võ giả vô cùng mong đợi, muốn đi xem một chút, nhưng nghĩ tới vị trí kia có thể có tầng tầng lớp lớp võ sư cấp hung thủ, hoàn toàn không phải bọn hắn có thể đối phó, tính mệnh dạ quan, vẫn là lựa chọn từ bỏ. Mà một chút võ sư cường giả, nhưng là hướng về chỗ sâu trong hạp cốc chạy tới, hoặc là ôm thấy vì nhanh, hoặc là ôm nhặt nhạnh chỗ tốt ý nghĩ đi tới. Các phương võ giả đều rung động làm. Ầm ầm. Từng tiếng kinh thiên động địa tiếng vang liên tiếp truyền đến, vang vọng thiên cung. Lúc này, đại hạp cốc bên ngoài trong 10 dặm, bốn bóng người hội tụ vào một chỗ. Lúc này đang ngồi ở trên mặt đất ăn mấy thứ linh tinh, trên thân đều là mặc lấy nhìn qua vô cùng hoa lệ áo giáp, coi như linh, cả đám đều lộ vẻ trẻ tuổi, lớn nhất nhìn qua 23-24 tuổi, mà nhỏ nhất thì chỉ có 18-19 tuổi, còn là một vị có chút tính lệ nữ tử. Nữ tử lúc này cũng không có đội nón sắt, một trường thanh tú mà khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo bại lộ bên ngoài, dung mạo mỹ lệ, khí chất tuyệt luân, ba búi tóc đen rủ xuống đầu vai, rung động lòng người, duyên dáng yêu kiều, mặc dù lúc này mặc trên người khôi giáp dày cộm nặng nề, nhưng nhìn một cái vẫn có thể mơ hồ thấy được nàng linh lung tinh tế tư thái, rõ ràng nữ tử dáng người cũng mười phần xuất chúng. Rất khó suy nghĩ một chút, dạng này một đám thanh niên nam nữ càng là đã tới hoang dã chỗ sâu. Phải biết, ở đây, võ sư cấp hung thủ khắp nơi đều có, tầm thường võ giả coi như là cấm kỵ, cho dù là võ sư cường giả lẻ loi một mình cũng không dám xâm nhập, mà một loại những thanh niên nam nữ nhưng là xâm nhập ở đây. Nếu là bị võ sư khác các cường giả biết, tất nhiên sẽ hô to không muốn sống. Nhưng kỳ thực, đám người từng cái càng là võ sư cường giả. Trong đó thực lực tối cường rõ ràng là niên linh khá lớn. Nhìn qua 23-24 tuổi thanh niên, trường trung cấp võ sư cảnh giới. Bằng chứng ấy tuổi, thực lực như vậy, nếu là có võ đạo tông sư thấy cảnh này, tất nhiên sẽ kinh hô không thôi. Giống như có đại chiến a. Cái kia nữ tử thanh tú nghe được cái kia đỉnh tại nhức góc động tĩnh, một đội ngập nước trong mắt to lập tức tràn ngập hứng thú, một mặt chờ mong. Vũ Phỉ, ngươi tỉnh táo chút, chiến đấu dư ba đều có lớn như vậy, căn bản cũng không phải là chúng ta có thể đúc kết, át hẳn là có tông sư cấp hung thú tại đại chiến, hoặc chính là tông sư cảnh nhân loại cường giả cùng hung thủ đại chiến. Nhìn thấy nữ tử một bộ dáng vẻ tràn đầy phấn khởi, một bên đang lúc ăn đồ vật lớn tuổi thanh niên một mặt bất đắc dĩ, lập tức ngưng trọng nói: "Chính mình cái này muội muội, chính là quá nuông chiều từ bé, tăng thêm thiên phú xuất chúng người trong gia tộc đều đưa nàng xem như bảo, nâng trong tay sợ rơi mất, ngậm trong miệng sợ tan, có thú cưng chiều, chưa ăn qua cái gì thiệt thòi lớn, đối đãi cái gì đều không sợ trời không sợ đất." Hắn người huynh trưởng này cũng rất bất đắc dĩ a. Loại biểu hiện này cũng không phải hảo dấu hiệu a. Nói không chính xác lúc nào liền bị mất mạng. Lần này càng là tùy hứng, quả thực là muốn tới hoang dã rèn luyện. Rèn luyện liền rèn luyện a, hết lần này tới lần khác như thế xâm nhập, chính mình ngăn trở thế nào đều không được, hắn đã hạ quyết tâm đợi một chút hiện trợ nàng săn giết hai đầu võ sư cấp hung thủ liền rút lui, hết lần này tới lần khác lại giống như này động tĩnh lớn truyền đến, nhìn xem thiếu nữ hào hứng bộ dáng, thanh niên có một loại không rõ cảm giác. "Ca, chúng ta liền đi nhìn một chút, nếu là nhân loại tông sư cường giả, vạn nhất hắn không địch lại, ca ngươi cũng tốt cứu hắn một mạng, dầu gì cũng có thể đem video vua xuống tới phát ở trên mạng, nhường vũ giả xem." tên là Vũ Phỉ nữ tử trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ chờ mong. Liền đi nhìn một chút. Nghe nói như thế, lớn tuổi thanh niên một mặt im lặng. Ngươi nha dọc theo đường đi động một chút thì là liền đi nhìn một chút kết quả là nhìn đến đây tới. Nếu không phải là hắn lần này xuất hành làm đủ chuẩn bị, sợ là lúc này liền chết ở chỗ này. Lại nói, nhân gia là tông sư cảnh cường giả, cần ta một vị nho nhỏ trung cấp võ sư hỗ trợ. Đi kéo tông sư cường giả lui lại sao? Thanh niên một mặt im lặng, hận không thể tại chỗ đem chính mình cái này thích gây chuyện muội muội đánh ngất xỉu mang về. Không đi, sau khi ăn xong chúng ta liền rời đi, sắc trời đã tối, nếu là nếu người không đi liền muốn tại hoang dã qua đêm. Thanh niên trực tiếp quả quyết tự tuyệt. Một bên, còn lại hai vị mặc lấy áo giáp thanh niên lúc này cũng đồng ý gật đầu. Bọn hắn từng cái thế thiên mới, có tốt đẹp tiền đồ, nếu là bởi vì cái này muội muội chết ở chỗ này, vậy thật là quá hoan uổng. Tại cũng là hung thủ hoang dã qua đêm a, thật kích thích. Nữ tử không chỉ có không sợ, ngược lại một mặt hưng phấn. Ngươi đang miên man suy nghĩ thứ gì? Thanh niên một mặt im lặng, hận không thể tại trên đầu nàng bên hung hăng gõ một chút. Cái này hòn ngọc quý trên tay, thực sự là đánh cũng đánh không được, mắng lại mắng không thể, hắn cũng rất bất đắc dĩ a. Hôm nay trở về cũng được, chúng ta đi trước xem bên kia đại chiến. Vũ Phỉ ngẹo đầu nghĩ nghĩ, lập tức hoạt bát nở nụ cười. Không được. Vậy ta liền không quay về, người muốn đi liền đi đi thôi, để cho ta chết ở hoang dã, bị hung thủ ăn. Ngươi, ta muốn nhìn tông sư cấp hung thú đại chiến. Không có khả năng. Ta liền muốn nhìn. Không có khả năng. Hai huynh muội không ngừng đòi, cuối cùng tại nữ tử quấy giày đòi hỏi phía dưới bất đắc dĩ ba vị huynh trưởng đều đáp ứng nàng. Tên là Vũ Phỉ nữ tử hào hứng liền hướng về phía trên thung lũng chạy tới, bọn hắn vừa rồi vị trí khoảng cách thung lũng rất gần, không bao lâu đã đến. Mới vừa đi tới phía trên thung lũng, nữ tử bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, mắt hạnh trợn lên, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ khó tin, sau một khắc nguyên bản còn đỏ thắm gương mặt xinh đẹp giờ khắc này trong nháy mắt biến trắng bệch. Sau lưng, ba vị kia huynh trưởng lúc này cũng theo sau. Bọn hắn còn chuẩn bị nói cái gì, nhưng khi nhìn thấy trước mắt một màn thời điểm, suýt nữa không có ngay tại chỗ dọa nước tiểu. Từng đầu khổng lồ cự chăn vây công lấy một đạo thậm chí cũng không có bọn chúng con mắt to nhỏ bé thân ảnh, lúc này não nhờ ẩm đứng thẳng trong sân cốc, đầu lâu khổng lồ thậm chí cùng mọi người chỗ phía trên thung lũng song song. Đây là cỡ nào kinh người quái vật khổng lồ. Đối với đám người mang tới đánh vào thị giác đơn giản không nên quá lớn. Đại xà. Chơi ạ. Ốc này. Cái này. Cũng là tông sư cấp hung thú, ở giữa nhất đầu kia đại gia hỏa thậm chí còn không phải bình thường tông sư, này nhân loại tông sư sắp xong rồi. Mọi người thấy một màn này, cùng nhau cực kỳ hoảng sợ, lên tiếng kinh hô. Lập tức, bọn hắn cũng chú ý tới vị kia cầm trong tay kim sắt chiến truy, bị một đám hung thủ vây công thanh niên thân ảnh, không khỏi vì cái sau thở dài đứng lên. Em đẹp một tôn võ đạo tông sư, hết lần này tới lần khác lập tức trêu chọc phải nhiều như vậy tông sư cấp hung thủ, bị cùng vây công, đây là tình thế chắc chắn phải chết ta. Kia nhân loại là thọc cổ gián an. Sau đó, từng vị khí độ không tầm thường, trang bị tinh lương thân ảnh xuất hiện ở phương này hẻm núi phía trên, liếc mắt liền thấy được gần ngay trước mắt cự xà. Thậm chí, tại trong nháy mắt nào đó, một vị võ sư cường giả vừa mới xuất hiện tại hẻm núi phía trên vách đá, kết quả vừa vặn liền thấy một đầu cự và bay tới, không lồ đầu rắn cự như vậy ầm ầm một tiếng té ở trước mắt mình, khoảng cách gần ngưng thị cặp kia kinh khủng mà khiến người thụ động, trung niên võ sư thậm chí trực tiếp ngay tại chỗ dọa ngất tới. Hắn liền chạy tới nhìn náo nhiệt, vậy mà bước lên loại tồn tại này tới dọa chính mình. Cái này thể nghiệm, đơn giản sảng khoái. Cho tới võ sư, từ tông sư cường giả, lúc này tấp nập mà tới khi thấy trong hạp cốc phát sinh đại chiến, từng cái đều là thần sắc kinh dị. Cơ mờ nở. Đây cũng quá ngưu bức. Toàn bộ đều là tông sư cấp hung thú, này nhân loại tông sư cường giả là thọc cổ rắn a. Nhanh thu hình lại, đây tuyệt đối là đại chiến trước đó chưa từng có a. Nhiều như vậy tông sư cấp hung thú, cũng đều là cự chăn, không nghĩ tới phương này trong hợp cốc lại có kinh khủng như vậy bầy hung thú thể. Tông sư cường giả, xong a. Đáng tiếc, ta nhân loại lại muốn vẫn lạc một tôn tông sư. Vương tông sư, Vương tông sư là ngài a, ngài có biện pháp có thể cứu ra phía dưới tôn này tông sư cường giả sao? Hắn là ta nhân loại tông sư, không nên cứ như vậy vẫn lạc tại hung thú trong miệng a. Cứu không được. Địch nhân quá mạnh mẽ. Từ từ, càng ngày càng nhiều cường giả hội tụ ở nơi này phương hại cốc phía trên, nhìn xem phía dưới đại chiến, từng cái cảm khải hí hư đứng lên. Mà có người nhưng là thừa dịp thời gian này mở ra thân phận vòng tay thu công năng, tính toán đem trận này kinh thế đại chiến thu lại. Một vị nhân loại võ đạo tông sư, đối cứng 10 đầu tông sư cấp hung thú, hơn nữa còn là khó dây dưa nhất cự chăn. Video tuyên bố, tôn này cầm trong tay rực rỡ kim sắt chiến truy tông sư cường giả tuyệt đối sẽ ở trên internet trong nháy mắt nóng nảy, ở cái thế giới này lưu lại nồng đậm một bút màu sắc. Trong lúc nhất thời, nhìn phía dưới không thấy thân ảnh, chỉ có thể nhìn thấy một thanh kim quang lóe lên rực rỡ kim sắt chiến truy đang qua múa, phía trên mọi người đều là sinh ra một cỗ thọ tử hồ bị cảm giác, tâm tình trầm trọng. Không nghĩ tới, bọn hắn lại muốn trơ mắt nhìn một tôn võ đạo tông sư vẫn lạc. Mà đúng lúc này, đột nhiên có người kinh hô lên. "Cợt mờ nở. Các ngươi nhìn, rực rỡ kim sắt đại truy, đây không phải là La tông sư vũ khí sao?" Phía dưới, "Là La tông sư." Theo tiếng kinh hô truyền đến, mọi người đều là sửng sợ. "La tông sư?" Đến từ những trụ sở khác đám võ giả không biết. Nhưng đối với 18 hào căn cứ các cường giả tới nói, ba chữ này đơn giản như sấm bên tai. Chương 103, tông sư phía trên, đại tông sư. Quả nhiên là La tông sư, ta xem rõ ràng. La tông sư thế mà xâm nhập hoang dã, lập tức liền chọc phải nhiều như vậy hung thú, đây là thọc ổ rắn a. Đây là muốn lệnh a. Không nghĩ tới, như thế thiên tiêu, sức một mình đối cứng hai vị võ đạo tông sư, đồng thời đem sự mạnh mẽ trấn sát, bây giờ nhưng là thời vận không đủ, phải bỏ mạng tại hung thú trong bụng. Cái này, thực sự là thế sự khó liệu a. Vương tông sư, La tông sư là ta 18 hào căn cứ cái thế thiên tiêu, ngài nghĩ biện pháp mau cứu hắn nha. Ta cực hạn võ quản nên thiên tiêu, này liền phải bỏ mạng. Đám người trong nháy mắt chấn động lên. Nhìn phía dưới từng đầu làm cho người nhìn thấy mà giật mình quái vật khổng lồ đang vây công đạo kia cầm trong tay kim sắt chiến truy thân ảnh, đến từ 18 hào căn cứ võ giả lo lắng không thôi, nếu không phải thực lực không đủ, bọn hắn hận không thể mình bây giờ liền lao xuống viện trợ La tông sư. Trong đám người, trùng hợp liền có cực hạn võ quán võ sư các cường giả. Lúc này đám người khẩn cầu nhìn về phía Vương tông sư, hy vọng cái sau thân xuất viện thủ. Tông sư cấp tồn tại đại chiến, chỉ có tông sư cảnh cường giả mới tham nộ hợp, bọn hắn võ sư cảnh cường giả nếu là tham dự, thậm chí ngay cả đẳng cấp này cái khác chiến đấu dư ba đều không chịu nổi, tìm cái chết vô nghĩa. Võ sư cùng tông sư chênh lệch thật sự là quá lớn. Lớn đến căn bản là không có cách bù đắp, hoàn toàn không tồn tại trên phía dưới phạt bên khả năng. Nghe nói như thế, vị kia Vương tông sư cũng là mặt lộ vẻ xoắn xuýt chi sắc. Ở đây mặc dù là hoang dã chỗ sâu, nhưng ở vào những vị trí khác nhân loại căn cứ cách nơi này khá xa, tới đây phần lớn cũng là một chút 18 hào căn cứ các cường giả, gần La tông sư danh tiếng vang xa, mọi người đều biết, vị này Vương tông sư tự nhiên cũng đã được nghe nói vị này thiên phú chắc tuyệt tồn tại. Nếu là có thể đem chi cứu, khiến cho hắn thiếu một món nợ ân tình của mình, đối với mình tới nói tuyệt đối tiền đồ vô lượng. Nhưng, 10 đầu tông sư cấp hung thủ a, cầm đầu một đầu, càng là hình thể khổng lồ, tựa như một tòa núi lớn, trên người tản ra khí tức khủng bố liền chính mình cũng cảm thấy tim đập nhanh, vẹn vẹn nhìn xa xa đều có như thế uy thế, nếu là mình đến gần lời nói. Nghĩ tới đây, Vương tông sư không rét mà run. La tông sư nhân tình là trọng lượng cực nặng, nhưng người chết như đèn diệt, chết nên cái gì cũng bị mất. Cho dù là tăng thêm chính mình, cũng chưa chắc có thể rét ra khỏi chúng đây, thậm chí còn vô cùng có khả năng để cho mình cũng đi theo chôn cùng. Không cứu. Vương tông sư lắc đầu thở dài, lựa chọn không xuất thủ. Thấy cảnh này, một đám cực hạn võ quản các cường giả trong lòng tuyệt vọng, tim như bị dao cắt. La tông sư, nhưng là bọn họ cực hạn võ quản thiên kiêu cường giả a, tương lai ắt sẽ chấp trưởng cực hạn võ quán, có thể nói là đời tiếp theo quán chủ đại nhân. Trơ mắt nhìn La tông sư tử vong, bọn hắn đau lòng an. La tông sư gặp nạn, khẩn cầu tông sư các cường giả mau tới cứu viện. Khu hoang dã chỗ sâu, một chỗ trong đại hạp cốc La tông sư đang cùng 10 đầu tông sư cấp hung thủ đại chiến, vũ quán nhanh chóng người tới cứu viện. Treo giải trên trời, đám người mở ra chuyên thuộc về cực hạn võ quán phòng khách, đem hiện trường hình ảnh chụp một cái ảnh chụp, lập tức lại gửi một vị trí đến phòng khách bên trong. Sau một khắc, cái này một tin tức tựa như một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Toàn bộ cực hạn võ quán sôi trào. Mọi người lo lắng không thôi, càng là có người vội vàng liên hệ cực hạn võ quán bên trong võ đạo các bậc tông sư tìm kiếm cứu viện. Đẳng cấp này cái khác chiến đấu, chỉ có tông sư cường giả mới tham ngộ cùng đi vào, võ sư cảnh tới nhiều hơn nữa đều không dùng, hoàn toàn chính là đưa đồ ăn. Bọn hắn thật sự hy vọng La tông sư có thể thoát ly hiểm cảnh. Mà lúc này, xa xa Vũ Phỉ một đoàn người cũng nhìn thấy bên này hội tụ tới võ giả, nghe bọn hắn nghị luận cùng kinh hô, đám người không khỏi kinh ngạc. Phía dưới người kia là một vị thiên kiêu, gọi La tông sư. Nhìn, quyền cao chức trọng a. Đáng tiếc, thời vận không đủ thọc ổ rắn, liên tiếp đối đầu 10 đầu tông sư cấp hung thú, vẫn là khó dây dưa nhất mãng loại hung thú, lạnh a. Huynh muội một đoàn người cũng là thổn thức không thôi. Cầm đầu vị kia gọi Vũ Phỉ nữ tử một đội ngập nước mắt to, nhưng là mắt không chớp nhìn chăm chú lên phía dưới. Nàng mơ hồ có thể tại thanh niên hiện lộ thân ảnh một khắc này nhìn thấy đối phương chân dung. Thật trẻ tuổi, so với mình đều phải trẻ tuổi. Quan trọng nhất là trên người hắn để lộ ra cái kia cỗ siêu nhiên khí chất, thật quá đặc biệt. Trong lúc nhất thời, vị này tên là Vũ Phỉ thiếu nữ chỉ cảm thấy trong lòng sinh ra một cô cảm giác khác thường. Trong thiên hạ này, lại đốt còn có bực này kỳ tài. Nàng nguyên lai tưởng rằng mình đã là dưới gầm trời này xuất chúng nhất thiên tài, vẹn vẹn 19 tuổi cũng đã bước vào võ sư cảnh, trở thành một phương cường giả, nhưng cùng phía dưới cái kia lực hàm một đám thú kinh khủng thanh niên so ra, nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên phú lập tức liền ảm đạm phai mờ. Thanh niên kia mới thật sự là thiên kiêu nha. 18 hào căn cứ sao? Lúc nào, loại kia ở vào xa xôi vùng căn cứ nhân loại bên trong lại còn có thể sinh ra bực này kinh tài tuyệt diễm thiên tài. Tên là Vũ Phỉ nữ tử lẩm bẩm. "Ca, hắn thật rất mạnh à? Người có thể cứu hắn sao?" Vũ Phỉ nhìn về phía mình huynh trưởng. "Là, nghĩ không ra xa xôi căn cứ bên trong vậy mà sinh ra cường giả như vậy, nhìn qua chính là 18, 19 tuổi, lại có thể đã là võ đạo tông sư." Hơn nữa đã lâu như vậy còn có thể cùng một đám tông sư cấp hung thủ đại chiến cùng một chỗ, cái này chiến lực cho dù là tại tông sư cảnh cũng là tuyệt đối người nổi bật. Nghe được muội muội cảm khái, vị kia người mặc áo giáp thanh niên lúc này cũng không kìm ham được nói, lập tức nhìn về phía mình muội muội, ngữ trọng tâm trường nói, xem, trong thiên địa này vẫn có số người thiên phú xuất chúng thiên tài, cho nên người không thể tự phụ. Thanh niên nguyên bản còn dự định mượn nhờ cơ hội này dạy bảo một phen muội muội, để cho nàng biết nhân ngoại hữu nhân đạo lý, nhưng sau một khắc nên tiếp muội muội ánh mắt mong đợi, lập tức ngây ngẩn cả người. Ngươi nói gì? Thanh niên giống như không thể tin được. Người có thể cứu hắn sao? Vũ Phỉ trông đợi nói. Nghe nói như thế, thanh niên hận không thể tại chính mình cái này muội muội đầu bên trên trọng trong gõ một chút. Đó là võ đạo tông sư a, ta một cái trung cấp võ sư như thế nào cứu? Người nhà khi người ca là vạn năng a. Thanh niên đều không còn gì để nói. Cảm tình chính mình cái này muội muội không có bị đả kích, ngược lại còn muốn cứu một tôn võ đạo tông sư. Võ đạo tông sư chính mình cũng thân hãm hiểm cảnh, cần người một cái nho nhỏ võ sư cứu trợ. Người là kẻ ngu sao? Lớn tuổi huynh trưởng lấy một bộ bất đắc dĩ ánh mắt nhìn muội muội. Úc. Nữ tử đỏ thắm môi anh đào chu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ thất vọng, lập tức ánh mắt phức tạp nhìn phía dưới chính đại chiến thanh niên, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Cái gì? La tông sư, xảy ra chuyện. Chơi ạ, nhiều như vậy cự chăn hung thú, tiểu tử này là thọc cổ rắn a. Nhanh, tốc độ đi cứu hắn. Cực hạn võ quán bên trong cao tầng các cường giả nguyên bản cũng bởi vì nhà mình thế lực ra dạng này một tôn cường giả cải thế mà mừng rỡ, nhất là khi nhìn đến La Tu chấn sát hạ ra hai tôn tông sư cường giả phía sau càng là mở mày mở mặt, liễu lười không thôi, lúc này lại là chợt nghe loại tin tức này, nhìn lại trên tấm ảnh từng đầu can đảm thế mà, đám người tâm đều lạnh một mảng lớn. La tông sư, gặp nạn a. Trong lúc nhất thời, cực hạn võ quán cao tầng võ đạo tông sư trước tiên cũng chỉ trước người hướng về hoang dã. La tông sư là cực hạn vũ quán hy vọng, thiệt hại không thể. Về tình về lý, võ quán bên trong tông sư các cường giả đều sẽ lựa chọn viện trợ. Không chỉ là tông sư các cường giả chấn động, liền xem như quán chủ Lâm Liên Y tại thủ đến tin tức này phía sau đều sắc mặt đại biến. Cực hạn võ quán 99 tầng. Nữ tử đứng tại cửa sổ phía trước, nhìn xem một màn này, dung nhan tuyệt đẹp lần trước lúc tràn đầy không thể tưởng tượng. Làm sao lại dạng này? Tiểu tử này, vận khí cũng quá củ chuối đi à, đã sớm nghe nói phiến khu vực này có thành bảy cự chăn nghỉ lại, hắn vậy mà đánh bậy đánh bạ vừa vặn liền xông qua phiến khu vực này người mạnh nhất địa bàn. Thực sự là nữ tử thân sắc ở giữa tràn đầy vẻ lo lắng, sau một khắc nàng liền chuẩn bị khởi hành rời đi căn cứ. Đối với La Tu, Lâm Liên Y có một loại cảm giác, tạm thời tính là thượng thức a. Lúc này nhìn thấy thanh niên gặp nạn, nàng không lo được nhiều như vậy, hạ cái người trực tiếp tại chỗ biến mất, liền muốn đi tới hoang dã. Mặc dù biết La Tu cảnh giới, nhưng phiến khu vực này bên trong tối cường bảy hung thủ, nàng cũng không biết La Tu có thể hay không thoát ly hiểm cảnh. Một lát sau, nàng liền xuất hiện ở bên ngoài căn cứ. Coi như nàng toàn lực gia tốc, phải ly khai căn cứ lúc, một đạo cường hãn khí tức trong nháy mắt đem phiến khu vực này bao phủ. Lập tức một đạo thân ảnh già nua xuất hiện ở phía trước, chặn Lâm Liên Ý đường đi. "Lâm quan chủ, ngươi cái này vội vã, là muốn đi nơi nào?" Một vị tóc bạc hoa dâm lão nhân cười tủm tỉm đi ra, hiền lành nói. "Tránh ra." Nhìn ngươi tới, Lâm Liên Ý thần sắc trong nháy mắt liền lạnh xuống, dung nhan tuyệt đẹp bên trên đầy bằng hàn. "Lâm quan chủ, rất lâu không thấy, sao gặp một lần lão phu lại lớn như vậy nộ khí, không ngại cùng nhau uống trà đánh cờ, nói chuyện thiên hạ này đại." "Sự." Lão giả tóc trắng phảng phất cũng không có nhìn thấy Lâm Liên Ý trên mặt bằng hàn trị sắc, ngược lại rất có hứng thú mời. "Ta lặp lại lần nữa, tránh ra." Lâm Liên Y âm thanh lạnh lùng nói. "Không đồng ý." Lão giả tóc trắng xóa, nhìn dàn mua không chịu nổi, nhưng lúc này lại là để lộ ra một cỗ vô cùng cường hãn khí tức, thậm chí làm cho không khí bốn phía cũng vì đó ngưng trệ. Hắn rõ ràng là Hạ gia lão tổ, cũng là Hạ gia người khai sáng, Hạ gia lớn nhất nội tình. Một tôn đại tông sư. Tông sư cảnh phía trên, chính là đại tông sư. Cảnh giới đến đại tông sư, liền có thể sáng tạo một phương đỉnh tiêm thế lực, lưu truyền ngàn năm, chính là chân chính đi ngang qua cổ kim nhân vật cái thế. Đại tông sư thực lực xa không phải bình thường võ đạo tông sư có thể tưởng tượng, vẹn vẹn để lộ ra khí thế đều đủ để áp chế võ đạo tông sư không nhấc lên được khí lực, không có lực phản kháng chút nào. 18 hào căn cứ bên trong, cảnh giới tu hành chia làm võ giả, võ sư, tông sư, đại tông sư trở đến lúc 4 cái cảnh giới. Mà về phần đại tông sư phía trên, 18 hào căn cứ bên trong còn không tồn cất ở đây đám nhân vật, vì vậy ngoại trừ Lâm Liên Y bên ngoài, cũng không người nào biết cụ thể là cảnh giới gì. "Vậy liền chết cho ta." Lâm Liên Y thần sắc băng lãnh, lập tức cả người trực tiếp liền bộc phát ra một cô chưa từng có khí thế. Một thanh dài ba thước kiếm tản ra hàn ý lạnh lẽo xuất hiện tại trong tay nàng, trong lúc nhất thời trùng quanh ngàn mét bên trong nhiệt độ trực tiếp hạ xuống tới một cái điểm đóng băng, trong nháy mắt liền khiến cho phương này khu vực tiến nhập ngày đông giá rét. Thấy cảnh này, Hạ gia lão tổ cũng là thần sắc trịnh trọng, trong tay xuất hiện một thanh khoái đao. Cực hạn võ quán cùng Hạ gia đối lập, thường xuyên coi tranh đấu, nhưng chấn áp song phương thế lực chỉ cường giả nhóm nhưng là không thấy ra tay đánh nhau, đến hai người cảnh giới này, trong thời gian ngắn căn bản là không cách nào phân ra cao thấp, đồng thời căn cứ bên trong lại có mặt khác mấy tên cường đại tồn tại tọa trấn, sẽ không cho phép đại tông sư ở căn cứ bên trong đại chiến, đến nội hoang dã bên ngoài, đến bọn hắn cảnh giới này, đã hiếm khi đi tới hoang dã. Cũng không phải trong hoang dã không có bọn hắn tìm kiếm tài nguyên, mà là tọa trấn một phương thế lực lớn, thân bất do kỷ. Cho dù là thật muốn đi tới hoang dã, cũng sẽ đi nơi cực sâu, vừa đi vừa về ít nhất đều cần một tháng thậm chí mấy tháng lâu, sau khi rời đi có trời mới biết căn cứ bên trong sẽ phát sinh biến cố gì. Lòng người khó dò. Cho dù là đại tông sư, vẫn như cũ có đủ loại rối rắm. Lúc này La tông sư thân hãm hiểm cảnh sự tình cũng tại trên internet võ giả gây nên hoành động. Lâm Liên Y thậm chí không để ý cực hạn võ quán tổng bộ sẽ bị còn lại thế lực lớn cưỡng ép chiếm đoạt phong hiểm, chỉ đi một mình hoang dã cứu trợ La Tu, có thể thấy được La tông sư địa vị. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, La Tu tương lai tuyệt đối có thể trưởng thành đến đại tông sư tình cảnh. Đến lúc đó, cái này 18 hào căn cứ bên trong cực hạn võ quán thì sẽ một nhà độc quyền. Không người nào nguyện ý nhìn thấy kết quả như vậy. Các phương đỉnh tiêm thế lực đều chỉ có một vị đại tông sư tọa trấn, mà người cực hạn võ quán sắp xuất hiện vị thứ hai. Cái này cân bằng tự nhiên sẽ đánh vỡ, không cần nói luôn luôn cùng cực hạn võ quản đối lập Hạ gia không muốn, chính là còn lại hai thế lực lớn cũng sẽ không để loại chuyện này phát sinh. Chớ đừng nói chi là, La Tu lúc trước chấn sát hắn hạ ra hai vị hậu bối tông sư. Nguyên bản hạ ra các cường giả tại thương lượng đối sách, mặt buồn rười rượi, chợt nghe tin tức này, đám người suýt nữa vui vẻ nhảy dựng lên. Cái này khẩn cấp, chưa đánh đã tan, giải quyết an. Cái kia La Tu tiểu tử gặp gỡ 10 đầu tông sư cấp hung thủ, không chết mới là lạ. Mắt thấy hung thủ muốn giúp bọn hắn diệt trừ lại địch, hạ gia tự nhiên toàn bộ điều động ngăn cản bất luận cái gì đi tới cứu viện La Tu cường giải. Hai vị đại tông sư chi gian chiến đấu, hết sức căng thẳng. Đúng lúc này, giữa phương thiên địa này lần nữa phát sinh đại biến. Hai thân ảnh lần lượt xuất hiện. Lâm quản chủ, căn cứ bên trong cấm chế đánh nhau. Lâm quản chủ, hạ gia chủ, xin tự trọng. Lại là hai đạo khí tức cường hãn thân ảnh xuất hiện. Hai vị đại tông sư, Kỳ gia lão tổ, chân chính trưởng không cả nhân loại căn cứ thống trị cấp thế lực, một người khác nhưng là một vị trung niên đầu trọc, Lôi Điện Võ Quán quân chủ. 18 người loại căn cứ bên trong chân chính thế đội thứ nhất cấp thế lực. Kỳ gia, Hạ gia, Cực Hạn Võ Quán, Lôi Điện Võ Quán. Tứ phương người cầm lái tề tụ. Nhìn xem xuất hiện lần nữa hai vị đại tông sư, Lâm Liên Y làm sao không biết, đám người chính là muốn ngăn chính mình. Ai? Tiểu La Tu, người tự cầu nhiều phúc đi. Trong lòng yếu ớt thở dài, chỉ hận thực lực mình không đủ. Bất đắc dĩ, nàng thu hồi tản ra khí tức bằng hàn trường kiếm, quay người quay đầu. Trong óc nàng bỗng nhiên linh quang lóe lên, có một cái ý nghĩ hiện lên. Không đúng. Tiểu tử kia, tốc độ không phải đã tiếp cận tông sư hậu kỳ sao? Cho dù là thế mà tốc độ rất nhanh, nhưng hắn nếu là có chủ tâm muốn chạy trốn, tuyệt đối có thể chạy trốn a. Chẳng lẽ hắn muốn đem những cái kia thế mà tận diệt? Lâm Liên Y bỗng nhiên thần sắc ngốc trệ, trong đầu bỗng nhiên hiện ra ý nghĩ này, liền chính nàng đều cảm thấy điên cuồng. 10 tôn tông sư cấp hung thủ a, sức một mình tận diệt đi. Lúc này, Cực Hạn Võ Quán chấn động. Vô số ở căn cứ nghỉ tay nuôi tông sư cường giả đều là vội vàng rời đi căn cứ, nhưng ở căn cứ chỗ lối ra cũng là bị hạ ra các cường giả cản lại. Các cường giả lòng đầy căm phẫn, thậm chí có Cực Hạn Võ Quán tông sư cường giả lúc này liền muốn ra tay đánh nhau, bọn hắn cũng không sợ hạ ra, nhưng ở giữa nhưng là lại xuất hiện Kỳ gia, Lôi Điện Võ Quán các cường giả biểu thị căn cứ bên trong cấm đánh nhau, nếu như xuất thủ liền sẽ chịu đến bọn hắn ngăn cản. Một đám tông sư cường giả làm sao không biết bọn hắn là có ý gì? Căn cứ bên trong cấm đánh nhau, vậy các ngươi cở mở nở đừng cản chúng ta a. Rõ ràng, cái này rõ ràng chính là tới ngăn lại bọn hắn cứu La tông sư. Đám người phẫn hận không thôi, chỉ có thể trở về Cực Hạn Võ Quán, cầu kiến quán chủ đại nhân hỏi thăm đối sách. Hoang dã chỗ sâu, một tòa núi lớn bên trong, lúc này bỗng nhiên truyền đến một thanh âm vang lên thông thiên khung kinh hô. Cái gì? La Tu tiểu tử kia, thọc chỗ kia hiếm địa ổ rắn, đang tại một chỗ trong núi sâu tìm kiếm tài nguyên tu luyện Vương tông sư nhìn trước mắt hình chiếu 3D hình ảnh, trong lòng vô cùng lo lắng, lập tức thả ra trong tay sự tình, trước tiên liền hướng về La Tu chỗ sơn cốc phóng đi. Dù là biết rõ đối thủ là 10 đầu tông sư cấp hung thú, hắn vẫn như cũ đi tới. Không nói ra từ một phương thế lực, chính là cùng La Tu quan hệ cá nhân rất thân nguyên nhân hắn đều sẽ không ngồi yên không lý đến. Cùng lúc đó, hiện trường vị kia Vương tông sư tại trên internet võ giả mở ra video trực tiếp, đám võ giả nhìn thấy tông sư phát sóng, thậm chí tiêu đề vẫn là liên quan tới La tông sư trước tiên liền điểm đi vào, bất luận là hiểu rõ tình hình hay không hiểu rõ tình hình tất cả đều hội tụ. Trong khoảnh khắc, trực tiếp gian bên trong liền một mảnh nóng nảy. Quả thật gặp nạn. La tông sư, chịu đựng a. Làm sao còn cùng những cái kia cự chăn đại chiến, không quay người chạy trốn. Chạy? Chạy đi được sao? Chăn loại hung thú tốc độ không chậm, lại có nhiều như vậy, căn bản không cách nào pha, chỉ có thế trận huyết chiến. Ai? Đáng tiếc một đời thiên kiêu liền muốn vẫn lạc a. Tránh thoát hạ gia, lại không tránh thoát hung thủ, thật đáng buồn a. Mọi người thở dài không thôi. Giờ khắc này, toàn bộ 18 hảo căn cứ bên trong đám võ giả tất cả đều hội tụ tại phòng phát sóng trực tiếp bên trong quan sát. Bất luận là những cái kia ngày xưa cùng La Tu giao hảo thế lực, hay là Kỳ gia, Hạ gia, Lôi Điện Võ Quán, Cực Hạn Võ Quản tứ đại thế lực tất cả đều ở bên trong. Mọi người yên lặng nhìn chăm chú lên một màn này. Liên đang liều mạng hướng về chỗ này hẻm núi chạy tới Vương tông sư cũng là một bên tiến vào trực tiếp gian, một bên toàn lực gia tốc. Đại cốc. Lúc này La Tu hoàn toàn không biết ngoại giới động tĩnh. Thực lực của hắn đang điên cuồng tăng vọt, trong tay chiến truy bên trên bị chính mình vận hóa sức mạnh cũng tại tầng tầng điệp ra, lợi dụng loạn phi phong truy pháp, hắn đang tại cầm những thứ này bình thường thế mà trọng lực. Làm sức mạnh đầy đủ, hắn liền có thể một truy trực tiếp đem đầu kia tông sư hậu kỳ hung thủ truy bạo. Bằng vào cực hạn của hắn tốc độ, cự chăn nhóm hoàn toàn công kích không đến chính mình, mà chính mình lại tại một đám quái vật khổng lồ trong vây công thành thạo điêu luyện. Nếu là hắn nghĩ, hoàn toàn có thể một truy một cái, đem những thứ này chỉ có bình thường tông sư cấp thế mà tại chỗ oanh sát đến chết, giống như lúc trước đầu kia bị chính mình truy nát đầu S9 cự chăn như thế. Nhưng như thế, kế tiếp đối phó đầu kia tông sư cấp hậu kỳ chăn vương lại không được. La Tu duy nhất nghĩ tới biện pháp chính là lợi dụng loạn phi phong truy pháp điện ra sức mạnh, giống như trước đây một đêm không gián đoạn cực hạn đột phá đồng dạng, đem chiến truy sức mạnh tăng lên tới một cái có thể một truy canh phá chăn vương đầu người tình cảnh. Đến lúc đó, quản người có đúng hay không tông sư cấp hậu kỳ hung thú, một truy xuống trực tiếp truy bạo người đầu rắn. Đồng thời, tại loại này sinh tử chiến đấu bên trong La Tu đối với chiến đấu lĩnh ngộ cũng không ở không ngừng tăng lên hoàn thiện. Tăng thêm trong túi tông sư cấp thú hoạch cùng trung phẩm linh tinh, như thế ba thứ kết hợp phía dưới, thực lực tăng lên đơn giản không cần quá nhanh, đã đạt đến một cái chưa từng có trình độ. Đinh, sức mạnh 4000. Đinh, sức mạnh 4000. Đinh, tốc độ 1500. Đinh, tốc độ 1500. Đinh, tu vị 1000. Bên hai liên tiếp có từng đạo thanh thúy dễ nghe thanh âm nhắc nhở truyền đến, âm thanh trước nay chưa có trong trẻo. Mỗi một lần nêu lên số liệu cùng La Tu dĩ vãng cùng so sánh cũng là khác nhau một trời một vực. Đây là La Tu lần thứ nhất chiến lược chân chính toàn bộ triển khai trạng thái, hơn nữa còn là không cố kỵ gì ra tay, như thế toàn phương vị tăng lên, hoàn toàn chính là từ trước tới nay tốt nhất tu luyện hoàn cảnh. Nếu là lại qua mấy phút, sợ là hắn hạng thứ 3 số liệu cũng sẽ tăng lên tới tông sư cấp hậu kỳ tình cảnh. Thời gian lâu như vậy xuống, trong cơ thể của hắn đã liên tục truyền đến qua 3 tiếng vang trầm trầm, sức mạnh cũng đột nhiên ở giữa tăng vọt 3 lần. Phía trước là 25 lần sức mạnh tăng phúc, 3 lần sau đó, bây giờ hẳn là 28 lần. Khoảng cách 30 lần chỉ kém 2 chữ khoảng cách. La Tu, vậy mà tại liên quan đến sinh tử trong chiến đấu vẫn không quên tăng cao thực lực, vậy mà tại chủ động tu luyện. 1 phút đồng hồ sau. Ầm ầm. Thế nội lần nữa truyền đến một tiếng vang trầm. Trong tay chiến truy trong nháy mắt chợt nhẹ, mới vừa rồi còn cần hắn toàn lực vận hóa sức mạnh giờ khắc này càng là trong nháy mắt biến dễ dàng hơn. Thấy cảnh này, La Tu đủ hết lực ra chỉ, một truy trực tiếp đem nhích lại gần mình một đầu thế mà quét ngang ra, vang một tiếng phá vỡ xa xa vết đá, toàn bộ khảm nạm tại trong vết tường, không ngừng dãy rủa. Thấy cảnh này, ngoại giới người chú ý nhón cùng nhau nhíu mắt. Tình huống gì? La Tu cũng âm thầm đáng tiếc, không cẩn thận dùng sức quá mạnh, không nghĩ tới lực lượng bây giờ của hắn lại có thể đã đủ để đem hình thể không lột như thế tông sư cấp hung thủ đánh bay ra ngoài. Chương 104, Diệt Sát Chân Vương, tông sư hậu kỳ. Ốc này, tình huống gì? Một cái búa vung mạnh bay ra ngoài. Cờ mờ nờ. Hung thủ đầu trực tiếp bị truy bạo, cái này tình huống gì? La tông sư, đông nhiên nghịch tiên đã thức tỉnh. Đây là hồi quang phản chiếu vẫn là cái gì? Một truy chính là một đầu tông sư cấp hung thủ, quá kinh khủng. Đây là nghịch tiên a? Cái này sao có thể? Giờ khắc này, bất luận là hiện trường hẻm núi phía trên quan sát võ sư, vẫn là thông qua vị kia vương tông sư trực tiếp gian cách xa xôi khoảng cách người xem một màn này cường giả đều là cùng nhau kinh hộ, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Cho dù ai cũng không nghĩ đến, một khắc trước tại một đám hung thú vây công gian khổ chống cự thanh niên lúc này bỗng nhiên phảng phất nghịch thiên thức tỉnh như thế, một truy xuống liền đem một đầu tông sư cấp hung thủ đầu người truy bạo, một truy một đầu tông sư cấp hung thủ, đơn giản không cần quá hung tàn. Bành! Mờ ảm. Hẻm núi phía dưới đại địa chân chiến, càng có âm thanh trong trẻo sông thẳng thiên cung, vang vọng phương thiên địa này. Mọi người chỉ cảm thấy một hồi hãi hùng khiếp vía, nhìn phía dưới lần lượt hóa thành đầy trời huyết vũ, mất đi sức đề kháng cự chăn hung thú, bao quát tại chỗ vị kia vương tông sư đều là không kiểm hãm được nuốt nước bọn, phảng phất bị một màn này dọa sợ như thế. Làm sao có thể? Tiểu tử này làm sao lại nắm giữ sức mạnh kinh khủng như vậy, phía trước rõ ràng liền sắp chết ta. Hạ gia các cường giả nguyên bản còn một mặt chờ mong, thần sắc mừng rỡ nhìn xem trực tiếp, chợt thấy bất thình lình kỳ biến, tất cả mọi người khó có thể tin, không thể tin được kêu lên sợ hãi. Theo bọn hắn nghĩ, La tông sư tất nhiên chết chắc a. Nhưng bây giờ, này liền hồi thiên phản nhật. Nhìn xem trong hình giống như chiến thần buông xuống như thế, cầm trong tay một thanh rực rỡ kim sắt chiến truy đại sát tứ phương, tại một đám tông sư cấp hung thú vây công ở giữa cưỡng ép giết ra một đường máu, phản thủ làm công. Một truy xuống liền có một đầu tông sư cấp hung thủ tại chỗ vẫn lạc, đám người lại là không thể tin được, lại là hãi hùng khiếp vía. Cái này chiến lực có phần quá kinh khủng. Người này đến tột cùng đạt đến một cái dạng gì chưa từng có cảnh giới. Nghĩ tới đây thanh niên tuổi còn trẻ liền có thực lực như vậy, mấu chốt nhất là vẫn là bọn hắn hạ gia địch nhân, một đám người nhà họ Hạ liền một hồi xuyên tim. Hắn lúc này hiện ra chiến lực đã là tông sư cảnh hậu kỳ. Đúng lúc này, một vị tóc bạc hoa dâm lão giả bỗng nhiên đi đến, già nua trên khuôn mặt đồng dạng hiện đầy vẻ chấn động. Đến hắn cảnh giới này, đã luyện thành một khóa bình tĩnh nội tâm, nhưng giờ khắc này lão giả nhưng là giống như bình thường thanh niên nam nữ đồng dạng, vì đó mặt mũi tràn đầy kinh sợ. Lão tổ, gặp qua lão tổ. Tông sư hậu kỳ, cái này sao có thể? Hắn mới bao nhiêu lớn, liền đã tông sư hậu kỳ. Mọi người thấy lão giả tóc trắng đi tới, liền vội vàng hành lễ, lập tức từng cái thần sắc thay đổi bất ngờ, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem lão giả. Chỉ có tông sư hậu kỳ có sức chiến đấu cỡ này. Huống hồ, hắn sử dụng chính là chiến truy. Chỉ nói tới sức mạnh cho dù là tại tông sư cảnh phía sau giữa kỳ cũng là tuyệt đối người nổi bật, tiểu tử này, nghịch thiên a. Lão giả thở dài một tiếng, cặp mắt đục ngầu bên trong phảng phất thấy được hạ gia chán nản tương lai. Sai, bọn hắn đều tính toán sai. Thanh niên nghịch thiên trình độ, viễn siêu đám người tưởng tượng. Bây giờ hắn đại thế đã thành, cho dù là đồng dạng sai phải ra tông sư hậu kỳ cường giả đi tập sát hắn đều sẽ không thành công, nếu là sớm biết cái này là tu nghịch thiên như vậy, cho dù là hạ gia lão tổ không biết xấu hổ, cũng sẽ trước tiên đi tới hoang dã trấn sát kẻ này. Bây giờ, hết thảy đều trễ. Lão tổ, cái kia La Tu cùng chúng ta hạ gia có thủ, có thể hay không? Xong, đều xong. Hạ gia các cường giả lập tức kinh hoàng đứng lên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại sảnh trong nháy mắt loạn cả lên. Cực hạn võ quán, ngưu bức. Ha ha ha, là tông sư ngưu bức. Không nghĩ tới thái tử gia lại còn có bực này nghịch thiên chiến lực, quả điều. Ta liền biết, La tông sư sẽ không như vậy mà đơn giản vẫn lạc, đây chính là La tông sư lá bài tẩy, phía trước không có dễ dàng vận dụng đoán chừng là muốn thuần túy dựa vào chính mình cơ bản thực lực xông ra vòng đây. Quá mạnh. Ta cực hạn võ quán, lần này thật huy hoàng a, ha ha ha. Một cái búa xuống liền có một đầu cự chăn đầu người bạo tạc, chết tại chỗ, hoàn toàn liền cùng đánh chuột đất như thế, cái này thị giác thể nghiệm thật sự là quá rung động, cũng là tông sư cấp hung thủ a, hung thú da dày thịt béo, sinh mệnh lực cứng ngạnh, thể chất viễn siêu nhân loại chúng ta tông sư cường giả, dưới tình huống bình thường muốn chém giết một đầu tông sư cấp hung thủ ít nhất đều cần 2-3 vị tông sư cường giả liên thủ mới có thể làm đến, là tông sư cái này. Đơn giản chính là người tiên. Các ngươi nói, La tông sư bây giờ đến tuột cùng đến cảnh giới gì? Ta cảm giác, không chỉ bình thường tông sư a. Đây nhất định a. Bình thường tông sư cái nào có khủng bố như vậy chiến lực. Phía trước có thể dễ dàng trấn sát hạ gia tông sư trung kỳ, liền nói rõ La tông sư hẳn là ít nhất có lấy tông sư cảnh trung kỳ thực lực, mà bây giờ tính cả đẳng cấp hung thủ đều có thể từng truy một bạo, chẳng lẽ là kẹo? Tông sư hậu kỳ. Cực hạn võ quán trên dưới, một mảnh chấn động. Bất luận là võ đạo tông sư, vẫn là bình thường võ giả lúc này đều là một mặt hưng phấn hoan hô. La tông sư thoát ly hiểm cảnh, xông ra vòng vây là bọn hắn khẩn cấp trông chờ, mọi người vạn vạn không nghĩ tới, cái sau tại tất cả mọi người đều cho rằng chắc chắn phải chết dưới tình huống vậy mà nghịch thiên dựng lên, bộc phát kinh người sức chiến đấu, một truy chính là một đầu tông sư cấp hung thủ đầu người bạo tạc, thủ đoạn cực kỳ lăng lệ mà cường hãn. Tất cả mọi người vì đó sợ hãi thán phục. 99 tầng. Lâm Liên Y thấy cảnh này, trong lòng âm thầm thở dài một hơi đồng thời lại không khỏi khẽ cau. Tiểu tử này, thật đúng là để cho người ta lo lắng. Lập tức, nàng nở nụ cười xinh đẹp, thố khí như lan. Trong lúc nhất thời triển lộ ra tư thái lại tựa như tiên nữ lâm trần. Quả thật mình đoán không sai, tiểu tử này chính là muốn đem cái kia ở cự chăn tận diệt. Mặc dù mình biết thanh niên thực lực, nhưng hắn thực lực chân chính có vẻ như cũng chính là sức mạnh đạt đến tông sư trung kỳ a. Có thể miễn cưỡng nói là nửa chân đạp đến vào tông sư trung kỳ. Làm sao có thế mạnh như vậy? Hung thủ lực phòng ngự vốn là người tiên, chứ đừng nói là cự chăn loại này hung thú, lúc này trong hình thanh niên liền tựa như chiến thần như thế, một truy chính là một đầu cự chăn đầu người bạo tạc, trong khoảng thời gian ngắn bốn phía liền tán lạc một chỗ khổng lồ không đầu thân thể trên sân chỉ còn lại đầu kia hình thể vô cùng cực lớn phát ra khí tức khủng bố chăn vương. Hắn vừa rồi triển lộ ra sức chiến đấu thậm chí đã vượt qua bình thường tông sư hậu kỳ, cái này sao có thể trong vòng một đêm lại đột phá một cảnh giới? Lâm Liên Y môi mỏng khẽ nhếch, chỉ cảm thấy một hồi không thể tưởng tượng nổi. Yêu nghiệt này tốc độ tu luyện có phần quá kinh khủng một chút, chính mình tôn này đến từ đại căn cứ thiên kiêu so sánh với hắn có vẻ như hoàn toàn không thể so sánh, ảm đạm phai mờ đi. Bất chi giác nữ tử càng là hơi hơi bĩu môi, dung nhan tuyệt đẹp bên trên lộ ra vẻ khác thường thân sắc, phảng phất tiểu nữ sinh đang ghen đồng dạng. Một màn này nếu là bị ngoại nhân nhìn thấy, thậm chí sẽ đem tròng mắt đều trừng ra ngoài. Thật bất khả tư nghị. Trong hạp gốc, đinh, sức mạnh 5.000, đinh, sức mạnh 5.000, đinh, tốc độ 1.500, đinh, tốc độ 1.500, đinh, tu vị 1.000. Theo chính mình từng truy một xuống, từng đầu cự chăn liên tiếp ngã xuống, bên hai có từng đạo thanh thủy dễ nghe thanh âm nhắc nhở liên tục vang lên, chỉ số thậm chí so trước đó còn cao hơn. Một lần liền cao tới 5.000 điểm lực lượng để thắng. Liền cái này trong khoảnh khắc, cơ sở của mình lực thăng lên 1 vạn kg. Tại hắn ra chỉ linh khí phía sau 30 lần sức mạnh tăng phúc phía dưới chính là 30 vạn kg, mà tính cả chiến truy từng phúc chính là ước chừng 1.500 vạn kg lượng tăng cường. Đây là cỡ nào kinh người chênh lệch. Như thế thuế biến, vẹn vẹn chỉ là trong khoảnh khắc mà thôi, hơn nữa còn chỉ là sức mạnh, tốc độ cùng tu vi tăng lên đồng dạng hết sức kinh người. Quá mạnh. Cảm thụ được thể nội xuất hiện một cỗ trước nay chưa có dòng nước gấm trải rộng toàn thân, tăng cường lấy thể chất của hắn. La Tu chỉ cảm thấy một hồi cảm xúc bành trướng, lập tức chấp trương đã không biết được gấp tăng thêm bao nhiêu lần sức mạnh chiến truy hướng về vị trí trung ương đầu kia khổng lồ nhất cự chăn doanh sát mà đi. Như thế một truy, ẩn chứa sức mạnh thậm chí siêu việt 20 ức kg. Dù là đầu này cự chăn cảnh giới là tông sư cấp hậu kỳ, vẫn như cũng không có khả năng tiếp nhận, chỉ cần bị chính mình chính diện mệnh trung, tuyệt đối sẽ tại chỗ đầu người bạo tạc, bước vào những cái kia đã rơi xuống cự chăn theo gót. Cự chăn thân thể khổng lồ, phát ra khí tức khủng bố, lúc này nó cũng cảm nhận được cái này đâm đầu vào kinh khủng nhất kích, biết được không thể ngăn cản. Lập tức lợi dụng chính mình tiên tiên bản năng tính dẻo dai, tính toán tránh thoát một kích này. Cự chăn tốc độ cực nhanh. La Tu một kích này thật đúng là rơi vào khoảng không. Đáng tiếc, ai, kém một chút. Cho dù là cách màn hình, ta đều có thể cảm nhận được một chùy này bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng, đoán chừng đều siêu việt 20 ức kilo, đáng tiếc rơi vào khoảng không. Đây cũng là La tông sư một kích toàn lực đi. Vừa rồi lần này, thật quả kinh khủng. Nếu là chí mệnh mà nói, đầu này chăn vương lúc này đoán chừng cũng đã treo. Dù là như thế, La tông sư đều đủ để dưỡng danh lập vận, ghi vào sử sách. Sức một mình đối cứng 10 tôn tông sư cấp hung thú vây công, thậm chí còn đem chi phản sát, từ xưa đến nay người nào làm đến qua như thế kinh hãi thế tục sự tình. Cái này chiến lực, quá kinh khủng. Mọi người thấy cảnh này, đều là nhịn không được thổn thức, tiếc hận. Đương nhiên, đẳng cấp này cái khác sức mạnh cùng tốc độ, bình thường võ sư không cách nào nhìn thấy, cũng chỉ có thể tại La Tu hiển lộ thân hình trong nháy mắt có thể nhìn trộm một góc, chỉ có đến tông sư cảnh mới có thể bắt được La Tu thân ảnh tại công kích. Các cường giả tâm tư dị biệt. Hạ gia cả đám vẫn là đối với đầu này chăn vương đáp lại chờ mong, nhìn thấy La Tu nhất kích thất bại, bọn hắn càng là chờ đợi đứng lên, trong miệng không ngừng tự nói, giết hắn, giết hắn. Không cần nói người ngoại giới kinh ngạc, liền La Tu chính mình cũng không thể tưởng tượng nổi. Hắn quản thúc quyền hạ, vẫn nhưỡng lâu như vậy nhất cấp vậy mà rơi vào khoảng không. Cái này chăn vương, quả thật lợi hại. Sức mạnh cùng tốc độ thường thường là hỗ trợ lẫn nhau, lực lượng khổng lồ sẽ dẫn đến chiến truy rơi xuống tốc độ tăng thêm, mà cực hạn tốc độ cũng có thể dẫn đến chiến truy sức mạnh gấp đôi dâng lên. La Tu tốc độ cùng sức mạnh hoàn toàn vượt qua trước mắt cảnh giới, theo lý thuyết cái này cự chăn căn bản là không có cách tránh né. Đinh, sức mạnh 6000. Bên tại có thanh âm nhắc nhở truyền đến. Nghe được cái này kinh người chỉ số, La Tu cũng không nản chí, lúc này liền tập hợp lại, thuận thế mà làm khiến cho chiến truy rơi trên mặt đất, tạo thành một mảnh sóng chấn động khuấy động ra ngoài, khiến cho đại địa chấn chiến, trên mặt đất thậm chí xuất hiện một cái cực lớn cái hố, trên cánh tay truyền đến lực lượng kinh khủng bắn ngược, La Tu thuận thế vận chuyển cố lực lượng này, tá lực đã lực, lần nữa vẫn nhượng toàn lực một truy rơi xuống. Cái kia cự chăn bản thân liền bị sóng chấn động ảnh hưởng, lúc này đối mặt đâm đầu vào một truy lập tức liền luống cuống. Quá nhanh. Nó linh trí không thấp, bằng vào bản năng chiến đấu trước tiên quay quanh thân thể đem đầu rắn chôn ở trong thân thể, toàn bộ tại chỗ quay quanh, trong nháy mắt liên tạo thành một tòa đen như mực tiểu sơn. Nó muốn bằng mượn thân thể cường đại lực phòng ngự ngạnh kháng một kích này. Ngu xuẩn. Thấy cảnh này, La Tu phảng phất đã thấy nó tiếp đi xuống hạ tràng. Nếu là bình thường chiến truy, có lẽ thật sẽ bị kháng trụ. Nhưng mình cái này xích viêm cương chiến truy bên trên thế nhưng là có hình mũi khoan gai nhọn, vừa dày vừa nặng đồng thời cũng không mất sắc bén, như thế nào chịu đựng được. Ầm ầm. Lập tức, La Tu chiến truy trực tiếp liền rơi vào chăn vương trên thân. Tiên huyết văng khắp nơi, thân rắn chấn động. Dưới sự đau nhức, cái này cư chăn trực tiếp hí hoáy thân thể ngửa mặt lên trời gào thét, phun lưới rắn trực tiếp quay người lại thể hiện ra tốc độ cực hạn liền muốn một ngụm đem La Tu nuốt vào trong bụng. Động tác phía dưới, nó nửa đoạn sau thân thể đã đứt gãy. Chăn vương toàn bộ thân thể chia hai khúc, phần đuôi tại chỗ rung động, nhưng sinh mệnh dấu hiệu nhưng là dần dần biến mất, bài bộ cũng là tiên huyết chảy ròng, chiếu dưới cái tình huống này đi, cho dù là chính mình không cần động thủ lần nữa, nó đều sẽ đổ máu lưu chết đi. Dưới tình huống bình thường là như thế này. Nhưng cái này chính là tông sư hậu kỳ chăn vương, La Tu cũng không dám sơ suất, đối mặt nó một kích chí mạng này, La Tu không tránh không né, lập tức mượn nhờ chiến truy cường lực bắn ngược trực tiếp liền thuận nhận lấy cố lực lượng này phát ra càng cường hãn hơn kích thứ hai. Oeng! Một tiếng vang thật lớn truyền đến, cái kia cự chăn phảng phất đã mất trí rồi, hết hy vọng muốn La Tu mệnh, tại biết rõ La Tu muốn phản kháng dưới tình huống vẫn như cũ đánh tới, cuối cùng vừa vặn bị chiến truy mệnh trung đầu, đầu rắn không chịu nổi cô sức mạnh kinh khủng này, tại chỗ bạo tác. Chết không thể chết lại. Nhìn xem đầy trời huyết vụ vây xuống, tất cả mọi người ngu ngơ ở tại chỗ, chỉ cảm thấy não chậm mạch. Đinh, sức mạnh 6666. Bên tại có thanh thủy dễ nghe thanh âm nhắc nhở vang lên. La Tu đứng tại chỗ, nhìn xem bốn phía tán lạc đã không có sinh mệnh dấu hiệu cực lớn thân thể, lồng ngực chập trùng, chậm rãi hô hấp thổ nạp lấy. Đây là hắn lần thứ nhất cùng hung thủ chính diện tác chiến. Mới đầu hoàn toàn chính xác còn có chút không thích ứng, nhưng lúc này hắn chỉ cảm thấy chính mình toàn thân trên dưới huyết dịch đều bắt đầu chảy rừng rực, đã hoàn toàn thích ứng loại này, chỉ cần một cái sơ sẩy liền sẽ rơi xuống chiến đấu. Cảm thụ được thực lực tăng lên, La Tu chỉ cảm thấy một hồi nhiệt huyết sôi trào. Quả thật, hoang dã mới là thiên đường a. Phía trên, mọi người thần sắc đần độn nhìn xem một màn này, chỉ cảm thấy thế giới quan của bản thân phảng phất bị phá vỡ, sững sờ đứng tại chỗ, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Lộc cộc, có người ở cố gắng nuốt nước miếng. Ngày bình thường nhỏ bé âm thanh, lúc này lại là rõ ràng rơi vào tất cả mọi người bên tai. Bất luận thanh niên nam nữ, lúc này từng cái lần lượt như thế. Bọn hắn chỗ đã thấy một màn, thật sự là quá kinh khủng, kinh người. Quá mạnh mẽ. Chết hết. 10 đầu tông sư cấp hung thủ, còn có một đầu thực lực cường đại hơn chăn vương, toàn bộ ngã xuống. La tông sư thật quá khỏe khoắn, lấy một địch 10, phía dưới phạt bên trên, cái này chiến tích đơn giản siêu việt Cố Kim a. Đám hung thủ này, đã chết không thể chết lại a. Nhìn phía dưới trong hạp cốc máu chảy thành sông, đã không có sinh mệnh dấu hiệu khổng lồ hung thủ thân thể, mọi người không kiểm hãm được cảm khái đứng lên, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng. Mà vị kia vương tông sư, lúc này nhưng là sững sờ tại chỗ, trong lòng một hồi hối tiếc không kịp. Tại sao có thể như vậy? Như thế có thể như vậy? Hắn vạn vạn không nghĩ tới, La tông sư lại có sức chiến đấu cỡ này. Phía trước có cực hạn võ quán người cầu viện chính mình thỉnh cầu hắn hỗ trợ, nhưng sợ có sinh mệnh nguy hiểm, chính mình cự tuyệt. Nhưng lúc này, La tông sư sức một mình liền làm xong, hơn nữa còn không phải chạy trốn, là hết thảy phản sát. Nếu là khi đó, tự mình ra tay mà nói, không nói giao hảo La tông sư, chính là phía dưới một mảnh hung thủ thân thể, cũng có thuộc về một phần của mình a. Tông sư cấp hung thủ thu hoạch, đây chính là liền võ đạo tông sư đều phải vì đó tranh đoạt tu luyện chỉ bảo a. Trong lúc nhất thời, vị này trung niên trong lòng một hồi hối hận. Nếu là thời gian có thể đảo lưu, hắn tuyệt đối sẽ trước tiên lao xuống trợ giúp La tông sư, bất kể hắn là cái gì nguy cơ sinh tử, có La tông sư bực này cường giả che chở, sợ cái giám a. Lúc này, ngoại giới tại hắn trực tiếp gian quan sát các cường giả cũng là một mảnh sợ hai thán phục. Chấn sát, thật hết thể chấn sát. Kẻ này, người tiên. Chờ hắn trở về, chúng ta vẫn là đến nhà bài phòng a, bực này tồn tại, dù là không thể giao hảo, cũng muôn ngàn lần không thể đắc tội a. Vang dội cổ kim cử chỉ, quá người tiên. Lấy một địch 10, nếu nói hắn là thần tiên lưu rơi nhân gian con tư sinh, bản tông sư đều tin tưởng. Hạ gia trêu chọc như thế đại địch, lần này là tuyệt đối xong đời. 10 đầu tông sư cấp hung thủ a, đây chính là 10 cái tông sư cấp thú hoạch, trong đó càng là có một cái tròn vương, năng lượng ẩn chứa trong đó cũng là 100%, không có bị bất luận kẻ nào sử dụng tới, là tông sư phát. Quá mạnh. Nếu là ta có thể cầu một cái liền tốt. Vũ giả sợ hãi thán phục liên tục, ngưỡng mộ, hâm mộ, kính nể các loại cảm xúc xuất hiện tại khác biệt võ giả trên mặt. Mà một chút tông sư cường giả cảm khái là tông sư nghịch thiên đồng thời, cũng ánh mắt nóng bỏng nhìn xem trong thung lũng từng đầu đã không có sinh mệnh dấu hiệu hung thủ thân thể, bọn chúng đều biết, hung thủ thủ hạt lúc này tại trong thân thể. Đây chính là tông sư cấp thủ hay ta. Đám người làm sao không khát vọng? Xong, chúng ta xong. Liền Chân Vương Đô bị một truy chấn sát, hạ ra ai có thể cản cái này là tông sư? Ngoại trừ lao tổ, không có người nào nữa a. Ai? Hạ ra bên trong, nhìn thấy bọn hắn cuối cùng ký thác hy vọng Chân Vương Đô bị La Tu một truy chấn sát, cho dù là trước mắt chấp trương gia tộc gia chủ đều một hồi thở dài, chỉ cảm thấy con đường phía trước nguy hiểm. Tóc bạc hoa dâm hạ ra lão tổ cũng là lắc đầu, dường như đã sớm liệu đến kết quả này, vì vậy cũng không ngoài ý muốn. Toàn bộ hạ ra, chỉ có hắn nắm giữ tuyệt đối chấn sát là tông sư thực lực. Nhưng đại tông sư xuất thủ, không nói tiền bối đối với hậu bối xuất thủ, mất hết mặt mũi, chính là cực hạn võ quán bên trong còn đứng một tôn cùng mình ở vào tương đồng cảnh giới đại tông sư Lâm Liên Y, chính mình vừa có động cơ cũng sẽ bị đối phương phát giác, căn bản không có chỗ xuống tay. La tông sư, đại thế đã thành. Bọn hắn hạ ra, khó khăn a. Xem ra, phải tìm cái kia hai nhà mưu đồ một chút, chắc hẳn bọn hắn cũng không muốn nhìn thấy cực hạn võ quán một nhà độc quyền. Lão giả nói thầm một tiếng, lập tức biến mất ở tại chỗ. Tiểu tử này, thật đúng là kinh diễm tứ phương a. Thật bà khi. Lâm Liên Y một đôi mắt đẹp bên trong như có hơi nước lưu chuyển, nhìn quanh nhà đều lộ ra sợ sợ động lòng người, lúc này tấm tắc lấy làm kỳ lạ, tâm tình mười phần vui vẻ. Hà ra, ta tất sát các ngươi. Vui vẻ lúc, nữ tử mặt ngọc liền lạnh xuống, cắn răng nghiến lợi nói ra một câu nói như vậy. Nhất thiết phải diệt trừ Hạ gia. Trong hạp cốc, phanh phanh phanh. Lúc này, một hồi tiếng vang kịch liệt truyền đến, mọi người nhao nhao theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy nơi xa cây cối phản chiến, cho bụi tràn ngập, một đạo nhân hình thân ảnh mạnh mẽ đâm tới, không nhìn hết thể dùng tốc độ cực nhanh xung thứ tới. Chỉ một cái, mọi người liền nhận ra người tới. Một tôn võ đạo tông sư, cực hạn võ quán vương tông sư. Trung niên người mặc áo giáp trang bị, xuất hiện tại hẻm núi phía trên trực tiếp nhảy lên thật cao, lập tức trong tay xuất hiện một cái dài ba thước đao, người chưa đến, tống ta một tiếng trên không vang vọng. La Tu, ta tới giúp ngươi. Ầm ầm. Sau một khắc, trung niên rơi trên mặt đất, lúc này cả người hắn nghiêm nhiên đã bị một bộ khôi giáp màu đen bảo hộ, vũ trang đến tận răng, cầm trong tay chiến đạo, chỉ thế hung hăng nhìn một phía. Sau một khắc, hắn ngây ngẩn cả người. Một đạo cầm trong tay kim sắc chiến truy thân ảnh ngạo nghễ đứng thẳng. Trung quanh, khắp nơi đều là đổ nát thê lương. Trong không khí tràn ngập gay mũi tiên huyết vị. Bốn phía nhìn quanh, từng đạo thân thể khổng lồ té ở trên mặt đất bốn phía, tung tóe tiên huyết, nhìn thấy mà giật mình, khắp nơi đều là đại chiến bị phá hư vết tích. Đây là La Tu. Vương tông sư nhìn thấy bốn phía không có nguy hiểm, một mặt ngậm bức giải trừ mũ giáp vũ trang, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía La Tu. Tình huống gì? Không phải nói, tiểu tử này. Chương 105, tông sư hậu kỳ thu hoạch. Vương tông sư, ngươi đây là? Nhìn trước mắt một mặt ngậm bức người quen biết cũ, La Tu cũng hơi sững sờ, cảm nhận được cái sau trên thân tán phát khí tức cường đại, La Tu một mắt quét tới, bây giờ mình đã có thể dễ dàng xem thấu vị tiền bối này tu vi. Tông sư sơ kỳ. Mặc dù không phải bình thường sơ kỳ tông sư, nhưng trong khoảng cách trung kỳ tông sư vẫn có một đoạn khoảng cách không nhỏ. La Tu một chút cảm thụ, liền kết luận lực lượng của đối phương hẳn là tại 30 vạn kg tả hữu, trước sau không kém nhiều, đến nỗi dây tốc nhưng là 8000m khoảng chừng trị số, mà mấu chốt nhất linh khí tăng phúc nhưng là chỉ có 15 lần. Đây là Vương tông sư lúc này cảnh giới. Xem thấu hết thảy, La Tu tâm bên trong không khỏi một hồi thổn thức. Vương tông sư là mình trên thế giới này nhìn thấy tôn thứ nhất tông sư cường giả, ngày xưa nhìn thấy hắn, đối phương tại La Tu trong mắt là tuyệt đối chỉ cường giả cực hạn võ quản tồn tại chỉ cao, cũng là La Tu kính trong một vị tiền bối. Dù sao hắn đối với mình có chi ngộ dịu dắt tri ân, mà bây giờ lại quay đầu, cảnh giới của hắn đã xa xa vượt qua Vương tông sư. La Tu tâm bên trong một hồi thổn thức. Nói nhảm, đương nhiên là tới cứu người đó a. Ngươi đừng nói cho ta, những thứ này đều nghĩ mà bị hiệt là người làm. Nhìn xem La Tu dáng vẻ nghi hoặc, Vương tông sư điều tra được bốn phía không có nguy hiểm, lúc này cũng buông lòng cảnh giác, một tay trong trọng đập vào trên vai La Tu, lập tức có chút không nghĩ mà biết tin tưởng hỏi. Trung quanh cũng không có võ đạo tông sư bên trong chỉ cường giả xuất hiện an.